Chương 3295, dần dần đến. Chương 3295, dần dần đến. Âm thanh của Lang Lãng từ tiền phương kia phiến mênh mông vô bờ bên trong tinh hải chuyển tới, vang vọng tại mảnh này bên trong tinh hải mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế chỉ cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên rung động, cái này một thanh âm giống như có một loại nào đó ma lực như thế, đã xâm nhập tới linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, muốn tỉnh lại bọn hắn ngủ say ký ức như thế. Ngay sau đó, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người giống như cử chỉ điên rồ như thế, hai người bọn họ gần như đồng thời xuất hiện ở đằng kia tòa kim sắc bảo tháp phía trước, ánh mắt có chút mê mang, thân thể tựa như đã không nhận chính mình khống chế. Thế này, mù loà chấn động trong lòng, vội vàng đi theo. Kim sắc bảo tháp phía trước, ba người thân ảnh cùng bảo tháp so sánh, nhỏ bé như kiến, tới giờ phút này, mù loà thần niệm lực lượng mới hoàn toàn đem tòa bảo tháp này cho thấy rõ. Chỉ thấy bảo tháp phía trên điêu khắc các loại thần bí đồ đằng, tỏa ra ánh sáng lung linh, hơn nữa tại bảo tháp mỗi một tầng bên trong mù loà đều cảm ứng được một cỗ kinh khủng cấm thuật, mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng là đều để mù loà cảm giác chính mình lực lượng toàn thân tựa như muốn bị giam cầm như thế. Không chỉ có như thế, chung quanh mảnh này tinh hải cũng giống như bị tòa này thần bí kim sắc bảo tháp chấn đè ép như thế, mảnh này bên trong tinh hải tồn tại tất cả lực lượng đều hứng chịu tới giam cầm. Lúc này, tại kim sắc bảo tháp đỉnh, đạo nhân ảnh kia mơ hồ khuôn mặt vào lúc này cũng mới dần dần hiện lộ, hắn khuôn mặt tuấn lãng, kia một đôi mắt yêu dị mà ta mị, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cô yêu tà chi khí. Đây là vạn tháp, tổng cộng có 9 tòa, trải rộng ngàn vạn dặm, lấy trấn vạn thế đại yêu, hai vị, số mệnh cho phép, trong cõi u minh chắc chắn sẽ có một cỗ lực lượng chỉ dẫn các ngươi đến đây, hiện tại, các ngươi nên tỉnh a. Đương nhiên, ngay tại mù lòa vận dụng tự thân thần niệm lực lượng tại tra xét hết thảy xung quanh, tại cảnh giác hết thảy xung quanh thời điểm, cái kia toàn thân đều đang phát tán ra yêu tà chi khí nam tử đột nhiên còn giống như quỷ mị xuất hiện ở ba người trước mặt. Hắn đến, không có người có thể ngăn cản, thậm chí liền chống lại dũng khí đều không có. Giờ này phút này, nhìn qua giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cái này mới khôi phục bình thường, nhìn phía trước mình cái kia ánh mắt yêu dị, tướng mạo tà mị, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra yêu tà chi khí nam tử trung niên, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng thời rung động, không biết rõ nhìn thấy cái gì, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu chủ. Hình tượng chuyển động, Thiên Đạo Thánh Viện. Theo Trần Huyền biến mất tại trên Thiên Đạo Thánh Viện không, một mực tại chú ý hắn người cũng đều thu hồi ánh mắt, bất quá trận này nhiệt nghị cũng không có đình chỉ xuống tới. Bây giờ đa ma vũ trụ chuyện đã xảy ra mấy có lẽ đã nhanh chuyển khắp mặt trời nhóm hệ, kế tiếp Trần Huyền gặp phải cái gì rất nhiều người đều tin tưởng, đây tuyệt đối là một trận trước nay chưa từng có kinh thế phong bạo. Một khi vô số vũ trụ cường giả ùn ùn kéo đến, toàn bộ đều hội tụ đến nguyên sơ vũ trụ, có thể nghĩ đến lúc đó Trần Huyền gặp phải sẽ là kinh khủng bực nào của diện. Cho nên, tương lai không lâu, sẽ là Trần Huyền đời người bên trong đại kiếp, không vượt qua nổi, thuộc về hắn huy hoàng đời người rất có thể như vậy kết thúc. Điểm này, trên Thiên Đạo Thánh Viện hạ tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, so với ngoại giới cái kia nóng nảy nhiệt nghị âm thanh, có lẽ là bởi vì cái này tức sắp đến phong bạo khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện nhìn qua ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Bất quá rất nhiều người cũng đúng Trần Huyền thực lực trước mắt tương đối yếu kỳ, dù sao tại Đa Ma Vũ Trụ trận chiến kia Trần Huyền mặc dù không có chiến thắng cổ trụ chủ, thật là lần này Trần Huyền phá cảnh náo ra động tĩnh quá lớn, kia một trận dị tượng, chín vị kim thân, cơ hội chuyển khắp nguyên sơ vũ trụ. Phá cảnh kinh người như thế, lần này phá cảnh thực lực của Trần Huyền lại có bao nhiêu mạnh? Đối mặt cổ trụ chủ có phần thắng rồi sao? Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua, trong lúc này bên trong, Phần Thiên Viện trưởng cùng Thần Quân Viện trưởng hai người cũng quay về rồi, theo lấy bọn hắn cùng nhau trở về còn có hai tên không biết cảnh cường giả. Lại thêm thần đình bên kia mang tới lực lượng, trước mắt Thiên Đạo Thánh Viện đã hội tụ 5 tên không biết cảnh. Đương nhiên, cái này điểm lực lượng hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, cuối cùng còn phải dựa vào Trần Huyền chính mình ngăn cơn sóng dữ. Bất quá theo thời gian mất đi, toàn bộ vạn yêu tinh vực, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, thậm chí toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều biến càng ngày càng náo nhiệt. Đồng thời, tại loại này nóng thanh âm viên náo bên trong, mặt trời nhóm hệ các đại vũ trụ, vô số bên trong sinh mệnh tinh vực, tại nhiều phiên suy tính về sau, đã có cường giả đỉnh cao hướng phía nguyên sơ vũ trụ chạy đến. Đương nhiên, những này trên cơ bản đều là không biết cảnh cường giả. Vạn Linh Chi Vương dụ nghi ngờ lực quá lớn, mặc dù bọn hắn biết một chọi một chính mình căn bản không phải là đối thủ của Trần Huyền, bất quá vì Vạn Linh Chi Vương, giống nhau lúc trước hội tụ tại Đa Ma vũ trụ những cái kia không biết cảnh cường giả như thế, bọn hắn đã tạo thành ngắn ngủi liên minh. Một chọi một không có phần thắng, thật là nếu như bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng. Đến lúc đó, Trần Huyền có thể chiến thắng mấy chục tên không biết cảnh cường giả, nhưng là còn có thể chiến thắng trên trăm tên, thậm chí nhiều hơn không biết cảnh cường giả liên thủ sao? Cho nên, vì Vạn Linh Chi Vương, những người này cũng cam nguyện mạo hiểm thử một lần, càng quan trọng hơn là những người này minh bạch, ngoại trừ bọn hắn đối Vạn Linh Chi Vương đã động tâm, những cái kia hiếm thấy cổ trụ chủ sợ là cũng ngồi không yên, chỉ cần xuất hiện bực này nhân vật, đến lúc đó hai hổ tranh chấp, bọn hắn những người này không chừng sẽ có cơ hội cũng không nhất định. Lui một bước tới nói, cho dù không có cơ hội, cũng có thể tận mắt chứng kiến một trận cổ nhân cùng hậu nhân kinh thế đọ sức. Đây cũng là nguyên sơ vũ trụ, chư vị, chúng ta tới. Lúc này, nguyên sơ vũ trụ biên thủy chi địa, 8 đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại bên trong tinh hải, bọn hắn đến, làm cho mảnh này tinh hải đều đang chịu đựng một cỗ kinh người áp lực, rất nhỏ run rẩy. Không biết rõ ngoại trừ chúng ta, những người khác phải chăng đã đến. Một người trong đó thần sắc bình tĩnh mở ra miệng. Dứt bỏ Vạn Linh Chi Vương cái này nghịch thiên tộc đàn không nói, đây chính là một trận đức vạn tinh vực các cường giả tề tụ thịnh hội, ai muốn bỏ lỡ. Ở giữa lao nhân khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, hiện nay cơ hồ toàn bộ mặt trời nhóm hệ ức vạn tinh vực cường giả đều đang hướng phía nơi này chạy đến, như thế thịnh sự, hấp dẫn ánh mắt nhiều lắm, chớ nói chi là tất cả mọi người còn có cùng một cái mục đích, cũng không biết cái kia mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu phải chăng chống đỡ được trận này có thể so với diệt thế hồng lưu. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của bọn hắn đều lóe ra đáng sợ tinh quang. Những tên kia, chúng ta đã tới, hẳn là bọn hắn còn muốn lúc lắc phổ không thành. Một người nhìn về phía trung quanh tinh hải, thanh âm trầm thấp, trước lúc này, bọn hắn đã cùng nguyên sơ vũ trụ phụ cận trong vũ trụ cường giả liên lạc qua, giữa song phương đã tạo thành ngắn ngủi kết minh. Ha ha, chư vị, chúng ta sớm đã đợi chờ đã lâu. Lúc này, tại tám người này phía trước bên trong tinh hải, có sáu đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mặt mỉm cười nhìn về phía bọn hắn, mấy người kia tất cả đều là nguyên sơ vũ trụ phụ cận trong vũ trụ không biết cảnh cường giả, bọn hắn đã sớm tiến vào nguyên sơ vũ trụ, chỉ có điều lấy bọn hắn lực lượng, vạn yêu tinh vực cái chỗ kia, bọn hắn liền đặt chân dũng khí đều không có. Song phương nhìn nhau một cái, sau đó đều rất có ăn ý biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, tại nguyên sơ vũ trụ tốt mấy nơi, đều xuất hiện dạng này to to nhỏ nhỏ quần thể, cái vũ trụ này đã nên đón đợt thứ nhất có can đảm làm liều đầu tiên người mở đường. Chương 3296, top 100 tiếp cận. Chương 3296, top 100 tiếp cận. Vạn Linh Chi Vương. Đây chính là trong vũ trụ nghịch thiên nhất tộc đàn, chính là liền vũ trụ, thiên đạo đều không được tồn tại quần thể, bọn hắn nghịch thiên chỗ liền tựa như Trần Huyền như thế, hoàn toàn siêu việt thường nhân có thể hiểu được phạm chủ, hơn nữa còn người mang các loại không thể tưởng tượng năng lực kỳ dị. Đối với bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu, không có người sẽ không động tâm. Đương nhiên, động tâm cũng phải có thực lực đi tranh đoạt mới được, liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có không biết cảnh cấp độ này, cùng chí cao vô thượng của trụ chủ mới có tư cách như vậy. Còn lại người, cho dù là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều chỉ có thể xem như người đứng xem, trừ phi là có người vận khí tốt tới nghịch tiên, có lẽ mới có như vậy một cơ hội. Mà bây giờ, nguyên sơ vũ trụ cơ hồ đã trở thành toàn bộ mặt trời nhóm hệ điểm trung tâm, trở thành nước vạn vạn người tu hành chú mục chi địa, cũng đã trở thành rất nhiều muốn tranh đoạt vạn linh chi vương cường giả át tới chi địa. Lấy dưới mắt toàn bộ mặt trời nhóm hệ cái kia nóng này, vô cùng náo nhiệt khí tức, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tiếp xuống nguyên sơ vũ trụ tất nhiên sẽ thành vô số cường giả điểm dừng chân, nơi đó cũng chắc chắn buộc phát một trận trước nay chưa từng có kinh thế đại chiến. Mà xem như đây hết thể dây dẫn nổ, đối mặt cái này vô số cường giả ùn ùn kéo đến, Trần Huyền lại sẽ có như thế nào kinh người biểu hiện. Vạn yêu tinh vực, hôm nay bầu trời có vẻ hơi ám trầm, dương quang đã trốn vào trong tầng mây, trong không khí đang phát tán ra một cỗ vô hình kiềm chế khí tức, tựa như một loại nào đó đáng sợ chuyện sắp tại tinh vực này phía trên bộc phát như thế. Loại này kiềm chế, tại Thiên Đạo Thánh Viện càng thêm rõ rệt, kia trầm mặc, bất an khí tức đã che trùm lên Thiên Đạo Thánh Viện trong lòng của mỗi người, xem như người tu hành, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ đại chiến tức tới phong bạo đã tại sớm nổi lên. Xem ra nên tới lập tức liền một tới. Thiên Đạo Sơn, một đám chỗ rửa cường giả toàn bộ hội tụ ở này, thần đình lao tổ tông thở dài, hắn đã cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức đang hướng phía nơi này tới gần. Nghe thấy lời này, Phần Thiên viện trưởng, Thần Quân viện trưởng, cùng sắc mặt từ quan khung cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù trận này đáng sợ phong bạo còn chưa chính thức đến, nhưng là cái này sớm đến bất an khí tức liền đã để bọn hắn cảm giác rất đáng sợ. Có thể tưởng tượng, một khi những cường giả kia toàn bộ hiện thân vạn yêu tinh vực, loại kia cảnh tượng dùng thiên băng địa liệt để hình dung đều không đủ a. Đến lúc đó, chỉ bằng bọn hắn những người này như thế nào đi chống cự? Lão viện trưởng Diệp Bán Sinh chậm rãi để chén trà trong tay xuống, nói rằng: "Hiện nay ta Thiên Đạo Thánh Viện cơ hồ đã trở thành mặt trời nhóm hệ trung tâm, nên tới tránh cũng tránh không xong, bất quá ta không tin tiểu tử này vận mệnh sẽ đối với việc này như vậy kết thúc, số mệnh cho hắn một cái như thế sáng cho yêu nghiệt đời người, dù sao cũng phải có một cái ra dáng kết cục a." Nghe thấy lời này, Từ Quan Khung cười khổ một tiếng, từ xưa đến nay, lại yêu chi tài nửa đường chết hiểu sao mà nhiều, Trần Huyền sẽ là một cái ngoại lệ sao? Dù sao lần này đem phải đối mặt cục diện thực sự thật là đáng sợ. Bọn hắn tới. Lúc này, Thần Đình lao tổ tông đống nhiên hướng về phương xa thiên khung ngưng trông đi qua, kia một đôi giản mua đôi mắt tựa như đã xuyên thấu hư không, rơi vào cực kỳ xa xôi bên trong tinh hải, xem như một gã không biết cảnh cường giả, hắn đã cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh người ngay tại bên trong tinh hải hướng phía vạn yêu tinh vực tới gần. Nghe vậy, ở đây các cường giả thần sắc rung động. Chỉ có thần sắc của Diệp Bán Sinh bình tĩnh, nói rằng: "Mấy ngày nay ta vạn yêu tinh vực rất rõ ràng nhiều rất nhiều người, bọn hắn có lẽ là đến xem trò vui, cũng có lẽ là khác có ý đồ, tóm lại, trận này toàn vũ trụ chú mục vở kịch sắp diễn ra, có lẽ trong con mắt của mọi người, lần này hắn đem không có phần thắng chút nào, bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc kết cục sau cùng, khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt." Nói, trong đầu của Diệp Bán Sinh chợt nhớ tới Trần Huyền trước khi bế quan đã nói, một khi hắn phá cảnh về sau, có lẽ liền có thể có được cùng cổ trụ chủ ngũ ngũ khai chiến lực, như thế tự phụ ngôn luận, nếu không có chân chính lực lượng, người thanh niên kia há có thể nói được. Cùng một thời gian, Truy Nguyệt lúc này cũng cảm ứng được phương xa bên trong tinh hải khí tức. Đối thủ đã tới. Truy Nguyệt thần sắc nghiêm trọng. Nghe thấy lời này, giống nhau có chút trầm mặc Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao trong ba người tâm rung động, sau đó các nàng vội vàng hướng về phương xa nhìn sang. Truy Nguyệt tiếp tục nói: "Ta đã cảm ứng được mười mấy cố kinh người giống nhau lực lượng xuất hiện ở phụ cận bên trong tinh hải, hơn nữa đây tuyệt đối mới vừa mới bắt đầu." Tiêu Lâm phu nhân ngưng đôi mắt đẹp, hít sâu một hơi nói rằng: "Mặc dù loại cục diện này không phải chúng ta muốn nhìn đến, nhưng là đã không có cải biến khả năng, hiện tại những người kia tới, tiểu tử này còn muốn bế quan bao lâu?" Nghe vậy, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao ba người lập tức hướng phía gian kia cửa phòng đóng chặt nhìn sang. Đối mặt trận này đã đến tới kinh khủng phong bạo, kế tiếp khả năng chỉ có dựa vào nam nhân này lực lượng của mình. Cùng lúc đó, tại Vạn Yêu Tinh vực phụ cận phía trên tinh hải, trung quanh nơi này tinh hải đã lục tục xuất hiện một chút khí tức cực kỳ khủng bố cường giả. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là không biết cảnh. Chỉ thấy tại Vạn Yêu Tinh vực viên tinh cầu này phụ cận, từng vị cường giả tựa như rất có ăn ý như thế, bọn hắn lục tục hiện thân nơi này, đối mặt ở giữa, tựa như đạt thành một loại nào đó chung nhận thức như thế. Mặc dù mọi người lẫn nhau ở giữa đều không có mở miệng nói cái gì, nhưng là đại gia mục đích đều là giống nhau, đối mặt loại tình huống này, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, trừ phi là có người cảm thấy mình có thể chống lại ở có thể cùng cổ trụ chủ quá chiêu Trần Huyền. Rất nhanh, trước trước sau sau cũng liền nửa ngày, tại Vạn Yêu Tinh vực viên tinh cầu này trung quanh, đã liên tiếp xuất hiện hơn 60 tên không biết cảnh cường giả. Bọn hắn đã tại mảnh này tinh hải hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem cái tinh cầu kia thật chặt vây quanh ở trong đó. Không gì hơn cái này, số lượng hiển nhiên còn chưa tới lúc kết thúc, dù sao, Vạn Linh Chi Vương như thế, lần này thật đem mặt trời nhóm hệ ước vạn sinh mệnh tinh vực đỉnh tiêm tồn tại cơ hồ đều cho đưa tới. Mới ngày đầu tiên vậy mà liền tới nhiều người như vậy. Một gã không biết cảnh cường giả ánh mắt sáng chói ngắm nhìn mảnh này tinh hải, đến tiếp sau sẽ là tình huống như thế nào hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Đây tuyệt đối là top 100 tụ tập, vũ trụ thứ nhất. Theo những cường giả này chụp vừa xuất hiện tại Vạn Yêu Tinh vực phụ cận phía trên tinh hải, loại kia khí tức đột ngột đã để đến hành tinh sinh mệnh này cầu biến càng ngày càng đáng sợ. Trong lúc vô hình, giống như có từng đạo đáng sợ thời cơ đã đem viên này sinh mệnh tinh vực cho khóa chặt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hành tinh sinh mệnh này cầu liền sẽ trong khoảnh khắc bị mài rơi. Trong lúc nhất thời, Vạn Yêu Tinh vực phía trên kia náo nhiệt khí tức đều dần dần yên tĩnh, các loại nhiệt nghị thanh âm cũng đang không ngừng biến mất, trong không khí phát ra vô hình kiểm chế khí tức, để bọn hắn cảm giác mình đã hoàn toàn ở vào một cái trong lao tù. Rất nhanh, trước sau bất quá 2 ngày thời gian, Vạn Yêu Tinh vực phụ cận tinh hải đã hội tụ hơn 170 tên không biết cảnh cường giả. Mặc dù mảnh này tinh hải khí tức rất yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói cái gì, bất quá theo nơi đây hội tụ không biết cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, trong mắt những người này kia ẩn dấu tham lam đã càng ngày càng rõ ràng. "Chư vị, giúp đỡ dường như đã đủ rồi a, không bằng chúng ta đi đầu một bước như thế nào?" Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh phá vỡ mảnh này tinh hải kia an tĩnh khí tức. Nghe vậy, một chút đóng chặt lại đôi mắt không biết cảnh cường giả đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng phía viên kia sinh mệnh tinh cầu nhìn sang. Đi đầu một bước cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tại cổ trụ chủ chưa từng xuất hiện trước đó, vạn nhất có cơ hội. Một người khác đáp lại âm thanh, sau đó hắn dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ. Thế này, ở đây không biết cảnh cường giả tất cả đều rất có ăn ý như thế, nhao nhao biến mất, cái này dẫn đầu xuất hiện hơn 170 tên không biết cảnh cường giả đã tiến vào Vạn Yêu Tinh vực, thẳng bước Tiên Đạo Thánh Viện mà đến. Chương 3297, xéo đi. Chương 3297, xéo đi. Toàn bộ Vạn Yêu Tinh vực đã theo giữa thiên địa loại kia áp bách càng ngày càng mạnh mà biến yên tĩnh đến cực điểm. Nguyên bản náo nhiệt khí tức đã sớm biến mất không thấy hình bóng, giữa thiên địa trong cõi u minh truyền đến cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người cảm giác rất không thoải mái, giống như mưa rầm rả rích thời tiết như thế. Bất quá càng thêm lợi hại cường giả đã cảm ứng được viên này sinh mệnh tinh vực đã bị một cỗ cường đại thời cơ cho khóa chặt, khiến cho nơi này đã biến thành một tòa vô hình lồng giam, một khi kia kinh khủng cảm giác gáp bách toàn diện phóng thích, viên này sinh mệnh tinh vực sợ là cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị biến mất. Bọn hắn động thủ. Cùng một thời gian, theo Vạn Yêu Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả toàn diện xuất động, tiến vào Vạn Yêu Tinh vực, giờ phút này thân ở Thiên Đạo Thánh Viện không biết cảnh cường giả trong nháy mắt cảm ứng được động tác của bọn hắn. Dù sao, những người này đến, Thiên Đạo Thánh Viện cái này mấy tên không biết cảnh cường giả đã sớm cảm ứng được, cũng một mực tại giam không đối phương nhất cử nhất động. Toàn đều tới, chỉ là cái này đợt thứ nhất xuất thủ lực lượng giống như này kinh thế hai tụ. Thiên Đạo Thánh Viện, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh, Thần Đình lão tổ tông, cùng Thần Đình bên kia mời tới hai tên không biết cảnh cường giả, còn có phần Thiên Viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng mời tới hai tên không biết cảnh cường giả tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, nhao nhao đứng dậy. Diệp Bán Sinh trầm giọng nói rằng: "Đoạn thời gian trước Đa Ma vũ trụ một trận chiến, nghe đồn tiểu tử kia giết không biết cảnh như giết chó, liên sát mấy chục tên không biết cảnh cường giả, cái loại này kinh thế chiến lực của trụ chủ không ra có thể xưng vũ trụ vô song, bất quá loại này hình tượng chúng ta dù sao chưa thấy qua, hơn nữa tiểu tử kia trước mắt còn không có xuất quan, kế tiếp chúng ta nhất định phải ra mặt, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn vào lúc này làm loạn." Thần Đình lao tổ tông ánh mắt lạnh lệ, nói rằng: "Đúng một cái à, chúng ta nhất định phải chống đến tiểu tử kia xuất quan, đối mặt trận này trước nay chưa từng có các cường giả chi chiến, có lẽ cũng chỉ có tiểu tử kia mình có thể ngăn cơn sóng dữ, chúng ta tác dụng không lớn." Nghe thấy lời ấy, Từ Quan Cung, Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng ba người nhao nhao cười khổ một tiếng, liền không biết cảnh đều tác dụng không lớn, bọn hắn những người này thì càng đừng nói nữa. Mặc dù Thiên Đạo Thánh viện còn liên lạc một đám nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, nhưng là hiện tại đem ra được sao? Cho dù khiến cái này người ra tay vậy cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Tại tiểu tử này còn chưa xuất quan trước đó những người này giống như này vội vã không nhịn nổi, xem ra chúng ta những người này chỉ có thể đứng ra đến vì hắn liều mạng. Trong sân, Truy Nguyệt thở dài, thứ nhất đôi mắt đẹp gắt gao ngắm nhìn phương xa, bất quá đối với đây hết thảy, trong lòng cung của nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một bên Tiêu Lâm phu nhân, Từ Như Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao mấy người nghe thấy lời này, nội tâm càng là nặng tới cực điểm. Trước mắt gái này trong lúc mấu chốt, còn có những người khác có thể đến giúp người thanh niên kia sao? Chẳng lẽ tất cả áp lực cuối cùng thật toàn bộ phải rơi vào hắn trên người mình sao? Trong khoảnh khắc, theo kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả toàn bộ tiến vào Vạn Yêu Tinh vực, bọn hắn đến, loại kia không chút nào ẩn giấu khí tức, trong nháy mắt làm cho toàn bộ Vạn Yêu Tinh vực đều giống như bị một tầng diệt thế hồng lưu bao trùm lấy. Kinh người vĩ lực đã hoàn toàn khóa chặt lại tinh vực này mỗi một cái góc, tựa như tại đối trên viên tinh cầu này phóng xuất ra một cỗ cảnh cáo tín hiệu như thế. Giờ phút này, vạn yêu tinh vực chúng sinh nhao nhao ngẩng đầu, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua thương khung. Thật đáng sợ, loại khí tức này quá kinh khủng, những người kia tới. Loại khí tức này, cái này cần là có bao nhiêu kinh khủng cường giả. Một khi bọn gia hỏa này cùng Trần Huyền tại vạn yêu tinh vực giao phong, còn không phải đem nơi này làm hỏng a. Chư vị, tình hình không ổn, ta đi trước một bước. Trong lúc nhất thời, vạn yêu tinh vực người tu hành nhao nhao bị dọa đến sắc mặt đại biến, một chút thấy tình thế không ổn người tu hành đã trước một bước rời đi, hướng phía phủ cận bên trong tinh hải tiến đến. Rất nhanh, theo cái loại này hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn tới vạn yêu tinh vực mỗi một cái góc về sau, thiên đạo thánh vực, từng đạo bóng người còn như thần linh chống rông xuất hiện, không đến mấy hơi thở, hơn 170 tên không biết cảnh cường giả liền đã đứng ngạo nghễ tại thiên đạo trên thánh vực không, tất cả đều ngắm nhìn tọa lạc tại thiên đạo trong thánh vực tâm chi địa thiên đạo thánh viện. Thế này, thiên đạo thánh vực người tu hành tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Ta che trời, những này, tất cả đều là không biết cảnh. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy không biết cảnh cường giả, thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết như thế, ta mặt trời nhóm hệ ước vạn tinh vực đỉnh tiêm tồn tại tất cả đều hướng phía nơi này chạy đến sao? Vạn Linh Chi Vương dụ nghi ngờ tính quá mạnh, khoảng chừng hơn 170 tên không biết cảnh, cái loại này đội hình khi nào xuất hiện qua? Lần này Trần Huyền phiền phức lớn rồi, trước đây kỳ xuất hiện lực lượng liền khủng bố như thế, đằng sau có thể nghĩ, ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được, dù là Thiên Đạo Thánh Viện tề xuất lại thêm Trần Huyền cũng không được, đối mặt đáng sợ như vậy các cường giả đều tới, trừ phi Trần Huyền đem Vạn Linh Chi Vương giao ra, không phải nơi này chắc chắn bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Đúng vậy a. Đến lúc đó đừng nói Thiên Đạo Thánh Viện sẽ bị biến mất, toàn bộ Vạn Yêu Tinh vực cũng giống như thế, thậm chí toàn bộ nguyên sơ vũ trụ sợ là đều nguy cơ sớm tối. Ta nguyên bản đối Trần Huyền còn ôm lấy huyễn tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, cái này căn bản là người si nói mộng. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Theo cái này hơn 170 tên không biết cảnh cường giả xuất hiện tại Thiên Đạo Thánh vực, vô số người tu hành nhao nhao trốn đồng dạng rời khỏi nơi này. Đồng thời, một cỗ để cho người ta tuyệt vọng khí tức đã đem toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực bao trùm, kinh người bí lực cùng các loại uy áp làm cho trong khu vực này kiến trúc cổ xưa đều tại rất nhỏ run rẩy. Thiên Đạo Thánh viện, tất cả đệ tử thần sắc khẩn trương, ánh mắt cũng đều gắt gao nhìn chăm chú phương xa. Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta Thiên Đạo Thánh viện lần này thật muốn bị hủy diệt sao? Lúc này, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh bọn người, còn có Truy Nguyệt gần như đồng thời xuất hiện tại Thiên Đạo trên thánh vực không, mấy người cùng nhau nhìn chăm chú lên phía trước kia trước đây chưa từng gặp đáng sợ đội hình. Chư vị, thương sư động chúng như vậy, không khỏi quá để mắt ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện đi. Diệp Bán Sinh thanh âm trầm thấp, lời này giống như kèm theo hồi âm như thế, truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực. Nghe vậy, đứng ngạo nghễ ở phương xa giữa thiên địa kia hơn 170 tên không biết cảnh thần sắc lạnh lùng. Diệp Bán Sinh, người ta cũng coi là quen biết cũ, xem ở ngày xưa tình chia lên, nhường hắn đem Vạn Linh Chi Vương giao ra, chúng ta lập tức tối lui, không thương tổn ngươi Thiên Đạo Thánh viện một ngọn cây quả cỏ. Một người đàn ông tuổi trung niên bình tĩnh mở ra miệng. Diệp Bán Sinh thản nhiên nói, đã cơ duyên này rơi vào trên người hắn, tự nhiên muốn là nên thuộc về hắn, chư vị cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người. Chúng ta dù sao cũng phải cho hậu nhân giữ lại một chút sinh tồn không gian a. Ừ, cơ duyên có năng lực giả khả năng cư trì, Diệp Bán Sinh, đạo lý này hẳn là ngươi không hiểu. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm đống nhiên vang lên. Ừ, Diệp Bán Sinh, chúng ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nhường hắn đem Vạn Linh Chi Vương giao ra, không nhưng cái này hậu quả ngươi không chịu được nổi. Nghe thấy lời này, trong mắt của Diệp Bán Sinh hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng, chư vị liên thủ lại áp bách một cái nhân tài mới nổi, dạng này thật được không? Diệp Bán Sinh, muốn kéo dài thời gian, ngươi chỉ sợ đánh sai chủ ý, nếu ngươi thật khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta diệt ngươi Thiên Đạo Thánh viện. Câu nói này, trong nháy mắt làm cho đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện phẫn nộ đến cực điểm. Một chút còn chưa rời đi người tu hành cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiếp tục nữa, Thiên Đạo Thánh viện sợ là thật sẽ bị diệt mất. Nếu như ta Diệp Bán Sinh hôm nay thật muốn đập nồi dìm thuyền, chư vị thật muốn diệt ta Thiên Đạo Thánh viện, không phải đe dọa. Diệp Bán Sinh thần sắc lạnh lùng. Đúng, ngươi Thiên Đạo Thánh viện tất nhiên diệt. Hơn 170 tên không biết cảnh cường giả sát ý kinh người, tại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn căn vốn không muốn lãng phí thời gian. Nghe thấy lời ấy, một cỗ sợ hai khí tức trong nháy mắt làm cho Thiên Đạo Thánh viện các đệ tử đều hoảng sợ, đối mặt số lượng khủng bố như thế cường giả tiếp cận, bọn hắn đã sớm cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Diệp Bán Sinh đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt bọn này hùng hổ dọa người không biết cảnh cường giả, bọn hắn còn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian sợ là không làm được, kế tiếp chỉ có liều mạng đánh với bọn họ một trận. Bất quá ngay tại không khí này cực kỳ khẩn trương thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên theo bên trong Thiên Đạo Thánh viện truyền đến. Muốn diệt ta Thiên Đạo Thánh viện, các ngươi cũng xứng. Không muốn chết liền lan trứng. Chương 3298, một kiếm dọa lùi tốt 100. Chương 3298, một kiếm dọa lùi tốt 100. Thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra vô tận sát phạt chi khí, theo bên trong Thiên Đạo Thánh viện truyền ra ngoài, vang vọng toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực. Không chỉ có như thế, cái này một thanh âm bên trong còn ẩn chứa lấy kinh người uy áp khí tức, lời này vừa nói ra, chỉ thấy Thiên Đạo trên thánh vực không đống nhiên biến sắc, trong nháy mắt tối xuống, giống như yêu ma xuất thế đồng dạng. Kia bỗng nhiên trở tối thiên địa, uy áp vô tận, giờ phút này những cái kia cùng nhau mà đến, xuất hiện tại Thiên Đạo trên thánh vực trống không hơn 170 tên không biết cảnh cường giả đều theo mảnh này mở tối thiên địa bên trong cảm nhận được chỉ sợ cảm giác áp bách. Hơn nữa, bọn hắn còn cảm giác được tại mảnh này mở tối thiên địa bên trong giống như có một đôi kinh khủng ánh mắt đem bọn hắn theo dõi như thế. Là Trần Huyền. Diệp Bán Sinh bọn người lúc này quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Thánh viện. Tiểu tử kia rốt cục xuất quan sao? Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy chờ mong, dưới mắt kinh khủng cục diện thật muốn liều mạng bọn hắn có thể ngăn không được, chỉ có Trần Huyền chính mình có lẽ khả năng ngăn cơn sóng dữ, chuyển nguy thành an. Lúc này, toàn bộ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện đều mặt mũi tràn đầy lửa nóng, dưới mắt các cường giả tiếp cận, Thiên Đạo Thánh Viện nguy cơ sớm tối, có lẽ cũng chỉ có Trần Huyền sư đệ khả năng chống lên hết thảy. Trong sân, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao mấy người nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt kia, nội tâm có chút gấp gáp. Trần Huyền muốn xuất thủ sao? Đối mặt cái này hơn 170 tên không biết cảnh cường giả vỡ ép, hắn ra mặt thật sự có thể cải biến cục diện sao? Sợ là chưa chắc a. Phương xa, một chút còn chưa rời đi người tu hành cũng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mặc dù trước mắt loại cục diện này rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn đều muốn biết sức mạnh của Trần Huyền đến cùng cường đại đến mức nào. Hừ, tốt một cái mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên yêu, quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm. Tại Diệp Bán Sinh đám người phía trước, một vị lao nhân ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh vậy thì ra mặt một trận chiến a, chỉ dựa vào Diệp Bán Sinh mấy người có thể không bảo vệ được ngươi, chúng ta cũng muốn nhìn một chút vang danh thiên hạ thứ nhất thiên kiêu có phải thật vậy hay không, giết không biết cảnh như giết chó." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả tựa như rất có ăn ý như thế, thuộc về bọn hắn lực lượng kinh khủng giống như từng tầng phô thiên cái địa lưới lớn, đem toàn bộ thiên đạo thánh vực đều bao trùm lại. Hơn 170 tên không biết cảnh cường giả không hề cố kỵ phóng xuất ra tự thân lực lượng kinh khủng, giờ phút này, phiến khu vực này đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Mắt Trần có thể thấy, trong khu vực này kiến trúc cầm vang sụp đổ, một mực hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện vị trí lan tràn mà đi. Không chỉ có như thế, mờ tối bầu trời đang điên cuồng run rẩy, đại địa bên trên, từng đầu vết dạng tựa như vực sâu vô tận như thế, không ngừng ở trên mặt đất nổi lên. Rất nhanh, cũng liền mấy hơi thở, thiên đạo trong thánh vực vô số kiến trúc đã biến thành từng mảnh phế tích, dạng nước đại địa làm cho phiến khu vực này như là gặp vô tình tàn phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Bán Sinh đám người ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện càng là trước tiên xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn xem phương xa kiến trúc không ngừng sụp đổ, một đường hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện lan tràn tới, nội tâm của bọn hắn đã sợ hãi đến cực điểm, bởi vì tòa này tồn tại mấy cái kỷ nguyên tu luyện thánh địa, cũng sắp biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình phế tích. Bất quá liền làm loại này kinh khủng sụp đổ sắp lan tràn tới Thiên Đạo Thánh Viện lúc, lại là một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm theo bên trong Thiên Đạo Thánh Viện truyền ra ngoài. "Hừ, thứ không biết chết sống, các ngươi thật coi ta Trần Huyền là dễ khi dễ như vậy sao?" Tiếng nói mới vừa vặn vang lên, ngay sau đó chỉ thấy mảnh này mở tối giữa thiên địa, đột nhiên nổi lên một đạo sáng chói kiếm mang. Đạo kiếm mang này vượt đứng ở mảnh này mở tối giữa thiên địa, thân bên trên tán phát lấy dung chuyển trời đất sắc bén kiếm khí, tựa như muốn đem mảnh này mở tối thiên địa một kiếm giết xuyên. Thế này, kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả ánh mắt biến đổi, bọn hắn đã cảm thấy, đây là một đạo kiếm hồn, hơn nữa theo đạo này phía trên kiếm hồn, cái này hơn 170 tên không biết cảnh cường giả tất cả đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác nguy cơ. Nếu như một đối một lời nói, ngay trong bọn họ không có bất kỳ người nào có thể đón lấy một kiếm này, cho dù bọn hắn hiện tại liên thủ vì đó, một kiếm này vẫn tại thể hiện ra kinh người sát lực. Chạm. Trong chốc lát, còn không đợi đám người kinh hãi, theo một cái lạnh lẽo sát phạt âm vang vọng mảnh này mở tối thiên địa, sau đó kia một đạo lơ lửng tại mở tối giữa thiên địa sáng chói kiếm mang đột nhiên hướng phía trước chém xuống một kiếm. Sau đó, mắt Trần có thể thấy, theo cái này chém xuống một kiếm trong nháy mắt, phía trước kia phiến mở tối thiên địa trực tiếp bị chém ra một đạo đáng sợ vết kiếm, kia cổ vô hình bên trong hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện bên này lan tràn lực lượng kinh khủng, cũng giống như bị một kiếm này cho chém chết như thế. Chỉ thấy đại địa bên trên không ngừng đổ sụp kiến trúc đã vào lúc này bị ép dừng lại. Quanh mình mảnh này mở tối thiên địa điên cuồng run rẩy, mặc dù loại này va chạm cũng không có kinh thiên động địa thanh âm, thật là đối mặt hơn 170 tên không biết cảnh cường giả liên thủ ép, một kiếm này vậy mà có thể đem công thế chém chết. Từ một điểm này bên trên, đủ đó có thể thấy được vừa rồi một kiếm kia cường đại cỡ nào. Giờ này phút này, toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực ngoại trừ Thiên Đạo Thánh viện vẫn như cũ còn đứng ngạo nghệ trên phiến đại địa này, còn lại các loại kiến trúc đã biến thành một vùng phế tích, nơi này đã trở thành duy nhất sống yên phận chỗ. Trần Huyền sư đệ thật mạnh à, hắn quá mạnh, một kiếm chi lực lại có thể chống được hơn 170 tên không biết cảnh cường giả. Đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện ánh mắt sáng chói, một kiếm này chi lực tạo thành kết quả, đã để nội tâm của bọn hắn đều tại không ngừng run rẩy. Vừa rồi nếu như không phải Trần Huyền xuất kiếm, tòa này sừng sững mấy cái kỷ nguyên tu luyện thánh địa lúc này sợ là đồng dạng đã biến thành một vùng phế tích. Cái này Diệp Bán Sinh bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, không có ra mặt, một kiếm này chi lực liền khủng bố như thế, tiểu tử kia đến cùng đã cường đại đến cái nào loại cấp độ. Phương xa mở tối giữa thiên địa, kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả trong lòng giống nhau khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Huyền còn chưa ra mặt liền có thể đem bọn hắn liên dưới tay công thế chém chết, một khi thật hiện thân đánh với bọn họ một trận, loại kia chiến lực lại nên là bực nào kinh thế hai tụ. Giết không biết cảnh như giết chó. Câu nói này chỉ sợ cũng không phải là nói bừa, kẻ này tuyệt đối nắm giữ loại này vô địch kinh thế chiến lực. Hừ, không muốn chết, hiện tại liền lăn trứng. Mong muốn cướp đoạt vạn linh chi vương, có thể, sau 3 ngày ta Trần Huyền tự sẽ ra mặt cùng các ngươi một trận chiến, đến lúc đó, ai không sợ chết có thể ra tay. Vang lanh đến cực điểm thanh âm lần nữa theo bên trong Thiên Đạo Thánh Viện truyền ra ngoài. Nghe vậy, kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước duy nhất còn ngật đứng không ngã Thiên Đạo Thánh Viện, mặc dù vừa rồi bọn hắn cũng không ra đem hết toàn lực, chỉ là khí thế áp bách, nhưng là kẻ này đều có thể một kiếm phá chi. Nói thật, cái loại này lực lượng đã để trong lòng của bọn hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì ai cũng không biết Trần Huyền thật ra mặt về sau, bọn hắn những người này có phải thật vậy hay không có thể ngăn chặn Trần Huyền. Nếu như ép không được, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì đáng sợ kết cục. "Tốt, sau 3 ngày, chúng ta lại đến tỉnh giáo." Lúc này, Một gã không biết cảnh cường giả một giọng nói, sau đó vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó cái khác không biết cảnh cường giả cũng đều rất có an ý tán đi, bởi vì bọn hắn đống nhiên phát hiện, mong muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, muốn chân chính ngăn chặn Trần Huyền, chỉ sợ còn cần lực lượng mạnh hơn liên thủ mới được. Chỉ dựa vào dưới mắt chiến trận, nhưng chớ đem cái mạng nhỏ của mình làm mất rồi. Chương 3299, Quang Minh thần tộc đến rút. Chương 3299, Quang Minh thần tộc đến rút. Lúc này đi, nhìn xem kia một nhóm khủng bố không biết cảnh cường giả trục vừa biến mất tại thiên đạo trên thánh vực không, không ít người lập tức ngạc nhiên không thôi, hai mặt nhìn nhau. Thao, ta còn tưởng rằng kế tiếp khẳng định sẽ đánh một trận, làm gì cũng là hủy thiên diệt địa hình ảnh đáng sợ, không nghĩ tới Trần Huyền chỉ xuất một kiếm, hơn nữa còn là tại không hề lộ diện dưới tình huống liền đem bọn này hung hăng đánh tới ra hỏa bức cho đi. Điểm này quả thực nhiều người không tưởng tượng được, đây chính là hơn 170 tên không biết cảnh cường giả, thế mà bị một kiếm dọa lùi, trước mắt Trần Huyền đến cùng đã cường đại đến mức nào? Vừa rồi một kiếm kia rất mạnh rất mạnh, không phải bọn này không biết cảnh cường giả sao lại đẩy bụi đất rời đi? Xem ra một trận chiến này đến chỉ hoãn tới sau 3 ngày, bất quá khi đó cùng nhau mà đến không biết cảnh cường giả sợ rằng sẽ càng nhiều a, đến lúc đó, Trần Huyền còn có thể đem bọn hắn cấp trấn trụ sao? Không rõ ràng, bất quá lấy Trần Huyền vừa rồi biểu hiện đến xem, sau 3 ngày một trận chiến này tuyệt đối đáng giá chờ mong, ít ra, hắn có lực lượng tuyệt đối đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng phạm chủ. Thiên đạo ngoài thánh vực hư không bên trên, không ít người tu hành vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía trước kia mảnh phế tích, cuối cùng bọn hắn đưa ánh mắt như ngừng lại duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại Thiên đạo thánh viện, thông qua vừa rồi một kiếm kia, đối với Trần Huyền, trong bọn họ tâm chờ mong cảm giác đã càng ngày càng mãnh liệt. Lần này cơ hồ toàn bộ mặt trời nhóm hệ cường giả đều đúng vạn linh chi vương động tâm, đối mặt như thế kinh thế hai tộc khiêu chiến, hắn phải chăng có thể lần nữa chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Tiểu tử này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đồng dạng tồn tại. Hư không bên trên, thần đình lao tổ tông chậm rãi thu liễm khí thế trên người, thứ nhất mặt sợ hãi than nhìn về phía Thiên đạo thánh viện. Nghe vậy, còn lại mấy tên không biết cảnh cường giả đồng ý gật đầu, vừa rồi một kiếm kia mặc dù bình thường, nhưng là toàn bộ vũ trụ tuyệt đối không có nhiều người có thể ngăn lại một kiếm kia, chỉ dựa vào kiếm này, người thanh niên kia cũng đủ để tiến vào đỉnh phong hàng ngũ. Xem ra có thể ngắn ngủi lắng lại 3 ngày, cũng không biết 3 ngày sau đó lại sẽ là cái gì cảnh tượng. Diệp Bán Sinh trầm giọng nói rằng. Truy Nguyệt nhíu đại mi, nói rằng: "Khẳng định lại so với hôm nay càng thêm khó giải quyết, đến lúc đó đến không biết cảnh cường giả tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội lấy, thậm chí cổ trụ chủ cái này, người của cấp bậc cũng biết lộ diện, hy vọng tiểu tử này cuối cùng thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ a, vẹn vẹn dựa vào chúng ta thật không giúp được hắn." Nghe thấy lời này, Diệp Bán Sinh mấy người đều trầm mặt lại, hoàn toàn chính xác, cho dù bọn hắn là không biết cảnh, cũng không giúp được Trần Huyền nhiều ít. Còn không có suất quan sao? Trong sân, Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi nhìn chăm chú gian kia cửa phòng đóng chặt. Từ Như Ngô, Sở Nô Nhi, ý lìa giao trong mắt ba người vẻ sầu lo vẫn không có tán đi, mặc dù Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia đã dọa lui bọn này đến không biết cảnh cực giả, nhưng là sau 3 ngày cục diện khẳng định lại so với hôm nay càng khủng bố hơn. Đợt thứ nhất lực lượng liền cường đại như thế, đã vội vã không nhịn nổi sao? Trong phòng, Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh ngồi xếp bằng trên giường, mấy ngày nay thời gian tu luyện, lại thêm các loại đan dược phụ trợ, hắn tự thân lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá linh hồn của Trần Huyền lực lượng tạm thời còn không có toàn diện khôi phục, mong muốn ứng đối với kế tiếp cái này sóng nguy cơ, hắn nhất định phải đem tự thân hết thảy tất cả toàn bộ đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. "Hừ, cổ trụ chủ không ra, chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn ép không được ta Trần Huyền, huống chi cho dù cổ trụ chủ đến thì đã có sao?" Trần Huyền vẻ mặt lãnh khốc, nếu như cổ trụ chủ tới, hắn vừa dễ dàng kiểm nghiệm một chút chính mình trước mắt chiến lực đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục lấy tự thân linh hồn lực lượng. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, vừa rồi theo Vạn Yêu Tinh vực thoát đi người tu hành lúc này toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này, các loại nhiệt nghị thanh âm cũng là không ngừng vang vọng mảnh này tinh hải. Vừa rồi kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả giết vào Vạn Yêu Tinh vực, hơi không cẩn thận Vạn Yêu Tinh vực liền sẽ bị hủy diệt, làm đến bọn hắn căn bản không dám tiếp tục chờ tại Vạn Yêu Tinh vực. Lúc này, tại loại này nhiệt nghị âm thanh bên trong, bị Trần Huyền một kiếm dọa lùi hơn 170 tên không biết cảnh cường giả nhao nhao xuất hiện, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, cũng rất nghiêm trọng, vừa rồi Trần Huyền một kiếm kia quá cường đại, làm đến bọn hắn căn bản không dám làm loạn. "Tê, tại sao trở lại? Chẳng lẽ không có đánh nhau?" "Không nên a, chẳng lẽ là ở trong đó xuất hiện biến cố gì?" Quanh mình tinh hải, vô số đạo ánh mắt trước tiên hướng phía kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc. "Chư vị, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi." Một gã không biết cảnh cường giả nhìn về phía những người khác, bình tĩnh nói. Ở đây không biết cảnh cường giả không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận điểm này, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ cùng Trần Huyền đi liều, phần thắng cũng không cao, vạn nhất bị Trần Huyền để lại, bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ loại kia hậu quả. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái lại là 2 ngày trôi qua. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, đợt thứ nhất tiến vào Vạn Yêu Tinh vực không biết cảnh cường giả kinh nghiệm cái gì, đã bị người lan truyền đi ra, còn có Trần Huyền sau 3 ngày đem sẽ đích thân đi vào tinh hải cùng bọn này không biết cảnh cường giả một trận chiến chuyện giống nhau truyền ra. Đương nhiên, trong lúc này hội tụ tại Vạn Yêu Tinh vực phụ cận người tu hành đã càng ngày càng nhiều, không biết cảnh cái này tiếp cận tầm cao nhất tồn tại đồng dạng là tăng lên hơn 130 người, lại thêm ngay từ đầu kia hơn 170 tên không biết cảnh cường giả. Giờ phút này phiến tinh hải đã hội tụ hơn 300 tên không biết cảnh, loại kia đội hình, dung chuyển toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều không đáng kể. Giờ này phút này, tất cả mọi người đang đợi, khoảng cách Trần Huyền cam kết 3 ngày liền chỉ còn lại thời gian 1 ngày. Thật náo nhiệt a, như thế thịnh cảnh đây chính là so tại Đa Ma vũ trụ hùng vĩ nhiều. Lúc này, khoảng cách bạn yêu tinh vực cách đó không xa phía trên tinh hải, một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lái tới. Ở đằng kia chiến hạm bong tàu bên trên, Sơ Giao thân mặc một thân kim sắc chiến giáp, đứng ngạo nghễ tại phía trước nhất, như là một vị nữ chiến thần như thế. Hơn nữa, cùng mấy ngày trước đây so sánh, trên người Sơ Giao khí tức cũng tăng cường rất nhiều, nàng bây giờ đã đột phá nhân quả thiên cảnh cấp độ này, tiến vào nhân quả thánh cảnh. Sau lưng Sơ Giao, đứng đấy một vị lão nhân, hắn bình tĩnh nói: "Lần này dung chuyển đã lan tràn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, nên người tới chỉ sợ còn không có toàn bộ lộ diện." Nghe vậy, Sơ Giao quay người nhìn lão nhân một cái, khép mắt nói rằng: "Các ngươi bọn này chưa từng lộ mặt lão gia hỏa vậy mà lại lựa chọn đứng ra giúp hắn, nói thật, điểm này ta thật bất ngờ, các ngươi ban đầu ở trùng cực chi địa đến cùng hắn nói thứ gì?" Thần Tiêu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thần chủ, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đi, nên ngươi biết thời điểm ngươi tự sẽ minh bạch tất cả." "Vậy sao?" Thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói: "Bất quá chỉ bằng các ngươi chỉ sợ không giúp được hắn nhiều ít, một khi tham dự kia là có khả năng sẽ nỗ lực tính mệnh." Thần Tiêu không thể phủ nhận cười một tiếng, hỏi: "Thần chủ làm sao biết lần này tham dự người chỉ chúng ta mấy lao giả? Chẳng lẽ còn có những người khác cũng biết tham dự?" Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, "Sẽ là ai? Loại lực lượng này rất mạnh sao?" Chương 3300, xuất quan ứng chiến. Chương 3300, xuất quan ứng chiến. Đối mặt Sơ Giao ánh mắt nghi hoặc, Thần Tiêu cười không nói, cũng không đáp lại, mặc dù bây giờ phổ tiên phía dưới đều cho rằng Trần Huyền sắp đứng trước một trường hạo kiếp chi chiến, khó có còn sống khả năng. Bất quá Thần Tiêu cũng không có lo lắng cái gì, đối với Trần Huyền, hắn biết rõ, hơn nữa cũng biết sẽ có bao nhiêu người vì Trần Huyền mà chiến, càng thêm biết trong này đều là những nhân vật nào. Tại Thần Tiêu mà nói, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, bất kể là ai muốn giết Trần Huyền, đều là rất không có khả năng chuyện. Trừ phi là xuất hiện ngoài ý liệu biến số. Xem ra trên người của các ngươi dường như ẩn giấu đi rất nhiều, hơn nữa rất bí mật trọng yếu. Nhìn xem Thần Tiêu vẻ mặt tự tin mà bình tĩnh bộ dáng, trong lòng Sơ Giao càng thêm tin chắc điểm này, hơn nữa nàng cũng mơ hồ cảm thấy những bí mật này phải cùng Trần Huyền có quan hệ rất lớn. Thần Tiêu cười nói: "Thần chủ, đã là bí mật, luôn có bắt vân kiến nhật ngày đó, trước lúc này, tha thứ ta không thể nói ra được." "Không sao." Sơ Giao phất phất tay, nàng nhìn về phía trước kia phiến đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ tinh hải, nói rằng: "Ta không quản các ngươi ẩn giấu đi bí mật gì, hiện tại mục đích của chúng ta đều là nhất trí, cũng là vì nam nhân kia." "Đa tạ thần chủ lý giải." Thần Tiêu hành lễ nói rằng. Sơ Giao bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói rằng: "Nói thật, ta còn thực sự rất kỳ đối đãi các ngươi đến cùng ẩn giấu đi dạng gì lực lượng. Khi nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng, bởi vì hắn lần này gặp phải khiêu chiến tuyệt đối là trước nay chưa từng có, dưới mắt không chỉ có là ta mặt trời nhóm hệ các cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm, hơn nữa, dường như cái khác nhóm hệ cũng tại suần suần muốn động, có lẽ bọn hắn đã có người tới mặt trời nhóm hệ. Cũng có lẽ, tới đều là chút đã sớm giáp tâm hại người hàng người, lần này tại bọn hắn mà nói đúng là một cái rất cơ hội khó được, cho nên đối thủ của chúng ta xưa nay liền không phải tới từ nội bộ." Trong mắt của Thần Tiêu hiện lên một vẻ hàn mang, yên lặng nhiều năm như vậy, nên nhảy ra người khả năng cũng không nhịn được a. Đối với bạn yêu tinh vực phụ cận đang phát sinh tất cả, trước mắt còn đang bế quan bên trong Trần Huyền tự nhiên không biết rõ, bất quá tình huống lần này rất hung hiểm, cái này đã trong dự liệu của Trần Huyền. Bất quá thông qua Thần Tiêu vừa rồi ngôn ngữ đến xem, Trần Huyền lo lắng dường như cũng sẽ không xuất hiện, tại hắn nhìn không thấy chỗ tối, hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng cường đại bằng lòng chiến đấu cho hắn. Hơn nữa, cỗ lực lượng này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Về phần cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu, từ trên người Thần Tiêu phát ra tự tin đến xem, hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng. Bạn yêu tinh vực phụ cận, Hủy Thiên Diệt Địa kinh thế khí tức ngay tại không chút kiên kỵ khuếch tán, đã hội tụ đến nơi đây không biết cảnh cường giả bọn hắn hoàn toàn không có ẩn giấu đi tự thân khí tức, một cỗ lực lượng kinh người đã sớm đem bạn yêu tinh vực bao trùm, tập trung vào tất cả. Quanh mình tinh hải, lít nha lít nhít người tu hành người đông nghìn nghịt, các loại nói nhỏ, các loại nhiệt nghị thanh âm tại phụ cận 10 vạn dặm bên trong môi trong khắp ngõ ngách đều đang vang lên. Giờ này phút này, tất cả mọi người đang đợi đại chiến một phút này đến. Đối mặt khủng bố như thế số lượng quần hùng tề tụ, ngày mai Trần Huyền ra mặt lên chiến, trường hạo kiếp này hắn có thể kiên trì nổi sao? Đối với điểm này, rất nhiều người đều đang nghị luận, bất quá trên cơ bản đều không có người xem trọng Trần Huyền, mặc dù trước lúc này Trần Huyền đã triển lộ ra chấn kinh thiên hạ thực lực, một kiếm liền dọa lui hơn 170 tên không biết cảnh cường giả. Nhưng là dưới mắt, nơi này hội tụ không biết cảnh cường giả đã càng ngày càng nhiều, nói không chừng sẽ còn dẫn tới cổ trụ chủ, loại cục diện này, coi như Trần Huyền lại nghịch thiên cũng khó có lực lượng chống lại. Còn có Vạn Linh Chi Vương, đối với cái này nghịch thiên tộc đàn, rất nhiều người đồng dạng là cực kỳ hiếu kỳ. Thiên Đạo Thánh Viện, cùng bên trong tinh hải kia náo nhiệt cảnh tượng so sánh, nơi này điên tĩnh đến cực điểm, trong lòng mọi người đều dường như đè nén một tảng đá lớn, như thế nguy cơ, mặc dù chỉ là tại nhằm vào Trần Huyền một người, nhưng là Thiên Đạo Thánh Viện có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tự nhiên không thể, thật là. Cục diện dưới mắt đã càng ngày càng đáng sợ. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ ba. Hạch Tâm, nội viện, ngoại viện tất cả ngọn núi bên trên, vô số đạo ánh mắt đều liên tiếp hướng phía Hạch Tâm chi địa một ngọn núi nhìn sang. Thời gian đã đến, Trần Huyền sư đệ xuất quan sao? Hắn thật muốn đi trước tinh hải cùng những người kia một trận chiến sao? Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương. Kế tiếp liền nhìn tiểu tử này có cái gì kinh người biểu hiện. Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh bọn người thần sắc trang nghiêm. Cùng lúc đó, một mực tại bế quan bên trong Trần Huyền lúc này cũng chậm rãi mở mắt, hiện tại hắn đã đem tự thân linh hồn lực lượng toàn diện khôi phục được trạng thái đỉnh phong, dưới loại tình huống này, Trần Huyền hoàn toàn có thể đi tiếp tục dung hợp còn lại 6 tôn kim thân, bất quá thời gian đã không chờ người. Trần Huyền sư đệ, Nhìn thấy Trần Huyền từ trong phòng đi tới, một mực tại nơi này chờ đợi Từ Nhược Ngu bọn người lập tức hướng phía hắn đi tới, trên mặt của các nàng đều có một vẻ tan không ra vẻ sầu lo. Tiêu Lâm phu nhân trầm giọng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi thật dự định đi Tinh Hải ứng chiến? Hiện ra tại đó chỉ sợ đã đối ngươi bày ra thiên la địa võng, không biết cảnh cường giả khẳng định đã đạt đến một cái con số kinh người, một khi ngươi xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị quần hùng vây công." Trần Huyền hướng các nàng nói rằng: "Bây giờ toàn bộ mặt trời nhóm hệ tầng chót nhất nhóm người kia đều muốn từ trong tay của ta cướp đoạt Vạn Linh Chi Vương, có thể xưng thiên hạ đều địch, ta đã không có đường lui. Cho dù ta rời đi mặt trời nhóm hệ chạy trốn tới cái khác nhóm hệ, kết quả cuối cùng sợ là cũng giống vậy, cho nên ta chỉ có thể ra mặt tương chiến." Nhìn thấy mấy nữ nhân nhíu chặt lấy đại mi, Trần Huyền tiếp tục nói: "Yên tâm đi, cho dù cục diện trước mắt tại ta mà nói rất đáng sợ, bất quá ta Trần Huyền cũng không phải tùy ý bọn hắn nắm quả hờ mềm. Hôm nay thiên hạ ghé mắt đều đem ánh mắt đặt ở ta trên người Trần Huyền, như vậy ta liền để cái vũ trụ này ước vạn sinh linh xem thật kỹ một chút, ta Trần Huyền đến cùng có hay không khiêu chiến một cái nhóm hệ thực lực." Nói, trên người Trần Huyền lập tức bắn ra một cỗ chiến ý kinh người, nếu không có ngoại viện lời nói, như vậy lần này thật sự là hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng một người độc chọn toàn bộ thiên hạ, hơn nữa còn chỉ có thể được, không thể thua. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt cổ trụ chủ, hắn cũng nhất định phải thủ thắng mới được, chỉ có như vậy mới có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Cảm thụ được người thanh niên này trên thân phát ra vô tận tự tin, kinh người chiến ý, Từ Nhược Ngu đám người thân thể mềm mại run lên. Độc chọn một nhóm hệ, như thế nói bừa, e là cho dù là những cái kia trí cao vô thượng cổ trụ chủ cũng không có cái loại này dũng khí a. Người thanh niên này hiện tại có loại thực lực này sao? Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền nhìn về phía chung quanh bầu trời, cao giọng nói rằng: "Chư vị, trận chiến này hung hiểm, một khi khai chiến, không chết thì bị thương, ta Trần Huyền không dám hứa hẹn hộ tất cả mọi người chu toàn, nhưng ta có thể cam đoan, ta Trần Huyền như tại, tương lai, Thiên Đạo Thánh Viện vạn thế không suy, hiện tại, nếu có người nguyện đi, mời theo ta Trần Huyền xuất chiến, hôm nay, ta Trần Huyền muốn lấy một người thân thể, một viện chi lực, làm cho cả mặt trời nhóm hệ vì đó điên cuồng." Chương 3301, một mình ta đủ để. Chương 3301, một mình ta đủ để. Giống như lời thề đồng dạng thanh âm, tựa như tại đối toàn bộ vũ trụ tuyên chiến như thế, tại Thiên Đạo Thánh Viện bên trên bầu trời băng lên, kinh hãi mây đen nhấp nhô, đất trời tối tăm. Cái này một lời nói, cũng là làm cho thần sắc khẩn trương, ở sâu trong nội tâm tựa như đè nén một tảng đá lớn, đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện lập tức nhiệt huyết sôi trào, kia từng đôi tràn đầy ánh mắt sầu lo lập tức biến đến vô cùng sáng chói. Là Trần Huyền sư đệ, hắn xuất quan. Trần Huyền sư đệ thật mạnh tín nhiệm, quá tự tin, chẳng lẽ đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, Trần Huyền sư đệ thật có thủ thắng hy vọng sao? Ta tin tưởng Trần Huyền sư đệ, hắn một nhất định có thể thành công, ta tin tưởng hắn. Đúng, từ khi Trần Huyền sư đệ tiến vào ta Thiên Đạo Thánh Viện về sau hắn còn theo chưa thất bại qua, lần này ta tin tưởng hắn cũng một nhất định có thể thành công. Trần Huyền sư đệ không thể thất bại, hắn nhất định phải được. Thiên Đạo Sơn, Diệp Bán Sinh bọn người cũng là bởi vì Trần Huyền lời này mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Ta còn chưa bao giờ từng thấy tiểu tử này như thế tự phụ, ngông cuồng như thế, xem ra lần này tấn cấp, hắn tự thân các phương diện tuyệt đối có biến hóa kinh người, có lẽ trận này toàn bộ vũ trụ đều chú mục thị yến, hắn chưa chắc sẽ như vậy ngã xuống. Phần Thiên Viện trưởng sắc mặt xúc động nói. Diệp Bán Sinh chờ bộ não người bên trong giống nhau có loại ý nghĩ này. Lúc này, tại Thiên Đạo Thánh Viện vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền đột nhiên xuất hiện tại trên Thiên Đạo Thánh Viện không, lẻ loi một mình, một ngựa đi đầu, mang bọc lấy kinh thế hai tục chiến ý, hướng về phương xa chạy mà đi. Thế này, Truy Nguyệt cái thứ nhất đi theo, không có chút gì do dự. Diệp Bán Sinh bọn người nhìn nhau một cái. Tiểu tử này động, chúng ta cũng theo hắn cùng đi kiến thức một chút ta, nếu là tề tụ một viện các cường giả chi lực, chúng ta những người này cũng không thể tránh ở sau lưng xem kịch, không biết rõ chư vị ý như thế nào. Có thể nguyện theo tiểu tử này điên một thanh. Đang có ý đó, vừa bạn ta cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút tiểu tử này là không phải thật sự có độc chọn toàn bộ nhóm hệ chiến lực. Thần Đình Lao Tổ Tông ánh mắt sáng chói. Chợt, đám người nhao nhao hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Thiên Đạo Sơn. Lao viện trưởng bọn người xuất động, đi, chúng ta cũng đi, mặc dù lấy lực lượng của chúng ta không cách nào trợ giúp cho Trần Huyền sư đệ, nhưng là cũng quyết không thể nhường bên ngoài người xem thường ta Thiên Đạo Thánh Viện, khi tất yếu, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải để người mở mang kiến thức một chút ta Thiên Đạo Thánh Viện cốt khí. Trong khoảnh khắc, Thiên Đạo Thánh Viện còn lại cương giả cùng Hải Tâm, nội viện, ngoại viện đệ tử đồng dạng là chụp vừa rời đi, toàn bộ đều hướng phía bên trong tinh hải tiến đến. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, theo thời gian đến, lúc này kia nóng thanh âm huyên náo, đáng sợ khí tức đã để đến mảnh này tinh hải tựa như biến thành một cái núi lửa chi địa như thế, trung quanh tinh hải nhiệt độ đang không ngừng lên cao lấy. Không chỉ có như thế, lúc này cái này bên trong tinh hải, không biết cảnh cường giả số lượng đã lần nữa bên trên đã tăng tới một cái đáng sợ số lượng, đạt đến hơn 450 người. Bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại cùng một mảnh tinh hải, tạo thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem viên kia xanh thẳm sinh mệnh tinh cầu vây quanh ở trong đó. Trung quanh 10 vạn dặm bên trong, lít nha lít nhít người tu hành người đông nghìn nghịt, các loại chiến hạm cũng tầng tầng lớp lớp, hội tụ ở chỗ này, người tu hành cơ hồ mỗi một cái cấp độ đều có, bất quá tất cả mọi người tin tưởng, hôm nay trận này sắp buộc phát kinh thế đại chiến, ngoại trừ không biết cảnh, cùng chí cao vô thượng cổ trụ chủ, còn lại người liền tư cách tham dự đều không có. Người tới còn thật không ít, hơn nữa còn có hai cỗ 10 phần cổ quái khí tức, như tình huống như vậy, trận chiến này nếu là khống chế không tốt, khắp cả đại cục mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ tương đối phiền phải a. Một chỗ phía trên tinh hải, một gã nam tử bình tĩnh nhìn qua phía trước, sau đó hắn lại hướng phía trung quanh tinh hải nhìn sang. Cũng không biết những cái kia không nên xuất hiện người đến cùng tới nhiều ít. Lần này lại sẽ bày ra cái gì đại trận chiến. Chư vị, khoảng cách kia Trần Huyền cam kết thời gian đã đến, bất quá hắn dường như còn không có lộ mặt dự định. Lúc này, chỉ thấy ở giữa kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả trong trận doanh, một người ngắm nhìn tứ phương, mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Nghe vậy, một người khác đạm mặt nói: "Xem ra chúng ta hẳn là cho hắn để tỉnh một câu, không biết chư vị cảm thấy?" "Hừ, mặc dù kẻ này ba ngày trước một kiếm tiêu kinh thế hai tụ, để cho ta chờ không dám vọng động, bất quá hôm nay nơi đây thật là hội tụ hơn 450 tên không biết cảnh cường giả, ta cũng không tin kẻ này còn có thể lực áp quần hùng, ra tay đi, hắn không ra mặt, vậy thì đổi chúng ta đến khai hỏa một trận chiến này cái lệ. Hôm nay hắn nếu không đem Vạn Linh Chi Vương giao ra, chỉ sợ thuộc về hắn huy hoàng đời người muốn như vậy kết thúc." Theo những lời này không ngừng chuyển tới, cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả trong ánh mắt đã nổi lên sắc bén sát ý ông. Trong chốc lát, theo một cỗ ngập trời khí tức theo trên người của bọn hắn không ngừng phóng xuất ra, hướng phía viên kia xanh thẳm tinh cầu bao trùm đi qua. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ Vạn Yêu tinh vực cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, tựa như là bị hủy thiên diệt địa lực lượng chen ép như thế, viên tinh cầu này sắp lọt vào hủy diệt. Động thủ, đám kia không biết cảnh cường giả đã động thủ. Trần Huyền còn chưa xuất hiện, xem ra bọn hắn là muốn dùng loại biện pháp này đem Trần Huyền ép ra ngoài. Quanh mình tinh hải, cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, người tu hành vẻ mặt chấn động mãnh liệt, từng đạo thần niệm lực lượng tựa như vô thiên cái địa lưới lớn, toàn bộ đều hướng phía đám kia không biết cảnh cường giả vị trí bao trùm tới. Kế tiếp sẽ là cái gì cảnh tượng? Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, hơn 450 tên không biết cảnh cường giả toàn bộ độc thủ, chuyện này đối với phụ cận sinh mệnh tinh cầu mà nói, tuyệt đối là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Thậm chí nếu là cổ trụ chủ cũng nhúng tay, trận chiến tranh này nếu như không ngừng nghỉ lan tràn lời nói, như vậy toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đều đem lọt vào hủy diệt. Nhanh như vậy liền đã đợi không kịp sao? Phương xa thời không trên chiến hạm, ánh mắt Sơ Giao lạnh lẽo, sau đó nàng nhìn về phía một bên Thần Tiêu, hỏi: "Các ngươi chuẩn bị hậu thủ, hiện tại cũng nên sáng đi ra rồi hả?" Thần Tiêu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thần chủ, không đổi, nên bọn hắn xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện." Kinh thiên động địa khí tức đã để đến toàn bộ Vạn Yêu tinh vực giống như ngay tại gặp một trận diệt thế địa chấn như thế, loại kia run dày tần suất nhường đến vô số sơn phong sụp đổ, nước sông đảo lưu, tựa như một trận tận thế chi cảnh, tiếp tục kéo dài, Vạn Yêu tinh vực tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Bất quá đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh người, tựa như một đạo lợi kiếm xé toang tầng tầng trở ngại đồng dạng, theo Vạn Yêu bên trong tinh vực bạo phát đi ra, trực tiếp theo hơn 450 tên không biết cảnh cường giả hình thành trong sức mạnh xông ra một đạo lỗ hổng. Cảm giác được này, kia 450 tên không biết cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc đã đến sao? Ngay sau đó, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng theo Vạn Yêu bên trong tinh vực truyền ra: "Thế nào, chư vị đây là vội vàng đi đầu thai sao?" Tiếng nói còn đang tinh hải quen quẩn, Trần Huyền đã giống như thuấn di như thế xuất hiện ở hơn 450 tên không biết cảnh cường giả trong vòng đây. Thần niệm liếc nhìn tới một màn này, vô số người tu hành đồng tử co rụt lại. Hắn tới. Sơ Giao đôi mắt đẹp sáng chói, lập tức biến mất tại chiến hạm vong tàu bên trên. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả lúc này hướng hắn nhìn sang, một cỗ kinh người khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt lại Trần Huyền. "Hừ, Trần Huyền, ngươi rốt cuộc đã đến, ngược tính được là nói lời giữ lời, bất quá hôm nay cục diện này không phải so ba ngày trước đó, nếu như ngươi không muốn đời người như vậy kết thúc, tốt nhất đem Vạn Linh Chi Vương giao ra." Một gã không biết cảnh cường giả đột nhiên bước ra một bước, tay nắm một thanh chiến phủ, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng đảo mắt toàn trường, nói rằng: "Mong muốn ta giao ra Vạn Linh Chi Vương, các ngươi xứng sao? Huống chi, nếu như người tới chính là các ngươi bọn này ra mà không chết phế vật, như vậy, giết các ngươi, ta Trần Huyền một người đủ để." Chương 3302, đến giúp xuất hiện. Chương 3302, đến giúp xuất hiện. "Giết các ngươi, ta Trần Huyền một người đủ để." Lớn lối như thế cùng thả, bá đạo đến cực điểm lời nói, giống như cựu thiên thần lôi như thế tại bên trong tinh hải nổ vang, không đến mấy hơi thở liền chuyển khắp phương biên mười mấy vạn dặm bên trong phía trên tinh hải. Trong khoảnh khắc, nhưng phàm là nghe nói như vậy người tu hành không khỏi là vẻ mặt thần sắc, nội tâm đều đang điên cuồng nhảy lên, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối mặt cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả, Trần Huyền lộ diện một cái liền dám thả ra như thế lời nói hùng hồn. Giết bọn này không biết cảnh cường giả, hắn một người đủ để. Đối mặt như thế vô tiền khoáng hậu kinh khủng đội hình, cho dù là cổ trụ chủ tới chỉ sợ cũng không dám nói ra những lời này a. Như thế ngôn ngữ, quả thực là vũ trụ thứ nhất của nhân. Xưa nay chưa từng có, hậu thế bên trong, chỉ sợ cũng lại khó xuất hiện cuồng vọng như vậy hạng người. "Ta giọt má ơi, đây quả thật là Trần Huyền sao?" Đối mặt cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả, hắn sao dám như thế cuồng vọng. Giết bọn này không biết cảnh cường giả chỉ cần hắn một người, hắn thật sự có cái loại này nghịch thiên đến cực điểm thực lực. Tốt tên điên cuồng, như thế ngôn ngữ, tuyệt đối là toàn vũ trụ thứ nhất, cho dù là cổ trụ chủ tới, chỉ sợ đều phải xấu hổ a. Thật ngu cuồng, quá kích thích, như thế cuồng luôn liền nhìn cái này Trần Huyền có phải thật vậy hay không có thể làm được. Nếu như hắn thật có thể làm được, như vậy đây tuyệt đối là toàn vũ trụ đều đem hoàn toàn ghi khắc kinh thế chi chiến. Bất quá điều này có thể sao? Đây cũng không phải là một hai tên không biết cảnh, mà là hơn 450 tên không biết cảnh, liền xem như cổ trụ chủ ra tay cũng không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn, chỉ bằng vào Trần Huyền một người muốn giết sạch bọn hắn, tuyệt không có khả năng này. Quanh mình tinh hải đã bởi vì Trần Huyền lời này hoàn toàn xa vào đến các loại điên cuồng nghị luận bên trong. Giờ phút này phiến tinh hải cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, giống như một cái tất cả đều là thuốc nổ hung hiểm chi địa, chỉ cần kia tinh chi hỏa nhóm lửa, liền đem hoàn toàn đốt bạo toàn bộ tinh hải. Thật cuồng ra hỏa, nói hắn là vạn cổ đệ nhất nhân cũng không đủ a. Bất quá một người liền có thể vượt ép bọn này đến gần vô hạn tầng chót nhất tồn tại, hắn thật có thể làm được sao? nếu như là cố ý nói ngoa, như vậy cuối cùng thật là sẽ luân vì thiên hạ trò cười. Một chỗ phía trên tinh hải, Sơ Giao nắm chặt quang minh thanh kiếm, nàng hai con ngươi sáng chói nhìn xem ở vào 450 tên không biết cảnh cường giả trong vòng đây, vẫn như cũ dám thả ra như thế lời nói hùng hồn Trần Huyền. Có lẽ, có khả năng. Thần Tiêu sán lạng cười một tiếng, đối với Trần Huyền, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng tin. Ha ha, phổ thiên phía dưới, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đừng nói bây giờ thời đại này người, cho dù là lúc trước cái kia yêu nghiệt đi đầy đất thì thế, cũng chưa từng xuất hiện dạng người như hắn a. Một người đàn ông tuổi trung niên khỏe miệng mỉm cười, dù là cách đến rất xa, không cần động dùng thần niệm lực lượng, hắn liền có thể đem phương xa bên trong tinh hải đang phát sinh tất cả toàn bộ nhìn rõ ràng. Giờ này phút này, tức giận nhất không thể nghi ngờ là đám kia không biết cảnh cường giả, Trần Huyền cũng luôn để bọn hắn cảm giác tựa như là bị toàn vũ trụ nhục nhã lớn nhất như thế. Trần Huyền, ngươi, càn rỡ. Hơn 450 tên không biết cảnh cường giả tập thể tức giận, kia từng đôi phẫn nộ đôi mắt, các loại kinh thế hai tục khí tức, đã để đến quanh mình tinh hải đều nổi lên một tia đáng sợ vết rạn. Không chỉ có như thế, từng đạo sáng chói thần quang, một cỗ lực lượng kinh người, đã triệt để theo trên người của bọn hắn bạo phát ra, sắp đối Trần Huyền tạo thành phô thiên cái địa kinh khủng công kích. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, càn rỡ, ta Trần Huyền đã dám ra mặt đánh với các ngươi một trận, các ngươi thật coi ta là loại kia cam tâm tình nguyện đến tặng đầu người ngốc bước sao? Bớt nói nhiều lời, mong muốn ta giao ra vạn linh chi vương, các ngươi là tại người si nói ngọng, trừ phi các ngươi thật là có bản lĩnh giết ta Trần Huyền. Hừ, không hổ là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, quả nhiên có đảm lượng. Bất quá ta nhìn cái này thứ nhất danh đầu của thiên tiêu đã để ngươi hoàn toàn mất phương hướng cặp mắt của mình, thấy không rõ lắm thực tế. Kế tiếp chúng ta liền hoàn toàn thức tỉnh ngươi, để ngươi xem thật kỹ một chút cái này bên trong ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hừ, một chọi một, chỉ sợ ngoại trừ cổ trụ chủ, còn lại người hoàn toàn chính xác không người là ngươi địch thủ. Bất quá hôm nay ngươi phải đối mặt thật là toàn bộ mặt trời nhóm hệ tiếp cận nhất tầng cao nhất tồn tại, chỉ bằng ngươi lẻ loi một mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Huyền, thuộc về ngươi huy hoàng đời người chạy tới đầu, không giao ra vạn linh chi vương, vậy ngươi liền cam chịu số phận đi. Theo từng đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm vang vọng ở trung quanh phía trên tinh hải, kia một cô dung chuyển trời đất lực lượng, kinh khủng thần quang đã hoàn toàn khóa chặt lại Trần Huyền, sắp đối Trần Huyền bộc phát ra đáng sợ nhất công kích. Thần niệm cảm giác được một màn này, phương xa bên trong tinh hải vô số người tu hành thần hồn run rẩy, mặc dù chiến đấu còn không có hoàn toàn bắt đầu, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ diệt thế lực lượng đang điên cuồng nổi lên. Hừ, lẻ loi một mình, chư vị không phải là quên chúng ta sao? Lúc này, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Truy Nguyệt, Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông bọn người nhao nhao hiện thân, bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện ở Trần Huyền hai bên trái phải. Mặc dù dưới mắt Trần Huyền gặp phải có thể nói là toàn vũ trụ hung hiểm nhất cục diện, không có cái thứ hai, bất quá bọn hắn vẫn không có lui lại một bước, tất cả đều lựa chọn đứng ra cùng Trần Huyền cộng đồng đối mặt. Hiện tại bọn hắn cùng Trần Huyền ở giữa, đã là có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Thế này, kia 450 tên không biết cảnh cường giả sát ý kinh người. Diệp Bán Sinh, Từ Thiên Nghiêng, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn đứng tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ mặt đối lập, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta chém giết kẻ này về sau, tại diệt đi Thiên Đạo Thánh Viện cùng thần đỉnh. Diệp Bán Sinh thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Chư vị muốn đối phó ta Thiên Đạo Thánh Viện từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất, hẳn là để cho ta khoanh tay đứng nhìn sao? Hôm nay trận chiến này, ta Diệp Bán Sinh tử chiến." Thần Đình Lao Tổ Tông mặt không biểu tình, ta thần đỉnh cũng sẽ không lui lại một bước, cùng toàn vũ trụ là địch, cái loại này đại sự kinh thiên động địa, khó được gặp phải một lần, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Hừ, một đám vô tri ngu xuẩn, cái nào sợ các ngươi, vì thế tử đứng này, cũng vẫn như cũng không cải biến được bất kỳ cục diện, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy các ngươi liền bồi Trần Huyền cùng một chỗ xuống địa ngục a. 450 tên không biết cảnh cường giả trực tiếp lộ ra ngay riêng phần mình thần binh lợi khí. Vì hắn đứng này, tính ta một người a. Đột nhiên, một đạo người mặc kim sắc chiến giáp bóng người từ trên trời giáng xuống, tay cầm quang minh thánh kiếm cùng quang minh thần trượng. Toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra không có gì sánh kịp chiến ý khí tức. Nhìn thấy nữ nhân này cũng vào lúc này hiện thân, Trần Huyền kia một đôi lạnh lùng trong ánh mắt lập tức nổi lên mấy phần biến hóa. Quang Minh thần tộc. Nhìn thấy Sơ Giao đống nhiên xuất hiện, 450 tên không biết cảnh cường giả ánh mắt càng thêm lạnh như băng, xem ra việc này kết thúc, bọn hắn còn phải lại diệt đi Quang Minh thần tộc chấm dứt hậu hoạn mới được. Hừ, mặt trời nhóm hệ tiền nhiệm thứ nhất tiên tiêu, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới lội cái này tranh vào vũng nước đục, bất quá rất đáng tiếc à, tăng thêm ngươi cũng còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Một gã không biết cảnh cường giả hướng phía Sơ Giao lạnh lùng nói ra. Ha ha, đã như vậy, vậy thì lại tính cả chúng ta a, bộ dạng này có lẽ hẳn là công bằng một chút. Đương nhiên, liền ở tên này không biết cảnh cường giả vừa dứt lời, cách đó không xa phía trên tinh hải, từng đạo thần quang còn như thiên thần giáng lâm đồng dạng, nhao nhao hiện thân. Chương 3303, một người nên chiến. Chương 3303, một người nên chiến. Người đến, tựa như thần linh đồng dạng theo phía trên tinh hải giáng lâm mà đến, kia từng đạo thần quang không ngừng xuất hiện tại Trần Huyền đám người chung quanh, tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không kịp nhìn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bên người Trần Huyền Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Những này là ai? Nghe lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ cũng là đến cho Trần Huyền chỗ dựa? Thật là, sau lưng Trần Huyền thế nào đứng đấy một cốt như thế lực lượng kinh người? Chỉ có trong mắt của Trần Huyền lóe ra từng luồng ánh sao, xem ra chính mình muốn xác minh chuyện đã có đáp án. Ban đầu ở Quang Minh Thần Tộc Trung Cực Chi Địa, lão nhân kia thật không có nói sai, tại chính mình nhìn không thấy chỗ tối, hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng cường đại bằng lòng vì mình mà chiến. thậm chí bằng lòng vì mình nỗ lực tính mệnh. Mà bây giờ, những người này chụp vừa đến, lực lượng thật mạnh a, đám kia lão gia hỏa đến cùng tại ẩn giấu lấy bí mật gì? Sơ Giao vẫn nhìn chung quanh tinh hải, nhìn kia từng đạo thần quang dần dần huyễn hóa thành một bóng người, con mắt của nàng chỗ sâu cũng là có vẻ chấn động. Những này là ai? Hơn nữa cũng là không biết cảnh, nhìn qua đồng dạng không kém, chẳng lẽ bọn hắn đều là đến giúp đỡ Trần Huyền sao? Tuyệt đối là như vậy, không nghĩ tới sau lưng Trần Huyền cũng ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh người. Khó trách Trần Huyền dám có chỗ dựa, không lo ngại gì, xem ra cái này không chỉ là bởi vì hắn tự thân rất cường đại, chỉ sợ cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này a. Phương xa tinh hải, vô số người tu hành thần niệm lực lượng đã liếc nhìn tới một màn này. Rất nhanh, trước sau cũng liền thời gian mấy hơi thở, làm kia từng đạo sáng chói thần quang tại phía trên tinh hải biến mất, tại Trần Huyền đám người chung quanh, đã hội tụ hơn 150 tên không biết cảnh cường giả, mặc dù loại này số lượng cùng kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá cái này tại Diệp Bán Sinh bọn người xem ra, tuyệt đối là một cỗ có thể quyết định thành bại trợ lực. Đương nhiên, nếu như cổ trụ chủ không ra lời nói, Trần Huyền còn thật không có đem trước mặt cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả để ở trong mắt, có cần hay không người hỗ trợ cũng không đáng kể. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hướng phía bốn phía mắt nhìn, cái này hơn 150 tên cường giả giống nhau đang hướng phía Trần Huyền xem ra, trên mặt của bọn hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng là đôi mắt chỗ sâu đều có vẻ hân thưởng nổi lên. Chỉ thấy Thần Tiêu đối với Trần Huyền cười nói, về thời gian hấp tấp một chút, chưa thể toàn bộ trình diện, bất quá ta muốn đây cũng đủ rồi à. Đủ. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, nói rằng, hôm nay nếu như cổ trụ chủ không ra, như vậy bọn này địch tới đánh số lượng lại nhiều cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì, cuối cùng bọn hắn đều sẽ là sự ngu xuẩn của mình hành vi nỗ lực giá cao thảm trọng. Nghe vậy, Diệp Bán Sinh bọn người mặc dù đối bọn này đống nhiên xuất hiện trợ lực mười phần nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng chưa đi hỏi thăm cái gì, dưới mắt có cường đại như thế một nhóm không biết cảnh cường giả tương trợ, bọn hắn lo âu trong lòng cũng giảm bớt một chút. Giờ này phút này, đem Trần Huyền bọn người bao vây lại kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả sắc mặt đã băng lãnh đến cực điểm, theo bọn hắn nghĩ, lấy bọn hắn hôm nay đội hình muốn bắt lại Trần Huyền hoàn toàn là mười phần chắc chín chuyện, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một nhóm ra mặt can thiệp cường giả, hơn nữa đội hình cũng không yếu. Chư vị, không sợ chết, hiện tại có thể độc thủ, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này rông dài. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng hướng phía đem nhóm người mình bao vây lại hơn 450 tên không biết cảnh cường giả nhìn sang. Nghe thấy lời này, chỉ nghe một gã không biết cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn giữ chuẩn bị ở sau, bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được ngươi hôm nay kết cục, nhiều lắm thì chỉ hoãn ngươi tử vong thời gian mà thôi." "Vậy sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp một bước vượt ngang ngàn mét, tiếng như hồng trùng, nói rằng: "Đã như vậy các ngươi còn mẹ hắn nói lời vô dụng làm gì? Lan ra đây nhận lấy cái chết." "Hừ, càn rỡ đến cực điểm, chư vị, cho dù kẻ này là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu, tương lai tiềm lực vô hạn, vì vạn linh chi vương, hôm nay cũng nhất định phải giết, động thủ." Trong khoảnh khắc, theo lời này ở đằng kia nhóm không biết cảnh cường giả trong trận doanh truyền ra ngoài, sau đó bọn này nay đã cực kỳ phẫn nộ không biết cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ động thủ. Trong nháy mắt đó, theo một cỗ lực lượng kinh khủng tung hành, quanh mình tinh hải trực tiếp đổ sụp, từng vết nước điên cuồng lan tràn, đếm mãi không hết. Không chỉ có như thế, khoảng cách gần nhất Vạn Yêu tinh vực biểu trên mặt cũng tương tự có vết rạn nổi lên, đối mặt bọn này không biết cảnh cường giả tập thể ra tay mang tới sức mạnh chèn ép, viên này sinh mệnh tinh vực lúc này không chịu nổi, sắp hủy diệt. Giờ phút này, theo tinh hải vết rạn khắp nơi trên đất lan tràn, thân ở khu vực này bên trong tất cả mọi người dường như ở vào một cái vỡ vụn mặt kính thế giới bên trong, ngăn không được cố lực lượng này, bất kỳ người đều phải chết ở trong đó. Ông ông ông ông. Sức mạnh của Phô Thiên cái địa tựa như một chương hủy diệt vũ trụ lưới lớn như thế, vào lúc này toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí giáng lâm mà đến. Một màn kia, đáng sợ tới để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá một ngựa đi đầu Trần Huyền vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Thế này, đứng sau lưng Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả thần sắc lạnh lùng, cũng tương tự đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Hôm nay trận này toàn vũ trụ đáng sợ nhất chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực đến bàn luận thành bại. Bất quá liền sau lưng Trần Huyền bọn này không biết cảnh cường giả tức sẽ ra tay nên đến lúc, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc mở miệng: "Chư vị, bảo vệ Vạn Yêu tinh vực, bọn hắn giao cho ta tốt." "Cái gì?" Thẳng hướng Trần Huyền hơn 450 tên không biết cảnh cường giả khí mặt đều tái rồi. Đứng sau lưng Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật dự định lực lượng một người đối kháng cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả. Phương xa tinh hải cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên một trận chiến này, vô số người tu hành cũng là hãi nhiên đến cực điểm. Khoe khoang sao? Hay là hắn thật nghịch tiên đến mức độ này? Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền lớn giơ tay lên, sau đó một trường khắc họa lấy các loại phù văn thần bí ra thú chính là xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền trên không, vật này xuất hiện một cái mắt, đột nhiên biến lớn, vô hạn lan tràn, giống như muốn che đậy toàn bộ vũ trụ như thế. Trụ chủ pháp chỉ. Vật này Trần Huyền chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, bất quá theo cảnh giới của Trần Huyền càng cao, trụ chủ pháp chỉ đối Trần Huyền trợ giúp đã không rõ ràng như vậy. Dưới mắt những cái kia nút trong bóng tối người còn chưa có xuất hiện, Trần Huyền cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ lá bài tẩy của mình, ở thời điểm này vận dụng trụ chủ pháp chỉ thích hợp nhất. Đương nhiên, theo Trần Huyền đem tự thân cảnh giới tăng lên tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn đã có thể đem trụ chủ pháp chỉ toàn bộ uy lực thi triển ra. Không tốt. Theo ngang qua tại phía trên tinh hải trụ chủ pháp chỉ không ngừng biến lớn, công kích về phía Trần Huyền kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả lúc này cảm nhận được một cỗ kinh người trấn ép chi lực. Thậm chí không ít người sắc mặt lúc này tái nhợt, bọn hắn cảm giác trên đỉnh đầu cái này tựa như màn trời bảo vật bình thường, đủ đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Chương 3304, thương vong hơn phân nửa. Chương 3304, thương vong hơn phân nửa. Thật là đáng sợ đồ vật, đây là bảo vật gì? Chủ chủ pháp chỉ, đây là cổ trụ chủ luyện chế ra tới bảo vật, Trần Huyền tại Đa Ma vũ trụ sử dụng qua vật này, tất cả mọi người đồng loạt ra tay chống lại, không phải chúng ta ở trong không ít người cũng phải bị trụ chủ pháp chỉ tại chỗ đánh giết. Đáng chết, cái này Trần Huyền lại còn nắm giữ cái loại này cường đại bảo vật. Không sao, trụ chủ pháp chỉ cường đại tới đâu cũng bất quá là một cái bảo vật mà thôi, lực lượng luôn có cuối cùng thời điểm, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nổi, tiểu tử này không có trụ chủ pháp chỉ chỗ dựa, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong tinh hải, che khuất bầu trời trụ chủ pháp chỉ phía trên phù văn thần bí chán phóng tựa như tinh thần đồng dạng quang mang, loại kia vượt ép chi lực đã để đến mảnh này phá thành mảnh nhỏ tinh hải không ngừng bạo tạc lên. Kinh thiên động địa thanh âm, thủy thiên diệt địa khí tức cho dù là trước đến giúp đỡ Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả đều chỉ có thể bị ép rời xa. Giờ này phút này, kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả đã bỏ đi công kích Trần Huyền, ngay tại liên thủ chống lại lấy trụ chủ pháp chỉ mang tới áp bách chi lực, tại bọn hắn liên thủ chống lại phía dưới, đến từ trụ chủ pháp chỉ cảm giác áp bách mới dần dần tiêu tán một chút. Bất quá dù vậy, cái này hơn 450 tên không biết cảnh cường giả cũng không dám có bất kỳ bưng lỏng, nắm giữ trụ chủ pháp chỉ nơi tay Trần Huyền, bọn hắn không thể không thừa nhận sát thực cường đại người tiên, hiện tại bọn hắn chỉ có đem trụ chủ pháp chỉ lực lượng hao hết, mới có thay đổi càn khôn khả năng. Thật mạnh trụ chủ pháp chỉ, nắm trong tay vật này, một người liền có thể vượt ép hơn 450 tên không biết cảnh cường giả. Trước đến giúp đỡ Trần Huyền không biết cảnh cường giả thần sắc động dung. Gia hỏa này xem ra thật đúng là không cần chúng ta nhúng tay a. Sơ Giao vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên phía trước. Diệp Bán Sinh bọn người cũng giống như thế, bất quá nhìn xem đã lảo đảo muốn ngã, sắp bị hủy diệt vạn yêu tinh vực, sắc mặt của Diệp Bán Sinh biến đổi, nói rằng: "Chư vị, trận chiến này quá mức nguy hiểm, còn mời giúp ta một chút sức lực." Nói xong lời này, thuộc về sức mạnh của Diệp Bán Sinh lúc này đem vạn yêu tinh vực bao trùm lên đến. Thế này, những thứ chưa biết khác cảnh cường giả cũng đều nhao nhao ra tay, riêng phần mình đều phóng thích ra tự thân lực lượng phòng ngự lấy vạn yêu tinh vực. Thật đáng sợ, nắm giữ bảo vật nơi tay, đây cũng là thực lực của Trần Huyền sao? Nhìn xem kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả đều bị trụ chủ pháp chỉ bao trùm, tất cả mọi người tại vận chuyển tự thân lực lượng chống lại kia che khuất bầu trời pháp chỉ, phương xa trong tinh hải người tu hành càng là hãi nhiên không thôi. Trần Huyền một người liền có thể tạo thành cục diện như vậy, trận chiến này chưa trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ tới. Kế tiếp, nương tựa theo trụ chủ pháp chỉ nơi tay, chẳng lẽ hắn một người thật có thể đem bọn này không biết cảnh cường giả chém tận giết tuyệt sao? Tất cả mọi người đang khẩn trương ngắm nhìn. Ở mảnh này đáng sợ trong tinh hải trung tâm, Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại trụ chủ pháp chỉ phía trên, đã đột phá tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong hắn, hoàn toàn có thể đem trụ chủ pháp chỉ uy lực mạnh nhất toàn bộ phóng xuất ra. "Hừ, các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả?" Pháp chỉ phía trên, Trần Huyền thần sắc lạnh lùng. Sau một khắc, theo Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó một tôn cổ trụ chủ hư ảnh lúc này xuất hiện ở pháp chỉ trung ương, trượng cao ngàn mét, giống như một tôn đến từ viễn cổ cự nhân thần linh. Ngay sau đó, theo trụ chủ hư ảnh xuất hiện, pháp chỉ phía trên kia từng đạo sáng chói phù văn thần bí tựa như hoàn toàn sống lại như thế, thuộc về trụ chủ pháp chỉ lực lượng ngay tại toàn diện bị kích phát. Giờ này phút này, kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được trụ chủ pháp chỉ mang tới chấn ép chi lực biến càng ngày càng cường đại. Không tốt, kẻ này có thể đem trụ chủ pháp chỉ uy lực toàn diện phóng xuất ra. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, kia nguyên vốn đã lơ lửng tại phía trên tinh hải che khuất bầu trời trụ chủ pháp chỉ lúc này cũng là không gãy xuống. Theo pháp chỉ khoảng cách những này không biết cảnh cường giả càng gần, loại kia chấn ép chi lực liền càng phát ra cường đại, làm cho một chút không biết cảnh cường giả đã miệng phun máu tươi. Tại bất tử cảnh nội, một người một vật liền có thể tạo thành cái loại này kinh thế hai tục cục diện, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, sợ là cũng không có người có thể mạnh hơn hắn đi. Xem ra năm đó vị kia quả nhiên là nắm giữ phi phàm chi năng, có thể tại tương lai xa xôi tìm tới như thế nghịch thiên người. Những năm gần đây chúng ta kiên trì không có sai, hôm nay trận chiến này, mặc kệ là nội đấu vẫn là chống cự ngoại địch, cho dù là nỗ lực chúng ta tính mệnh, cũng nhất định phải trợ hắn chống đỡ qua cửa ải này. Cũng chỉ có hắn mới có thể thay đổi biến toàn bộ vũ trụ cách cục. Trước đến giúp đỡ Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả ánh mắt kiên định. Nghe thấy những lời này, Diệp Bán Sinh bọn người chấn động trong lòng, bọn hắn đông nhiên có một loại dự cảm, trên người Trần Huyền giống như gánh vác lấy một loại nào đó to lớn sứ mệnh. Chết. Đông nhiên, ngay tại tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên kia phiến đáng sợ đỏ sức chi địa lúc, một đạo còn như thần linh gào thét đồng dạng thanh âm đông nhiên truyền khắp tinh hải mười vạn dặm. Chợt, chỉ thấy kia che khuất bầu trời không ngừng rơi xuống trụ chủ pháp chỉ đông nhiên run rẩy lên, rơi xuống tốc độ biến càng nhanh mạnh hơn. Trong chốc lát, để cho người ta kinh hãi gần chết một màn trong nháy mắt xuất hiện, chỉ thấy bị trụ chủ pháp chỉ bao trùm đám kia không biết cảnh cường giả bên trong, không ít cường giả thân thể lúc này một cái tiếp một cái bạo nổ, trong nháy mắt bị gạt bỏ. Kinh người dung chuyển lực lượng không đến mấy hơi thở liền quét sạch phương viên năm trong vòng vạn dặm, đang điên cuồng phá hủy lấy cái phạm vi này bên trong tất cả, mắt thường thấy, tinh hải thật giống như bị cắt chém thành vô số lớn nhỏ không đều bản khối như thế nổi lơ lửng, hoàn toàn biến thành từng mảnh phá thành mảnh nhỏ mặt kính thế giới. Kinh khủng lỗ đen tựa như nguyên một đám thôn thiên cổ thú mở ra miệng rộng như thế, đem hết thể chúng quanh toàn bộ nuốt vào trong đó. Cho dù là một chút không biết cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị kia kinh khủng lỗ đen rào sắt thành hư vô. Đối mặt cái này tựa như diệt thế hình tượng, trước đến giúp đỡ Trần Huyền không biết cảnh cường giả cùng Diệp Bán Sinh bọn người chỉ có thể vận chuyển riêng phần mình lực lượng, cộng đồng chống cự cái loại này xung kích mới có thể kiên trì được. Chơi ạ. Phương xa tinh hải, vô số người tu hành hãi nhiên nghẹn nào, mặc dù bọn hắn đã sớm rút về tự thân thần niệm lực lượng, hiện tại không cách nào nhìn thấy loại kia cơ hồ như là diệt thế hình tượng, nhưng là từ loại kia tựa như vũ trụ nổ lớn như thế động tĩnh bên trong, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra kia là bực nào người tiên. Đáng sợ như vậy một màn, kéo dài đến 10 phút thời gian mới hoàn toàn dừng lại. Làm vùng vũ trụ này bên trong tất cả toàn diện khôi phục lại bình tĩnh, vô số thần niệm lực lượng lần nữa hướng phía kia phiến hủy thiên diệt địa tinh hải quét mắt đi qua. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, kia phiến phía trên tinh hải, nguyên một đám kinh khủng lỗ đen ngay tại biến mất, từng khối lơ lửng tinh hải mảnh vỡ cũng ngay tại một lần nữa dính liền. Ở mảnh này tinh hải bốn phương tám hướng, một chút may mắn sống sót không biết cảnh cường giả vô cùng chật vật, cơ hồ từng cái mang thương, hơn nữa, bọn này không biết cảnh cường giả trước mắt tại mảnh này tinh hải đã chỉ còn lại hơn 230 người. Tại vừa rồi kia một vòng trong quyết đấu, hơn 450 tên không biết cảnh cường giả đã thương vong hơn phân nửa. Mà Trần Huyền vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại tinh hải trung tâm chi địa, quan sát toàn trường. Nhìn thấy đáng sợ như vậy cục diện, tất cả mọi người bị dọa đến liền hô hấp đều đình chỉ. Chương 3305, hai vị cổ trụ chủ. Chương 3305, hai vị cổ trụ chủ. Hỗn loạn tinh hải ngay tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá trong mọi người tâm chấn động lại là thật lâu đều không thể bình phục lại, trận chiến này kết quả sau cùng đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Huyền một người không chỉ có thật vượt đè lại hơn 450 tên không biết cảnh cường giả, thậm chí cuối cùng còn gạt bỏ một nửa không biết cảnh cường giả. Loại kia kinh thế đại chiến phía dưới kinh khủng hình tượng, chấn mảnh này bên trong tinh hải tất cả người tu hành đều thần hồn run rẩy, khó có thể tin. Cho dù là những cái kia vẫn như cũ còn núp trong bóng tối đại nhân vật, lúc này trong lòng của bọn hắn cũng rất chấn kinh. Quanh mình tinh hải, theo trận này kinh thế giao phong tạm thời kết thúc, không có người nào dám mở miệng, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm lực lượng, lúc này toàn bộ đều giao hội tại một trên thân thể người. Ở nơi đó, tên thanh niên kia đứng ngạo nghễ phía trên tinh hải, cường đại giống như vùng vũ trụ này chúa tể như thế, hôm nay địch tới đánh, đem không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là bọn hắn liên thủ lại, cũng vẫn như cũ khó mà dùng chuyển tòa này làm cho không người nào có thể vượt qua đại sơn. Giờ này phút này, tại trong mắt của tất cả mọi người, Trần Huyền đã là tương đương với vùng vũ trụ này đỉnh phong nhất tồn tại. Mặc dù vừa rồi trận chiến kia Trần Huyền là mượn trụ chủ pháp chỉ cái loại này lịch thiên bảo vật, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu thuộc về hắn quan mang. Tại Trần Huyền trung quanh trong trăm dặm phía trên tinh hải, còn lại kia hơn 230 tên may mắn trốn qua một kiếp không biết cảnh cường giả chật vật đến cực điểm, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế, bọn hắn lúc này nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đã kinh biến đến mức vô cùng sợ hãi, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra liên dưới tay, thế mà còn là đấu không lại Trần Huyền, hơn nữa còn bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Vật này chung quy là đi đến cuối con đường. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chân mình dưới mảnh này tinh hải, tầm mắt nhìn thấy, trụ chủ pháp chỉ lúc này đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang, không chỉ có như thế, trụ chủ pháp chỉ còn tại một chút xíu tiêu tán tại mảnh này bên trong tinh hải, không đến mấy hơi thở liền toàn bộ biến mất. Thế này, sắc mặt Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, trụ chủ pháp chỉ hắn bản cũng chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, hiện tại sử dụng hết, trụ chủ pháp chỉ tự nhiên cũng nên biến mất. Trần Huyền lại hướng phía đám kia sống sót không biết cảnh cường giả nhìn sang, ánh mắt của hắn lập tức biến đến vô cùng sắc bén, như lao như kiếm. Tiếp tục, vẫn là lăn. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người bị khiếp sợ cứng miệng không trả lời được, quanh mình 10 vạn dặm bên trong tinh hải đều biến cực kỳ yên tĩnh lúc, Trần Huyền băng lãnh mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại chuyển tới rất rất xa bên trong tinh hải. Nghe thấy lời ấy, những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ người tu hành cái này mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn ánh mắt kinh hãi, còn kèm theo một cố vẻ của nhiệt, chấn động nội tâm vẫn như cũ còn không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Trận chiến này, tuyệt đối sẽ bị toàn vũ trụ ghi khắc. Tất cả mọi người vẻ mặt của nhiệt, tất cả đều tại nhìn chằm chằm Trần Huyền. Cái này biến thái, toàn vũ trụ hắn như tự xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Sơ giao nội tâm đồng dạng là chấn động đến cực điểm, nàng nguyên cho là mình đột phá tới nhân quả thánh cảnh về sau, cùng nam nhân này chỉ ở giữa chênh lệch đã tại vô hạn kéo gần lại. Nào có thể đoán được, tại nam nhân này lại một lần sau khi đột phá, khoảng cách này đã càng ngày càng xa vời. Loại này xa xôi, liền sơ giao vị này thiên chi tiểu nữ đều đã không nhìn thấy siêu việt cơ hội. Chúng ta đây coi như là gặp được kỳ tích a. Truy Nguyệt tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp chấn kinh vào lúc này mới từ từ tan đi. Diệp Bán Sinh cùng Thần Đình lão tổ tông nhìn nhau một cái, bọn hắn thần tình kích động, Trần Huyền như thế nghịch thiên, trước lúc này là bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến. Xem ra trước lúc này cũng là chúng ta buồn lo vô cớ. Thần Đình lão tổ tông sán lạn cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Bán Sinh ngắm nhìn chung quanh tinh hải, nói rằng: "Chưa hẳn, nên xuất hiện người dường như còn chưa có xuất hiện." Thần Đình lão tổ tông ánh mắt ngưng tụ, "Cổ trụ chủ sao?" Tại Trần Huyền chung quanh tinh hải trong vòng trăm dặm, đám kia không biết cảnh cường giả ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt cũng 10 phần tái nhợt, muốn tiếp tục đối kháng Trần Huyền, hiện tại bọn hắn những người này sợ là đã không có đủ tư cách như vậy. Mặc dù vừa rồi trận kia giao phong Trần Huyền là vận dụng trụ chủ pháp chỉ, nhưng bây giờ cho dù Trần Huyền không có trụ chủ pháp chỉ, thật là sau lưng Trần Huyền còn có một đám không biết cảnh cường giả chỗ dựa, một khi những người này ra tay lại thêm Trần Huyền, loại kia hậu quả bọn này không biết cảnh cường giả căn bản không dám suy nghĩ. Xem như nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người, bọn hắn đã bỏ ra một cái giá lớn, tiếp tục đấu nữa, bọn hắn những người này chỉ sợ sẽ toàn bộ táng thân tại mảnh này bên trong tinh hải. Vừa nghĩ đến đây, bọn này không biết cảnh cường giả đã không có vừa rồi phách lối khí diễm, bọn hắn liền một câu lời cũng không dám nói, ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Giờ này phút này, đối mặt Trần Huyền, bọn này không biết cảnh cường giả trầm mặc cùng ngay từ đầu hung hăng phách lối hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng, giống như một đám rùa đen rút đầu như thế giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy một màn này, tất cả người tu hành ánh mắt cùng nhiệt, cái gì gọi là một người vượt ép toàn trường. Nói chung hẳn là như thế đi. Hôm nay nơi này, trước mặt người trong thiên hạ nhi, Trần Huyền không chỉ có đối thế nhân triển lộ ra vô địch chiến lực, đồng dạng cũng là xuất tận danh tiếng. Thế này, ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, tiếp tục nói: "Xem ra trong lòng của các ngươi đã làm ra quyết định, đã như vậy, vậy cũng chớ tại để cho ta nói lần thứ hai, cút đi." Nghe thấy lời ấy, cho dù bọn này không biết cảnh cường giả không có cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể giống như chó nhà có tang đồng dạng rời đi nơi này, tiếp tục cùng Trần Huyền đối kháng, cái kia chính là tại tặng đầu người. Nhìn xem đám kia không biết cảnh cường giả dần dần rời đi, quanh mình tinh hải vô số đạo cường nhiệt ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. "Đều đi, chẳng lẽ cái này muốn kết thúc rồi hả?" Đối mặt như thế nghịch thiên Trần Huyền, bọn gia hỏa này không đi vậy cũng chỉ có thể chết, bất quá bây giờ chỉ sợ vẫn chưa tới lúc kết thúc, ta có dự cảm, trận này đọ sức có lẽ vừa mới bắt đầu. Đang nói, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại mảnh này bên trong tinh hải vang lên. Phổ thiên phía dưới, phóng nhãn toàn bộ toàn vũ trụ, dù là từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện người giống như ngươi, hôm nay, xem như để cho ta mở rộng tầm mắt, kế tiếp, chúng ta tới đọ sức, như thế nào? Trong khoảnh khắc, theo đạo thanh âm này tại cái này mênh mông vô bờ bên trong tinh hải mới vừa vặn vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một chỗ mở tối trong tinh hải, nơi đó đông nhiên tự động đã nứt ra một đường vết rách, sau đó hai đạo nhân ảnh cũng từ trong đó chậm rãi đi ra, tựa như xúc điệu thành thốn đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới trước Trần Huyền Phương ngàn mét chỗ. Người đến là một người trung niên bộ dáng nam tử, cùng một gã tóc bạc trắng nhìn không ra cụ thể tuổi tác lão nhân. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, quanh mình bên trong tinh hải tất cả khí tức tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, quanh mình tinh hải mười vạn dặm bên trong, trong lòng mọi người đều dường như đè nén một tòa núi cao như thế, để cho người ta khó mà hô hấp. Cảm giác được này, vô số mắt người đồng co rụt lại, cho dù là trước đến giúp đỡ Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả, cùng Diệp Bán Sinh bọn người biến sắc. Cổ trụ chủ, hơn nữa tới vẫn là hai vị cổ trụ chủ. Không tốt, chân chính phiền phải tới. Truy Nguyên sắc mặt tái nhợt, quả nhiên như nàng dự đoán như thế, cổ trụ chủ thật xuất hiện, hơn nữa kéo đến tận hai vị cổ trụ chủ. Chương 3306, đại chiến 3000 trụ chủ, bên trên, chương 3306, đại chiến 3000 trụ chủ, bên trên, cục diện hoàn toàn chính xác đáng sợ hơn, cái này biến thái còn có thể kiên trì nổi sao? Sẽ còn như lần trước như thế xuất hiện kỳ tích sao? Sơ Giao ngưng đại mi, đôi mắt chỗ sâu giống nhau có vẻ sầu lo. Lần trước là nhân hoàng ra mặt vì người đàn ông này đỡ được tai nạn, lần này thật dựa vào chính hắn. Cùng lúc đó, theo hai vị này cổ trụ chủ xuất hiện, quanh mình tinh hải đã hoàn toàn nổ. Cổ trụ chủ tới, hơn nữa cái này kéo đến tận hai vị cổ trụ chủ. Ta che trời, cấp độ này đỉnh cấp đại lao thật xuất hiện, đây chính là cổ trụ chủ ý thế sao? Dù là vẹn vẹn phóng xuất ra tự thân một chút khí tức liền khủng bố như thế. Không tốt, Trần Huyền phiền toái, lấy hắn vừa rồi bày ra nghịch thiên chiến lực, đối mặt một vị cổ trụ chủ có lẽ còn có thể cùng chi đọ sức một phen, nhưng là hiện tại đồng thời xuất hiện thật là hai vị cổ trụ chủ. Đúng vậy à, loại cục diện này quá mạnh, hơn nữa ai cũng không biết mặt sau này phải chăng còn sẽ xuất hiện cái khác cổ trụ chủ. Hai vị này cổ trụ chủ là ai? Kỷ nguyên nào tồn tại? Quanh mình mười vạn dặm bên trong tinh hải, theo hai vị này đáng sợ cổ trụ chủ đồng thời hiện thân, một cỗ vô cùng sôi trào, không đè nén được hai nhiên thanh âm cơ hồ không đến mấy hơi thở liền truyền khắp mảnh này tinh hải mỗi một cái góc. Giờ này phút này, đám kia thất bại về sau nguyên vốn chuẩn bị rời đi không biết cảnh cường giả cũng đều nhao nhao ngừng lại, hướng phía kia hai đạo đáng sợ thân ảnh nhìn sang. Hai vị này tựa như là 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ. Đúng, chính là bọn hắn, ta may mắn gặp qua chân dung của bọn họ, hai vị này đều là xuất từ thứ 7 kỷ nguyên, nghịch thiên quật khởi về sau thành tựu cuối cùng cổ trụ chủ vĩ nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này hai người bọn họ vậy mà đồng thời hiện thân, hừ, kế tiếp Trần Huyền tiểu tử này phiền phức lớn hơn rồi, mặc dù hắn có thể đè ép được chúng ta, bất quá ta không tin đối mặt hai vị cổ trụ chủ hắn còn có thể sáng tạo kinh thế kỳ tích. Lúc này, một chỗ phía trên tinh hải, một gã nam tử trong ánh mắt phong mang lấp lóe, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Thì ra kia hai cố cổ quái lực lượng lại là bọn hắn, xem ra hai người này dường như so với cái kia người càng thêm không giữ được bình tĩnh a." Tại Trần Huyền phía sau, Diệp Bán Sinh đám người sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, cho dù là trước đến giúp đỡ Trần Huyền thần tiêu mấy người cũng là vẻ mặt trang nghiêm, cổ trụ chủ sẽ xuất hiện cái này đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong, bất quá cái này kéo đến tận hai vị, cũng để bọn hắn không dám xem thường. Trong khoảnh khắc, bọn này cường giả nhao nhao xuất động, toàn bộ đều đi tới sau lưng Trần Huyền. Sắc mặt Trần Huyền không thay đổi, giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng kia hai tên cổ trụ chủ, dù là quanh mình tinh hải đã bởi vì hai vị này cổ trụ chủ xuất hiện mà sôi trào lên, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy kinh người đấu trí cùng chiến ý bởi vì cùng cổ trụ chủ giao phong, đây chính là Trần Huyền trước mắt muốn việc cần phải làm. Lần trước tại Đa Ma vũ trụ một trận chiến, hắn bị hoàng tức trụ chủ vượt ép liền năng lực hoàn thủ đều không có, kém chút bị nghiền ép thịt, nát xương tan. Nhưng là lần này, hắn rất muốn nhìn một chút những này trí cao vô thượng cổ trụ chủ còn nắm giữ thực lực này sao? Xem ra ngươi rất tự tin, dường như cũng đồng ý cùng ta đấu yêu cầu. Tại Trần Huyền phía trước, cái kia trung niên bộ dáng cổ trụ chủ mặt mỉm cười, vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, như thế nghịch thiên nhân tài mới nổi, tại cái này vô số trong dòng sông lịch sử, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù Trần Huyền mới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng đã khiến cho hắn ở sâu trong nội tâm cường đại nhất chiến ý nghe thấy lời này, quanh mình phía trên tinh hải, những cái kia không ngừng chuyển đến hai nhiên thanh âm dần dần biến mất, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm lực lượng, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Trần Huyền cùng hai vị kia cổ trụ chủ. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh nói: "Nói như vậy ngươi cũng là vì Vạn Linh Chi Vương mà đến, cũng muốn giết ta cướp đi Vạn Linh Chi Vương?" Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Trước tự giới thiệu mình một chút, tên ta Ba Ngàn, ta hôm nay tới đây đích thật là vì Vạn Linh Chi Vương mà đến, bất quá ta không giết người, càng sẽ không giết người, bởi vì liền trước mắt mà đến, ngươi tuyệt đối là ta mặt trời nhóm hệ tiềm lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất đệ nhất nhân, giết ngươi thật là đáng tiếc." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Không giết người muốn từ trong tay của ta cướp đi Vạn Linh Chi Vương sợ là không dễ dàng như vậy." Ba Ngàn trụ chủ cười nói: "Không bằng ngươi ta trước đánh một trận, nếu như ngươi thua liền đem Vạn Linh Chi Vương giao cho ta, như thế nào? Nếu như ngươi thua thì sao?" Trên mặt Trần Huyền hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười nụ cười. Câu nói này lập tức đem Ba Ngàn trụ chủ cho đang hỏi, bởi vì hắn đang nghĩ đến chính mình căn bản sẽ không bại bởi Trần Huyền, cho dù Trần Huyền nghịch thiên đến cực điểm, một thân chiến lực đã hoàn toàn đủ tư cách cùng cổ trụ chủ đánh một trận, Ba Ngàn trụ chủ cũng không cảm thấy mình thất bại. "Như vậy ngươi nói như thế nào?" Ba Ngàn trụ chủ hỏi ngược lại. Trần Huyền sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như ngươi thua, hôm nay tại mảnh này bên trong tinh hải, vô điều kiện là ta giết người, yêu cầu này cũng không tính quá mức a." Ba Ngàn trụ chủ trong mắt hơi híp, mặc dù Trần Huyền yêu cầu này không tính quá điểm, nhưng là hắn lại từ trong đó ngửi được âm như khí tức. Xem ra hôm nay nơi đây người tới dường như không ngừng ta hai người, còn có một số giống nhau rất lợi hại nhân vật, ngươi mong muốn nhường ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Ba Ngàn trụ chủ nắm nhìn chung quanh mảnh này tinh hải, mặc dù hắn đã sớm cảm nhận được một chút khí tức không giống bình thường, nhưng là trước mắt còn không có đem người tìm ra. Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nói: "Ở trên đời này tổng có một ít ti tiện bẩn thỉu ngu xuẩn nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng không thể cho bọn họ cơ hội à?" "Có đạo lý." Ba Ngàn trụ chủ chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Tốt, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, nếu như ta bại, tại mảnh này tinh hải ngươi muốn ta giết hay ta giết kẻ ấy, tuyệt không nương tay." "Đã như vậy, vậy thì tới đi." Vừa dứt tiếng, thân thể của Trần Huyền rung động, kia vẫn giấu kín kinh thế khí tức, vào lúc này cũng rốt cục hoàn toàn theo trên người hắn hoàn toàn bạo phát ra. Quanh mình tinh hải trong nháy mắt bạo chấn, giống như diệt thế hồng lưu bỗng nhiên một phát, điên cuồng lan tràn, quét sạch tất cả. Một phút này, vô tận kinh thế vĩ lực, làm cho sau lưng Trần Huyền đám kia không biết cảnh cường giả đều gánh không được, bọn hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc, nhao nhao hướng về phương xa tinh hải bạo lui ra ngoài. Cho dù là Ba Ngàn trụ chủ trong ánh mắt cũng có được kinh sợ chi sắc nổi lên, hắn cảm giác trước mặt người thanh niên này khí tức trên thân đã cường đại đến đủ để dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Cho dù là mạnh như hắn, đều theo cái loại này kinh thế khí tức bên trong cảm nhận được cảm giác áp bách. Mạnh như vậy, đây chính là Trần Huyền thực lực chân chính sao? Hoàn toàn so vừa rồi vận dụng trụ chủ pháp chỉ hắn còn đáng sợ hơn. Thật là, mới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong hắn làm sao có thể bộc phát ra giống như so cổ trụ chủ mạnh hơn lực lượng. Cảm thụ được từ phương xa bên trong tinh hải quấn tới kinh thế vĩ lực, quanh mình tinh hải vô số người lúc này kinh đến mức há hốc mồm, bởi vì hiện tại Trần Huyền cùng vừa rồi so sánh, giống như lại mạnh hơn một cái mới chân trời. Đến chiến. Phía trên tinh hải, Trần Huyền chiến ý ngập trời, cầm trong tay giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, kia một đôi đáng sợ đôi mắt, nhìn thẳng Ba Ngàn trụ chủ. Ngay vậy, Ba Ngàn trụ chủ kia bình tĩnh thân thể bên trên, lúc này đồng dạng là có không có gì sánh kịp khí tức dần dần bộc phát. "Ngươi thật là làm cho ta quá vui mừng, hôm nay trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai bại, đều chắc chắn tên lưu truyền thiên cổ." Chương 3307, đại chiến 3000 trụ chủ, bên trong, chương 3307, đại chiến 3000 trụ chủ, bên trong, ông. Trong một chớp mắt, theo 3000 trụ chủ vừa xài bước ra, kia không có gì sánh kịp kinh thế khí tức, tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Loại kia lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì Trần Huyền, thậm chí càng mạnh một tuyến. Cảm giác được này, quanh mình phía trên tinh hải, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm lực lượng tất cả đều nhìn chăm chú 3000 trụ chủ hòa Trần Huyền, tất cả thanh âm tại lúc này tất cả đều yên tĩnh trở lại. Cho dù là hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả, bọn hắn tất cả đều ngừng thở, kế tiếp Trần Huyền vị này bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng 3000 trụ chủ đọ sức, đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc? Là 3000 trụ chủ tùy tiện vượt ép Trần Huyền, vẫn là Trần Huyền cái này từ trước tới nay nghịch thiên nhất yêu nghiệt lần nữa sáng tạo kỳ tích, sắp tới cao vô thượng cổ trụ chủ dẫm tại dưới chân. Trận chiến này, tất cả mọi người chờ mong đến cực điểm. Mặc dù Trần Huyền tại vừa rồi trận chiến kia biểu hiện bên trong kinh tài tuyệt diễm, xưa nay chưa từng có, chiến lực đã đủ cùng cổ trụ chủ so sánh. Nhưng là Trần Huyền cùng cổ trụ chủ dù sao còn không có đúng nghĩa đọ sức qua, hắn đến cùng phải hay không thật sự có thể chiến thắng cổ trụ chủ. Cái này như trước vẫn là một cái bí ẩn. Sau khi đột phá chiến lực liền có thể cùng cổ trụ chủ ngũ khai, có phải là thật hay không nắm giữ loại này nghịch thiên thực lực kế tiếp liền có đáp án. Diệp Bán Sinh thần sắc trang nghiêm, lúc này bọn hắn ánh mắt mọi người đều giao hội ở trên người của Trần Huyền. Lúc này, tại vô số người chú mục phía dưới, chiến ý đã lên cao tới đỉnh phong, Trần Huyền rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng kia cỗ hiếu chiến khí tức, chỉ thấy trong tay song kiếm vung dậy, sau đó hai đạo kiếm quang giống như diệt thế lôi đỉnh đồng dạng bắn tới. Một cái mắt Trần có thể thấy phía trước tinh hải đã bị cái này hai kiếm giết mặc vào, mảnh này tinh hải như cùng một mảnh đại lục, tại cái này hai kiếm tề xuất phía dưới bị chia làm ba khối. Kinh thiên động địa kiếm đạo khí tức tựa như trong kiếm quân chủ, có thể hiệu lệnh vũ trụ thế giới ước vạn thần binh, đã để đến phương viên 10 vạn dặm bên trong tất cả người tu hành bội kiếm đều không tự chủ được run rẩy lên, tựa như là đang sợ hãi lấy cái gì như thế. Cảm nhận được cái này hai kiếm ẩn chứa lực lượng bị diện, giống nhau chiến ý kinh người 3000 trụ chủ trong ánh mắt đều có không che giấu được chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại cái này hai trên thân kiếm, cho dù là 3000 trụ chủ đều cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Như thế người tiên, phóng nhãn toàn vũ trụ, kẻ này tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Giờ phút này, cái kia tóc bạc trắng cổ minh trụ chủ đâu lẩm bẩm một tiếng, kia một đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, không chỉ có lấy thưởng thức và sợ hãi thán phục, còn có một vẻ thận trọng, đối mặt như thế ưu tú nhân tài mới nổi, bất kỳ cổ trụ chủ cũng không thể phớt lờ. Hảo kiếm pháp, bất tử cảnh nội vậy mà có thể bộc phát ra kinh người như thế kiếm thuật, ngươi quả thật là vô song chi tài, bất quá đối mặt ta ngươi tốt nhất ngay từ đầu liền lấy ra mạnh nhất thực lực, chỉ dựa vào cái này hai kiếm nhưng không cách nào đánh bại ta. 3000 trụ chủ ánh mắt sáng chói, lập tức chỉ thấy hắn một cánh tay bung lên, sau đó một đạo kim sắc đại phù đột nhiên xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải, quang mang vạn trượng, hơn nữa cái này kim sắc đại phù vẫn là một cái diệt chữ tạo thành, trực tiếp đón nhận Trần Huyền kia hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang. Ta nhìn ngươi vẫn là trước đón lấy ta cái này hai kiếm rồi nói sau. Sắc mặt của Trần Huyền không thay đổi, đối mặt 3000 trụ chủ, Trần Huyền không có khinh địch, vừa ra tay chính là cựu tiếp kiếm pháp thức thứ 7 cùng thức thứ 8 lẫn nhau kết hợp. Lấy Trần Huyền trước mắt cái kia bất tử cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, vận dụng hai tay kiếm thuật đồng thời thi triển ra hai thức cựu tiếp kiếm pháp, loại kia uy lực chỉ sợ trong vũ trụ bất kỳ cổ trụ chủ cũng không dám xem thường. Trong khoảnh khắc, hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang giết tới, trực tiếp vênh sát ở đằng kia một đạo kim sắt chứa diệt trên bờ mặt. Ngay sau đó, một hồi cùng loại với kim như sắt thép giao mình âm thanh lúc này vang vọng tinh hải, chấn người thần hồn run rẩy, bốn phía tinh hải càng là không ngừng bạo tạc. Một cỗ diệt thế giống như khí tức giống như trầm động chập trùng thủy triều như thế không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài. Vạn yêu tinh vực, cùng phụ cận hơi gần tinh vực tại vực này lực lượng quét ngang phía dưới, đã hoàn toàn ở vào bên bờ hủy diệt. Không tốt. Cảm thụ được phía trước quét ngang mà đến vô địch chi lực, Diệp Bán Sinh đám người biến sắc, sau đó bọn này không biết cảnh cường giả vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng chống lại. Ta che trời, đây chính là cổ trụ chủ lực lượng sao? Mau lui lại. Phương xa, vô số người tu hành mặt mũi tràn đầy thần sắc, giống như một chi thất bại quân đoàn đồng dạng, lộn xộn hướng về phương xa tinh hải bỏ chạy. Lúc này phía sau bọn họ kia quét ngang mà đến khí tức hủy diệt thật là đáng sợ, một cái chớp mắt liền có thể đủ hủy diệt chúng sinh vạn vật. Lúc này ở đằng kia giao chiến vị trí trung tâm, theo cái kia kim sắt chứa diệt phủ không ngừng vượt ép mà đến, Trần Huyền kia hai kiếm giống như tao ngộ trong vũ trụ đáng sợ nhất trở ngại như thế, không chỉ có cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thậm chí Trần Huyền chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình tê dần, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm kém chút từ trong tay của hắn tuột tay mà bay. Ngay sau đó, thân ảnh của Trần Huyền tại phía trên tinh hải không ngừng rút lui, ở phía trước của hắn, cái kia kim sắt chứa diệt phủ trong nháy mắt biến lớn, giống như một tòa vượt đứng ở bên trong tinh hải kim sắt thành lũy, hướng thẳng đến Trần Huyền vị trí tiếp tục quanh sát mà đến, kia một đường chốt qua, tinh hải bị nghiền ép thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Tiểu hữu, mời tiếp tục, không phải mặt đối ta chứa diệt phủ ngươi có thể phải thua. 3000 trụ chủ tiếng như hồng trung, bệ nghệ vũ trụ kinh thế chiến ý so Trần Huyền càng thêm mãnh liệt. Âm thanh của Trần Huyền trầm thấp, nói rằng, người ta trận chiến này vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào cái này chỉ sợ còn không được. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên ngừng rút lui thân thể, sau đó giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm giao nhau, từng đạo thần quang cũng sau lưng Trần Huyền không ngừng bạo phát đi ra, bay thẳng tinh hải chi đỉnh, đây là kiếm hồn, trọn vẹn 9 đạo kiếm hồn. Sau một khắc, hai tay Trần Huyền vung lên, hai kiếm lúc này cắt ngang ra ngoài. Cửu tiếp phá và pháp, cửu tiếp mặc trò tiêu giao. Hoàn toàn mới hai đạo kiếm quang trong nháy mắt tại bên trong tinh hải tán phát ra, Trần Huyền trực tiếp vận dụng cửu tiếp kiếm pháp bên trong cường đại nhất hai kiếm, không chỉ có như thế, Trần Huyền còn đem tự thân 9 đạo kiếm hồn toàn bộ dung hợp trong đó. Lúc này cái này hai kiếm cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn lại mạnh hơn một cái khác cao độ toàn mới. Kẻ này lại còn có thể bộc phát ra mạnh hơn kiếm thuật. Cổ Minh trụ chủ ánh mắt rung động, xem như một gã cổ trụ chủ hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trần Huyền kiếm pháp có nhiều đáng sợ, có thể nói hiện tại Trần Huyền còn hoàn toàn không có đem những này kiếm pháp uy lực chân chính thi triển đi ra. Trong chốc lát, theo cái này hai đạo hoàn toàn mới kiếm quang giết ra, loại kia uy lực cho dù là kia quét ngang mà đến khí tức hủy diệt đều ngăn cản không nổi, trực tiếp ở mảnh này vô cùng hỗn loạn trong tinh hải xé nứt ra hai lỗ lớn. Ngay sau đó, theo cái này hai kiếm vênh sát tại cái kia siêu cấp to lớn kim sắt chứa diệt trên bờ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim sắt chứa diệt phù bên trên lúc này nổi lên một tia vết dạng, sau đó cái này tia vết dạng vô hạn biến lớn, trải rộng chứa diệt phù toàn bộ thân, cuối cùng ầm vang một tiếng nổ tung lên. 3000 trụ chủ rút lui trăm mét, mặt mũi tràn đầy rung động. Quanh mình tinh hải nhìn thấy một màn này, người tu hành càng là kinh hãi gần chết. 3000 trụ chủ đã bị Trần Huyền cái này hai kiếm bức lui. Chương 3308, đại chiến 3000 trụ chủ, hạ, chương 3308, đại chiến 3000 trụ chủ, hạ, đây là sự thực sao? Cái này sao có thể? Trần Huyền vậy mà thật đem một vị cổ trụ chủ bức cho lui. Kia hai kiếm thật đáng sợ a, đã hoàn toàn có thể cùng cổ trụ chủ lực lượng ngang nhau. Tuyệt đối như thế, cái này hai kiếm để phát uy lực, lại thêm Trần Huyền tự thân 9 loại kiếm hồn, uy lực dường như so vừa rồi vận dụng trụ chủ pháp chỉ lúc còn muốn hơi mạnh. Đây chính là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thực lực của thiên tiêu sao? Đây chính là hắn lực lượng sao? Khó trách vừa rồi đối mặt hơn 450 tên không biết cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ dám một người lên chiến. Hiện tại xem ra, Trần Huyền vừa rồi một người đối mặt kia hơn 450 tên không biết cảnh cường giả hoàn toàn liền không có đem chính mình mạnh nhất một mặt bày ra, cũng không biết cái này hai kiếm về sau Trần Huyền có hay không còn có thể càng mạnh. Nếu như Trần Huyền còn có mạnh hơn tuyệt chiêu, như vậy hôm nay đối mặt 3000 trụ chủ, hắn có lẽ thật sự có thể sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích, nếu như không thể, như vậy đây cũng chính là hắn nhân sinh trong lịch sử tối cao ánh sáng thời khắc. Bất quá cho dù Trần Huyền cuối cùng bại, hắn cũng đủ để khinh thường toàn vũ trụ, dù sao, phóng nhãn toàn vũ trụ, ai có thể tại bất tử cảnh nội đánh lui cổ trụ chủ? Ngoại trừ hắn, này bên trên không người. Quanh mình tinh hải, xôn xao thanh âm giống như kinh đảo hải lãng, tựa như gặp được trong vũ trụ chuyện khó tin nhất như thế. Giờ này phút này, mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả đồng dạng cũng là hãi nhiên đến cực điểm, đặc biệt là vừa rồi sau khi đánh với Trần Huyền một trận, những cái kia may mắn sống sót không biết cảnh cường giả, nội tâm của bọn hắn càng thêm sợ hãi, nếu như tại vừa rồi đại chiến bên trong, Trần Huyền vận dụng loại này lịch thiên kiếm thuật, bọn hắn những người này còn có thể sống sót sao? Lại có thể còn sống sót nhiều ít? Tiểu tử này quả thực chính là kỳ tích đại danh tử, nếu như hắn có thể một mực trưởng thành tiếp, thật sự có thể làm được toàn vũ trụ vô địch a. Truy Nguyệt hô hấp có gấp, Trần Huyền kiêm lịch thiên kinh thế chiến lực, xung kích nội tâm của nàng đều đang điên cuồng lung lay. Đời này, ta muốn siêu việt hắn đã hoàn toàn không có hy vọng. Ánh mắt của Sơ Giao có chút tạm đạm, sau đó không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia ảm nhiên hai con ngươi lóe ra trận trận tinh quang kết người. Sau khi đột phá cùng cổ trụ chủ ngũ ngũ khai, hiện tại xem ra, lời này thật đúng là không có khoác lác, nếu như hắn còn có thể càng mạnh, coi như cuối cùng không chiến thắng được 3000 trụ chủ, ngũ ngũ khai kết cục khẳng định là có thể làm được. Nội tâm Diệp Bán Sinh chấn động kịch liệt lấy, từ thành lập Thiên Đạo Thánh Viện đến nay, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình Thiên Đạo Thánh Viện vậy mà lại xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt đệ tử. Con rể tốt, kế tiếp ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên a, chỉ cần lần này kiên trì chịu đựng, tương lai phóng nhãn toàn vũ trụ, có bao nhiêu người có thể đủ đứng tại bờ vai của ngươi phía trên. Ánh mắt Từ Quan Khung nóng rực, trong lòng Tiêu Lâm phu nhân giống nhau có loại ý nghĩ này. Không tệ, xem ra đã đạt tới cổ trụ chủ trình độ này, bất quá hôm nay nơi đây chiến tranh muốn phải kết thúc có thể không dễ dàng như vậy a. Cùng lúc đó, tại một mảnh bên trong tinh hải, một người đàn ông tuổi trung niên mặt mũi tràn đầy vui mừng cười một tiếng. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía tinh hải, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Tiểu tử này trận chiến này thể hiện ra như thế kinh thế hai tục thiên phú chiến lực, xem ra những người kia hẳn là có thể đoán được những thứ gì, kế tiếp mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ không chỉ là Vạn Linh Chi Vương, giết người đối bọn hắn mà nói có lẽ mới là trọng yếu nhất." Cùng một thời gian, kia phiến hủy thiên diệt địa phía trên tinh hải, Trần Huyền kia hai kiếm tại đánh tan chữa diệt phù sau, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, tiếp tục hướng phía 3000 trụ chủ vị trí bạo sát mà đi. Một đường chỗ qua, loại kia cường đại đến cực hạn kiếm đạo uy áp, làm cho người không rét mà run nghiền ép thanh âm, tựa như đem mảnh này tinh hải đã nghiền thành thịt nát đồng dạng. Thế này, rút lui 100 mét 3000 trụ chủ ánh mắt rung động, bất quá quanh thân chiến ý lại là càng thêm cường đại. Bản trụ chủ đời này chưa hề giống như ngày hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ qua, ngươi xuất sắc nhìn chung trước đó mấy cái kỳ nguyên, cũng không tìm tới có thể so với ngươi vai người, ngươi bây giờ mới khiến cho ta có gặp phải đối thủ cảm giác, rất tốt, lại tiếp ta một chiêu. Cùng nhiệt thanh âm tại bên trong tinh hải mới vừa vặn vang lên, sau đó chỉ thấy 3000 trụ chủ hai tay vung lên, trên hai tay kết xuất hai đạo thần bí ấn pháp. Ông. Trong khoảnh khắc, một mảnh chói mắt bạch mang tại bên trong tinh hải hiện hiện, sau đó mảnh này bạch mang trực tiếp biến thành một cái cự đại giết chữ. Nay chữ hiện lên ở bên trong tinh hải một phút này, toàn bộ bên trong tinh hải trong nháy mắt phun trào lên một cỗ hủy thiên diệt địa tốc sát chi khí, một cỗ kinh thế sát ý, tựa như là toàn vũ trụ đều phẫn nộ đồng dạng, tại phóng thích kiêng kỵ phóng xuất ra loại này sát ý lực lượng, lan tràn tại bên trong tinh hải mỗi trong một cái góc. Chữ sát phù, 3000 vậy mà nhanh như vậy liền vận dụng chữ sát phù. Cổ Minh trụ chủ chấn động trong lòng, xem như nhiều năm lão hữu, hắn tự nhiên có thể minh bạch 3000 trụ chủ chữ sát phù có nhiều đáng sợ, mặc dù đó cũng không phải 3000 trụ chủ sát chiêu mạnh nhất, nhưng cũng gần bằng với 3000 trụ chủ trung cực át chủ bài. Kế tiếp nếu như Trần Huyền ngăn không được 3000 trụ chủ chữ sát phù, nhẹ như vậy người bị trọng thương, nặng thì thậm chí có khả năng bị 3000 trụ chủ chữ sát phù hoàn toàn chém giết. Giờ phút này, theo cái này kinh thế sát ý tại bên trong tinh hải điên cuồng lan tràn, cho dù là bên ngoài 10 vạn dặm người tu hành đều bị loại này sát ý bao trùm, để cho người ta chỉ cảm thấy bị cùng hung cực ác tuyệt thế sát thần theo dõi như thế, cho dù loại kia sát ý không có nhằm vào bọn họ, đều để bọn hắn cảm giác chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ bị gạt bỏ. Cho dù là những cái kia không biết cảnh cường giả giống nhau có loại cảm giác này, Trần Huyền cũng tương tự có. Hắn đã theo kia màu trắng chữ sát trên bùa cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ, bất quá lúc này Trần Huyền căn bản không kịp đổi chiêu. Chỉ thấy thẳng hướng 3000 trụ chủ hai đạo diệt thế kiếm quang trong nháy mắt giết tới, cùng kia quét ngang mà đến chữ sát phủ mãnh liệt va chạm. Đông. Trầm muộn thanh âm, chấn người khí huyết cuộn cuộn, tinh hải lung lay. 10 vạn dặm bên trong, không ít người tu hành đều không chịu nổi đạo này trầm muộn thanh âm, miệng phun máu tươi, sát mặt tái nhợt. Lúc này, làm kia hai đạo diệt thế kiếm quang quanh sát tại quét ngang mà đến chữ sát trên bùa, lúc này vỡ vụn, khoảng cách gần nhất, Trần Huyền tức thì bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Thân thể tại phía trên tinh hải không cầm được ngược lui ra ngoài, giống như diều đứt dây như thế. Nhìn thấy một màn này, tất cả không biết cảnh cường giả đồng tử co rụt lại. Trần Huyền bị đả thương nặng, đối mặt cổ trụ chủ, hắn trung quy là bại a. Diệp Bán Sinh đám người ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước nơi này sao? Bất quá cái này cũng vẫn như cũ đủ để khinh thường toàn vũ trụ. Tiểu lão đệ, ngươi bại. Đối diện phía trên tinh hải, 3000 trụ chủ nắm trong tay chữ sát phù, không có tiếp tục ra tay. Hắn vẻ mặt thưởng thức nhìn xem miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài Trần Huyền, đối mặt hắn chữ sát phù cái này nhân tài mới nổi vẫn như cũ có thể kiên trì bất tử, đáng giá hắn đi kính trọng. Nghe vậy, Trần Huyền cương ép để cho mình dừng lại, mặc cho bốn phía kia vô số hủy diệt phong bạo không ngừng xung kích tại trên thân thể của mình mặt. Chỉ thấy Trần Huyền lau vết máu ở khoe miệng, hắn hướng phía 3000 trụ chủ nhìn sang, cao giọng nói rằng: "Ta thua rồi." "Chưa hẳn a, chúc mừng ngươi, làm cho ta chỉ có thể ra tuyệt chiêu." Chương 3309, trọng thương 3000 trụ chủ. Chương 3309, trọng thương 3000 trụ chủ. Tuyệt chiêu. Nghe thấy Trần Huyền lời này, mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn hắn, 3000 trụ chủ trong mắt lúc này hiện lên một vẻ tinh quang, mặt đối với mình, kẻ này chẳng lẽ còn có mạnh hơn át chủ bài không có sử dụng. Cái gì tuyệt chiêu? Chẳng lẽ Trần Huyền còn có thể mạnh hơn sao? Không thể nào. Đối mặt một vị kinh khủng cổ trụ chủ, Trần Huyền thật tại liên tiếp ẩn giấu lực lượng của mình. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chính mình không cẩn thận chết tại cổ trụ chủ trong tay sao? Không biết rõ, bất quá. Tốt chờ mong a. Thật bất khả tư nghị, nếu như Trần Huyền thật còn có ẩn giấu tuyệt chiêu không có sử dụng, kế tiếp hắn muốn bộc phát lực lượng, đem sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Quanh mình tinh hải 10 vạn dặm bên trong, vô số người tu hành thần sắc chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt chờ mong giống như một đoàn liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt. Chẳng lẽ là kim thân sao? Lúc này, như là Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông, Truy Nguyệt bọn người đều đã nghĩ đến mấy ngày trước đây xuất hiện tại trên Tiên Đạo Thánh Viện chống không kia 9 vị đáng sợ kim thân. Lúc ấy kia 9 vị kim thân mặc dù không có bạo phát ra cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ là loại kia uy áp khí tức liền đã làm cho Diệp Bán Sinh cùng Truy Nguyệt hai người 10 phần sợ hãi. Nếu như kế tiếp Trần Huyền sắp vận dụng là kim thân lực lượng, những cái kia kim thân đến cùng có thể làm cho Trần Huyền biến cường đại cỡ nào? Lúc này, tại tất cả mọi người vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm Trần Huyền lúc, chỉ thấy một hồi sáng chói ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên theo trên người Trần Huyền bạo phát ra, giống như chói mắt Phật quang như thế, phổ chiếu tinh hải, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Trong khoảnh khắc, vô số nhìn lại người, vô số dùng thần niệm cảm ứng được loại biến hóa này, người tu hành đều theo bản năng nhắm mắt lại. Cho dù là 3000 trụ chủ đôi mắt cũng đã híp thành một đầu dây nhỏ, hắn rất muốn nhìn một chút Trần Huyền nói tới tuyệt chiêu đến cùng là cái gì, có thể hay không phá chính mình chữ sát phù. Ông một sát na, theo trận này kim sắc quang mang ở trên người của Trần Huyền hiện hiện, trong nháy mắt, chỉ thấy một tôn bóng người màu vàng đã xuất hiện ở sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải. Sau một khắc, khi tất cả người mới nhìn đến tôn này kim thân lúc, tôn này kim thân đột nhiên biến lớn, 10m, 100m, 1000m. Trọn vẹn bên trên đã tăng tới 1000m độ cao tôn này kim thân mới dừng lại, giống như một tôn kinh khủng kim sắc cự nhân, vẫy tay một cái liền có thể phá hủy mảnh này vô tận tinh hải. Giờ phút này, mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người theo tôn này cao đến 1000m kim thân trên thân cảm nhận được cực hạn cảm giác các bách, càng cảm nhận được một cỗ như muốn hủy diệt vùng vũ trụ này vô địch lực lượng cảm giác. Đây là cái gì? Mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả thần hồn run rẩy, bọn hắn cảm giác tôn này kim thân quả thực thật là đáng sợ, cho cảm giác của bọn hắn giống như một vị cổ trụ chủ như thế. Thật mạnh, đây cũng là kẻ này ẩn giấu trung cực tuyệt chiêu sao? Xem ra hoàn toàn chính xác xem thường hắn, trên người người này ẩn giấu đồ vật quả thực quá đáng sợ. Tóc bạc trắng của Minh trụ chủ tâm bên trong chấn động mãnh liệt. 3000 trụ chủ trên mặt lúc này cũng nổi lên một vẻ vẻ thận trọng, mặc dù Trần Huyền còn chưa ra chiêu, nhưng là hắn đã theo tôn này kim thân trên thân cảm thụ từng kia áp lực. Quả nhiên là kim thân. Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông, Truy Nguyệt chờ nội tâm người ta gấp gáp, vận dụng kim thân Trần Huyền sẽ có bao nhiêu mạnh. Ông cao đến 1000m kim thân run rẩy, sau đó chỉ thấy tôn này kim thân hướng phía trước bước ra một bước, tựa như muốn đem trước người Trần Huyền một cước giẫm bạo như thế. Ngay sau đó, theo kim thân trên người kim quang đem Trần Huyền hoàn toàn bao trùm, cao đến 1000m kim thân trực tiếp biến mất, thay vào đó là Trần Huyền trong hai con người đang tỏa ra lấy để cho người ta không dám cùng chi đối mặt kim quang, tựa như vừa rồi tôn này cao đến 1000m kim thân đã vào lúc này dung nhập vào Trần Huyền toàn thân huyết mạch bên trong, không phân khác biệt. 3000 trụ chủ, hiện tại đổi lấy ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Trần Huyền toàn thân cao thấp, vô cùng điên cuồng khí tức giống như quần ma loạn vũ, trong mắt màu vàng nóng, cùng nhiệt ánh mắt giống như một vị hiếu chiến đến cực hạn tiên điên, kế tiếp sắp dùng hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu đến phóng xuất ra tự thân hiếu chiến khí tức. Mặc dù mới vận dụng một tôn kim thân, nhưng là Trần Huyền lúc này chiến lực đã tăng lên trọn vẹn gấp đôi, cùng vừa rồi so sánh, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. A cảm giác được trên người Trần Huyền khí tức trong nháy mắt lại có như thế biến hóa kinh người, 3000 trụ chủ biến sắc. Cửu kiếp ngạo hoàng tuyển, cửu kiếp diệt thương sinh. Thanh âm trầm thấp giống như hủy thiên diệt địa lôi minh bỗng nhiên từ trong miệng của Trần Huyền truyền ra ngoài, tự thân chiến lực tăng lên gấp đôi về sau, hiện tại hắn chỉ muốn đem cái loại này trước nay chưa từng có lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, hơn nữa Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút tăng lên gấp đôi chiến lực về sau, hắn đến cùng có thể hay không phá 3000 trụ chủ chữ sát phù. Đương nhiên, Trần Huyền một chiêu này chỉ vận dụng cửu tiếp kiếm pháp thức thứ tư cùng thức thứ năm, bởi vì dù vậy, hắn cảm giác một chiêu này đều so mới vừa rồi không có tăng lên gấp đôi chiến lực phía dưới thức thứ 8 cùng thức thứ 9 cường đại hơn 2 lần. Chợt, theo Trần Huyền bung chém ra giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, làm kia hai đạo kiếm quang cùng nhau giết ra, tựa như hai đạo hủy diệt vũ trụ thất luyện, tại xuất hiện một phút này, loại kia dung chuyển trời đất kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt liền vượt đè lại mảnh này bên trong tinh hải tất cả lực lượng, thẳng bức 3000 trụ chủ trưởng khống chữ sát phù bạo tập mà đi. Giờ này phút này, vô số người tu hành ánh mắt sáng chói, kia từng đôi mong đợi đôi mắt toàn bộ đều giao hội ở trên người của Trần Huyền. Đối mặt 3000 trụ chủ, vận dụng tuyệt chiêu Trần Huyền, bọn hắn rất muốn biết cuối cùng sẽ là kết quả gì. Ha ha ha ha, tốt, đây mới là đáng giá để cho ta chăm chú đối thủ, liền để ta nhìn ngươi cái này hai kiếm có thể hay không phá ta chữ sát phù. 3000 trụ chủ cất tiếng cười to, sau đó hắn trưởng khống lấy cái kia đạo chữ sát phù lần nữa hướng phía trước tinh hải vượt đẩy đi ra, đón nhận Trần Huyền đánh tới hai đạo tuyệt thế thất luyện. Ngay sau đó, làm cả hai đụng vào trong nháy mắt, cũng không có đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, có là im ắng xé nước, để cho người ta kinh hồn táng đảm xé nước đang ở mảnh này phía trên tinh hải lan tràn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt Trần có thể thấy 3000 trụ chủ nắm trong tay cái kia đạo chữ sát phù vậy mà trực tiếp bị Trần Huyền cái này hai kiếm bổ ra, không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền như là làm một khối đậu hũ đối mặt một thanh sắc bén dao phay như thế, 10 phần tùy tiện bị cắt mở. Một phút này, theo đạo này đáng sợ chữ sát phù bị hai kiếm bổ ra, xé vỡ ra đến, chỉ thấy kia hai kiếm vẫn như cũ thế đi không giảm, tại 3000 trụ chủ chấn động mãnh liệt trong ánh mắt. Tại vô số người tu hành kinh hồn táng đảm nhìn soi mói, cái này hai đạo tuyệt thế thất luyện hướng thẳng đến 3000 trụ chủ thân thể chém xuống đến. Thân phù, cản. Tại cái này sống có lúc, 3000 trụ chủ trước người lúc này nổi lên lớp kín giống như vô số phù lục tạo thành đáng sợ phòng ngự, tựa như một bức tường cao, muốn đem Trần Huyền cái này hai kiếm ngăn cách bên ngoài. Chỉ có điều, làm kia chém xuống tới hai kiếm rơi vào đùa này phòng ngự phía trên lúc, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một cái hô hấp thời gian, đạo này từ vô số phù lục tạo thành phòng ngự giống nhau bị cái này hai kiếm bổ ra. Sau đó, hai kiếm rơi xuống, đúng là tại 3000 trụ chủ trên thân thể chém ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra đến, trong nháy mắt đem trước ngực nhuộm đỏ một mảnh. Chương 3310, vị thứ ba cổ trụ chủ xuất hiện. Chương 3310, vị thứ ba cổ trụ chủ xuất hiện. Ở mảnh này tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt phía trên tinh hải, nơi đó ngoại trừ song phương giao chiến bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong, cho dù là không biết cảnh cường giả tiến vào, đều sẽ bị loại này khí tức hủy diệt trong nháy mắt gạt bỏ. Giờ này phút này, Trần Huyền kia hai kiếm phong thái tạo thành hình tượng có thể nói là có 102 đương đại, không gì sánh kịp, thế gian không một người có thể với tới. Bởi vì cái này hai kiếm thật đem một vị vĩ đại trụ chủ làm trọng thương. Cái gì? Nhìn xem 3000 trụ chủ trước ngực kia hai đạo sắc bén kiếm thương, không ngừng chảy ra tới máu tươi, giờ phút này mặc kệ là dùng ánh mắt nhìn thấy, vẫn là dùng thần niệm cảm giác được người tu hành cơ hồ vào lúc này hoàn toàn cho hóa đá. Bọn hắn thật sự là khó mà tin được, vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu Trần Huyền, lại có thể trọng thương một vị cổ trụ chủ. Thế, ta che trời. Vừa rồi sau khi đánh với Trần Huyền một trận may mắn trốn qua một kiếp, đám kia người tu hành tập thể hít một hơi lãnh khí, tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là có át không chế trụ nổi vẻ sợ hãi nổi lên. Diệp Bán Sinh bọn người ở tại lúc này đồng dạng là gần như hóa đá, vận dụng kim thân lực lượng Trần Huyền vậy mà nghịch thiên đến mức độ này, liền vĩ đại cổ trụ chủ cũng gánh không được kiêm nghịch thiên chi kiếm. Có 102 cổ kim, có 102 cổ kim hạ người a. Cổ Minh trụ chủ nội tâm chấn động mãnh liệt, thần sắc động dung, hắn chưa hề nghĩ tới hôm nay trận chiến này, hảo hữu của mình vậy mà lại bị một cái bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong nhân tài mới nổi làm trọng thương. Phương xa tinh hải, tất cả người tu hành thần sắc ngốc trệ, đã bị cái này chấn kinh vũ trụ một màn dọa đến nói không ra lời. 3000 trụ chủ, ta cái này hai kiếm cảm giác như thế nào? Vô cùng hỗn loạn phía trên tinh hải, ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn về phía trước đã bị chính mình trọng thương 3000 trụ chủ. Nghe vậy, nội tâm giống nhau đang điên cuồng rung động 3000 trụ chủ trong ánh mắt lập tức nổi lên biến hóa cực lớn, nội tâm chấn động còn như cuồng triều như thế khó mà tính lại. Lợi hại, không chỉ có phá ta chữa sát phù, thậm chí ngay cả ta thần phù cũng đỡ không nổi, ngươi cái này hai kiếm đã hoàn toàn đạt tới cổ trụ chủ tiêu chuẩn, phóng nhãn toàn vũ trụ, không chỉ có là ta, chỉ sợ rất nhiều cổ trụ chủ đối mặt với ngươi cái này hai kiếm đều phải bị thương. 3000 trụ chủ vẻ mặt động dung nói với Trần Huyền. Bất quá chịu này trọng thương, 3000 trụ chủ vẫn như cũng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, ở sâu trong nội tâm đối Trần Huyền tán thành đã càng ngày càng cao. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, hỏi: "Đã như vậy một trận chiến này ngươi có thể nguyện nhận thua? Dù sao, ta đã đả thương nặng ngươi." "Nhận thua?" 3000 trụ chủ nhịn không được cười lên, lập tức chỉ thấy trong tay hắn một đạo bạch mang hiện lên, cuối cùng không có vào trước ngực vết thương vị trí, ngay sau đó, chỉ thấy kia hai đạo sắc bén kiếm thương trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền y phục bên trên vết máu đều biến mất không thấy, nhìn qua 3000 trụ chủ hoàn toàn cũng không bị tổn thương như thế. "Ha ha, tiểu lão đệ, cổ trụ chủ dù sao cũng là cổ trụ chủ, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường. Nếu như bọn hắn liền chút bản lãnh này há có thể xứng đáng ba chữ này." 3000 trụ chủ khẽ cười một tiếng, sau đó trên thân lần nữa bốc cháy lên chiến ý kinh người, nói rằng: "Tiểu lão đệ, tuyệt chiêu của ngươi đều dùng hết chưa? Nếu như không dùng hết, liền đến cảm thụ một chút ta trung cực tuyệt chiêu a." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đương nhiên sẽ không xem thường một vị cổ trụ chủ, bọn hắn có thể tại trong dòng chảy lịch sử siêu việt chúng sinh đi đến một bước này, đã từng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chiến lực tự nhiên không thể coi thường, mỗi một người đều người mang không hề tầm thường át chủ bài lực lượng. Còn tới cảm thụ được theo 3000 trụ chủ thân bên trên bạo phát đi ra kinh thế chiến ý, mảnh này phía trên tinh hải người tu hành ánh mắt run lên, hai người này vừa rồi sức mạnh bùng lên liền đã có thể xưng trung cực, nếu như còn tiếp tục bộc phát xuống dưới, kia lại sẽ là cái gì hình tượng? Hơn nữa 3000 trụ chủ nếu như bộc phát ra chính mình trung cực tuyệt chiêu, Trần Huyền còn có thể đỡ tới sao? Trần Huyền còn nắm giữ cường đại hơn tuyệt chiêu sao? Giờ này phút này, tất cả không biết cảnh cường giả đều trong lòng sợ hãi, sau đó bọn hắn đều rất có an ý như thế hướng về phương xa bên trong tinh hải thối lui, hai người này vừa rồi chỗ sức mạnh bùng lên bọn hắn đều kém chút không có ngăn trở. Dưới mắt một khi bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, khoảng cách quá gần, bọn hắn những người này sợ là đều sẽ bị gạt bỏ. Xem ra tiểu tử này mong muốn hoàn toàn đánh phục 3000 trụ chủ, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Truy Nguyệt hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp thật chặt ngắm nhìn phía trước, bất quá tại thấy được Trần Huyền vận dụng kim thân nghịch thiên chiến lược sau, đối với Trần Huyền an nguy, Truy Nguyệt đã không thế nào lo lắng. Dù sao, vừa rồi Trần Huyền chỉ vận dụng một tôn kim thân mà thôi, như cường đại như vậy kim thân, Trần Huyền còn nắm giữ 8 tôn, có những này át chủ bài nơi tay, hắn đối mặt 3000 trụ chủ xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ đã không lớn. Ông trong một chớp mắt, chỉ thấy 3000 trụ chủ tuần trên khuôn mặt, một cỗ màu đen lực lượng điên cuồng lan tràn đi ra, cuối cùng hội tụ thành từng đạo phù lục, phiêu tán ở trung quanh bên trong tinh hải. Ngay sau đó, gánh vác lấy kinh thế chiến ý 3000 trụ chủ một bước vượt ngang ra ngoài, hai tay đột nhiên giương lên. Chữ chết phủ, hiện. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia từng đạo phù lục trong nháy mắt có thứ tự tại trên tinh hải không sắp xếp, cuối cùng hợp thành một cái cự đại chết chữ. Giờ phút này, theo cái này chữ chết tại bên trong tinh hải nổi lên, một cỗ để cho người ta linh hồn đều run rẩy tử vong lực lượng cấp tốc tại mảnh này tinh hải lan tràn ra, trải rộng tại mảnh này tinh hải mỗi một cái góc. Loại kia khí tức tử vong, tựa như đã đem mảnh này tinh hải biến thành một cái khăng khít luyện ngục như thế, làm cho người sợ hãi khí tức tử vong, đối mảnh này bên trong tinh hải chúng sinh mà nói, liền tựa như đáng sợ đùa đòi mạng như thế. Chữ chết phù, đây chính là 3000 mạnh nhất sát chiêu, người thanh niên kia đỡ được sao? Cổ Minh trụ chủ ánh mắt nghiêm trọng, cùng là cổ trụ chủ, hắn mong muốn đón lấy 3000 trụ chủ chữ chết phù đều phải trả giá đắt mới được. Thật mạnh a, mảnh này tinh hải đã biến thành một mảnh tử vong đường cùng. Tất cả người tu hành ánh mắt kinh hãi, cái kia vượt đứng ở bên trong tinh hải chữ chết, để bọn hắn liền nhìn nhiều dũng khí đều không có. Giờ phút này, cho dù là mạnh như Trần Huyền cũng tương tự từ nơi này to lớn chữ chết trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm, kia chờ tử vong lực lượng liền giống như đến từ địa ngục như thế. Tiểu lão đệ, ta một chiêu này rất mạnh, nếu như ngăn không được, vô cùng có khả năng vỡ lạc, không bằng ngươi nhận thua như thế nào? Ta thực sự không muốn để cho ngươi tương lai đặc sắc đời người như vậy bị mất. 3000 trụ chủ chiến ý bừng bừng phân chấn, xem như một gã cổ trụ chủ, hắn sẽ không nhận thua, đây không phải cố chấp, mà là xem như cường giả tín nhiệm, tại không có đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra trước đó, nếu như cứ như vậy nhận thua, đối đạo tâm của hắn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Con đường cường giả vốn là không dễ dàng nói bại. Ta muốn thử xem. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại âm thanh. Ha ha ha ha, tốt, liền nhìn ngươi vừa rồi kia hai kiếm phải chăng có thể ngăn lại ta cái này chữ chết phù. 3000 trụ chủ cất tiếng cười to, nguyên bản 10 thành lực lượng đã bị hắn thu liễm 3 thành, giết Trần Huyền, hắn tự nhiên không có loại suy nghĩ này. Trần Huyền nắm chặt giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, đối mặt cường đại như thế 3000 trụ chủ, xem ra hắn còn phải vận dụng thứ 2 tôn kim thân, thậm chí vị thứ 3 kim thân có lẽ mới có hy vọng chiến thắng đối phương. Bất quá ngay tại giữa hai người kinh thế đọ sức sắp lần nữa trình diễn, mảnh này bên trong tinh hải vô số người tu hành thần sắc khẩn trương nóng nhìn lúc, một thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện tại hai người ở giữa. Trong khoảnh khắc, nơi đó tinh hải trong nháy mắt vì đó run lên, trong lúc phất tay, đều đang phát tán ra uy năng lớn lao, như muốn đem Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ cùng nhau vượt áp xuống tới. Thế này, Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ ánh mắt của hai người ngưng tụ. Có ta ở đây, muốn ta nhìn. Dường như không cần thiết ta. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người mở miệng nói ra. Chương 3311, nghịch thiên đội hình. Chương 3311, nghịch thiên đội hình. Theo người này xuất hiện ở mảnh này hỗn loạn, kinh khủng phía trên tinh hải, trong nháy mắt cắt ngang đang chuẩn bị tiếp tục giao phong đi xuống Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ, hơn nữa trên thân kia cố kinh người vĩ lực, phản phất là muốn đem Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ cùng nhau vượt áp xuống tới. Cố khí tức kia làm cho Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ ánh mắt đều là ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Quanh mình tinh hải, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm lực lượng đồng dạng là hướng phía người này nhìn sang, hắn xuất hiện quá đột nhiên, để cho người ta hoàn toàn bất ngờ. Đây là ai? Bất quá, giống như lại là một vị kinh khủng cổ trụ chủ, giống như có chút lạ lẫm, đây là vị nào cổ trụ chủ? Trước đừng quản người này là thân phận gì, hắn rất cường tuyệt đúng là sự thật, lúc này bỗng nhiên hiện thân, hắn muốn làm gì? Xem ra 3000 trụ chủ hòa Trần Huyền một trận chiến này lại muốn lên khó khăn chắc trở. Mảnh này trong tinh hải không biết cảnh cường giả ánh mắt nghiêm trọng. Thật mạnh cảm giác các bách, dường như so 3000 trụ chủ càng mạnh a. Cùng lúc đó, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh này hủy diệt trong chiến trường nam tử, sơ giao đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang. Nhân hoàng, hắn vậy mà lại xuất hiện. Không sai, lúc này xuất hiện của trụ chủ chính là Nhân hoàng, lần trước tại Đa Ma vũ trụ nếu như không phải Nhân hoàng cuối cùng ngăn lại Hoàng Tước trụ chủ, chỉ sợ Trần Huyền đã chết tại Hoàng Tước trụ chủ trong tay. Trần Huyền giống nhau tại cẩn thận quan sát Nhân hoàng, đối với vị này tại thái cổ thế giới tiểu thế giới kia có cao thượng uy danh người mở đường, hắn không chỉ có rất hiếu kỳ, trong lòng giống nhau có rất nhiều nghi hoặc. Nguyên bản lần trước tại Đa Ma vũ trụ Trần Huyền muốn định tuân hỏi một chút Nhân hoàng, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, Trần Huyền cuối cùng chỉ có thể nên rời đi trước. Ha ha, hóa ra là tiên sinh. Lúc này, chỉ thấy 3000 trụ chủ cười hướng Nhân hoàng chắp tay, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến, hơn nữa trên mặt còn hơi có vẻ cung kính. Nhân hoàng bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem 3000 trụ chủ, bình tĩnh nói: "Một trận chiến này đã không cần thiết tiếp tục nữa, đến đây là kết thúc a, như thế nào?" Nghe vậy, 3000 trụ chủ suy tư hạ, lập tức cười nhún vai, nói rằng: "Đã tiên sinh đều mở miệng, ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, bất quá chuyện này một mình ta gật đầu không phải tính, còn phải nhìn vị này tiểu lão đệ là ý tưởng gì." Nhân hoàng nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Một trận chiến này hai người các ngươi nếu như tiếp tục nữa, cuối cùng cục diện bất kể là ai đều sẽ bị trọng thương, hoặc là chết tại đối thủ trong tay, như thế kết cục đối với kế tiếp cục diện cũng không quá tốt, ngươi hẳn là tin tưởng ta nói lời này là có ý gì a?" Trần Huyền yên lặng gật đầu, nói rằng: "Xem ra ngươi đã biết ẩn giấu ở phụ cận đây những cái kia yêu ma quỷ quái thủ đoạn." Nhân hoàng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Trận này nội chiến chi chiến kỳ thật vốn cũng không nên xảy ra, bất quá ngươi như không xuất thủ trấn nhiếp một phen, cũng thực khó mà bỏ đi nội bộ người kia tham lam suy nghĩ, hiện tại hiệu quả đã đạt đến, cũng là nên liên thủ lại nhất trí đối ngoại, không phải ta mặt trời nhóm hệ chỉ sợ cũng bị người khi dễ." Nghe thấy lời này, 3000 trụ chủ trong mắt hơi híp, hắn cùng Cổ Minh trụ chủ cách không nhìn nhau một cái. Trước lúc này bọn hắn liền đã cảm nhận được một chút khí tức không giống bình thường, nhưng là còn chưa đem những khí tức này chủ nhân cho tìm ra, hiện tại xem ra mảnh này bên trong tinh hải ẩn giấu nhân vật lợi hại còn không có hoàn toàn xuất hiện, bọn hắn một mực gần nút trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Vậy phải xem những này kẻ ti tiện đến cùng có bản lĩnh này hay không. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, chợt hắn nhìn về phía chung quanh mảnh này mênh mông vô bờ tinh hải. Nhân hoàng tán thưởng gật đầu, sau đó hắn giống nhau nhìn về phía chung quanh mảnh này tinh hải, bình tĩnh nói: "Chư vị lặn lội đường xa mà đến, thế nào cũng phải để chúng ta những này chủ nhà tận một tận tình địa chủ hữu nghị a." hẳn là thật muốn giống một tên trộm như thế. Vẫn là nói chư vị không mặt mũi gặp người. Nghe vậy, mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hôm nay mảnh này tinh hải còn có nhân vật lợi hại gì không có hiện thân? Bọn hắn cũng là vì Vạn Linh Chi Vương mà đến, cũng muốn đối phó Trần Huyền sao? Hội tụ ở phương xa bên trong tinh hải người tu hành thần sắc khẩn trương, còn có người nào vẫn không hề lộ diện? Bọn hắn là ai? Xem ra hôm nay trận này cuối cùng đại chiến muốn tới, cục diện sợ rằng sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Truy Nguyệt hít sâu một hơi, thứ nhất mặt ngưng trọng nói rằng. Sơ Giao híp mắt nói rằng, liền hắn đều tự mình ra mặt can thiệp trận này đấu, người đến tự nhiên không thể coi thường, có lẽ kế tiếp cái này sẽ là ta Mặt Trời nhóm hệ trùng quy mô hình lớn nhất một lần kinh thế đại chiến. Nghe thấy lời này, Diệp Ban Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông đám người thần sắc căng cứng, quy mô lớn nhất. Này sẽ là cái gì cảnh tượng? Lúc này, ngay tại tất cả mọi người ngắm nhìn mảnh này bên mông vô bờ tinh hải lúc, chỉ nghe một đạo quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên tại mảnh này bên trong tinh hải vang lên. Nhân Hoàng lão nhi, ngươi sai lầm lớn nhất chính là lần trước không nên để cho ta có cơ hội chạy thoát, lần trước ngươi để cho ta chạy trốn, lần này liền nên là ngươi trả giá thật lớn thời điểm tới, chúng ta lần này đến đây, chắc chắn nhường Mặt Trời này nhóm hệ long trời lở đất, vinh thế khó quên. Trong chốc lát, theo lời này tại mảnh này bên trong tinh hải quần quần truyền ra ngoài, một cỗ kinh người vĩ lực, tựa như tinh cầu phá hủy, tinh hải đổ sụp đồng dạng, kia cố vượt ép để cho người ta khó mà thở hơi thở lực lượng trong nháy mắt bao trùm tại mỗi một trong lòng của người ta. Cảm giác được này, mảnh này bên trong tinh hải người tu hành trong nháy mắt thần sắc căng cứng. Cổ trụ chủ, đây cũng là cổ trụ chủ, hơn nữa nghe lời này ý tứ, tới dường như còn không chỉ một vị cổ trụ chủ, đến cùng tới nhiều ít. Giờ phút này, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền đều ngưng trọng đến cực điểm, xem ra cái khác nhóm hệ lần này là dự định làm thật. Sau một khắc, theo lời này còn ở lại chỗ này phiến bên trong tinh hải không ngừng truyền lại, chỉ thấy tại Trần Huyền bọn người chung quanh kia phiến phía trên tinh hải, nguyên một đám bị xé nước tinh hải lỗ đen lúc này nổi lên, một màn kia, tựa như trong điện ảnh tinh tế xuyên việt đồng dạng. Cho vẹn bảy lỗ đen hiện trong tầm mắt của mọi người, từ cái này trong đó, phô thiên cái địa diệt thế lực lượng trực tiếp xung kích chung quanh tinh hải đều không chịu nổi, phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn. Một màn đáng sợ này, cũng là làm cho tất cả không biết cảnh đồng tử co rụt lại, nội tâm càng là hãi nhiên đến cực điểm, bọn hắn bỗng nhiên có một loại linh cảm đáng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy theo cái này bảy kinh khủng trong hắc động, đồng thời đi ra bảy đạo vĩ nạn thân ảnh, bọn hắn mỗi một trên thân thể người đều gánh vác lấy diệt thế cấp vĩ lực. Quả nhiên, mảnh này bên trong tinh hải tất cả không biết cảnh cường giả kém chút bị một màn này dọa đến lập tức thoát đi nơi đây, bởi vì giờ khắc này xuất hiện cái này bảy đạo thân ảnh, bọn hắn tất cả đều là cổ trụ chủ cấp bậc tồn tại. Cổ trụ chủ, chọn bện tới bảy người. Mà ở trong đó, vừa vặn liền có hoàng tước trụ chủ. Trong lúc nhất thời, khi một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp tại mảnh này bên trong tinh hải vang lên, tất cả không biết cảnh cường giả cùng nhau rút lui, đôi mắt chỗ sâu, tất cả đều bị sợ hãi thay thế. Cho dù là Trần Huyền, cũng bị cái này kinh thế hai tộc nghịch thiên đội hình cho khiếp sợ đến. 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ trong nháy mắt căng thẳng thân thể, bảy vị cổ trụ chủ, như thế nghịch thiên đội hình, một trận chiến này muốn làm sao đánh? Chương 3312, Nhân Hoàng Phục Thiên chuẩn bị. Chương 3312, Nhân Hoàng Phục Thiên chuẩn bị. Giờ phút này, theo bên trong tinh hải kia bảy trong hắc động đi ra bảy đạo vĩ nạn thân ảnh, trên người bọn họ kia cơ hồ vô địch vĩ lực, đã đem chúng quanh 10 vạn dặm bên trong tinh hải hoàn toàn bức ép, thuộc về khí tức của bọn hắn quả thực như muốn quét ngang toàn vũ trụ, thế nhân mọi loại khó địch nổi. Giờ này phút này, mảnh này bên trong tinh hải tất cả người tu hành sắc mặt cũng thay đổi, cho dù là không biết cảnh, cùng 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ, thậm chí Trần Huyền giống nhau đổi sắc mặt. Ai cũng không nghĩ tới, những này vượt ngoại cường địch đội hình vậy mà đáng sợ như thế người tiên, vừa ra tay chính là bảy vị cổ trụ chủ. Cái loại này kinh thế hai tục cảnh tượng hoành tráng, mọi người ở đây ai từng thấy? Có lẽ ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài, cho dù là 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ đều là lần đầu tiên. Trong một chớp mắt, theo kia từng đạo như muốn quét ngang toàn vũ trụ vĩ lực hoàn toàn lan tràn ra, phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải tựa như đã bị giam cầm, bị một loại nào đó lực lượng hủy thiên diệt địa bao trùm. Giờ phút này, những cái kia ở vào sợ hãi, trong lúc khiếp sợ người tu hành mới từ từ lấy lại tinh thần. Ta ngày một gã không biết cảnh cường giả cũng nhịn không được nữa trong lòng chấn động, trực tiếp văn tụ. Bảy tên cổ trụ chủ, ta giọt lao thiên nha, ngày bình thường đừng nói trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm đều khó mà nhìn thấy một vị cổ trụ chủ cái bóng, mà bây giờ lại xuất hiện bảy vị. Thật là đáng sợ, đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Không đánh được, căn bản không đánh được. Bọn gia hỏa này mong muốn tranh đoạt Vạn Linh Chi Vương, muốn đối phó Trần Huyền, như vậy Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảy vị cổ trụ chủ, lại thêm trước đó xuất hiện ba tên cổ trụ chủ, mảnh này tinh hải đã tề tụ 10 vị cổ trụ chủ, đây là dự định mở ra diệt thế chi chiến sao? Kết thúc, mau trốn à, tiếp xuống đại chiến căn bản không phải chúng ta đủ tư cách đi thưởng thức. Đến mai không hết hãi nhiên thanh âm tại mảnh này tinh hải mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên, theo cái này bảy vị cổ trụ chủ hiện thân, có thể nói là chúng sinh sợ hãi. Cho dù là Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông, Truy Nguyệt đám người trên mặt đều có vẻ sợ hãi tại lan tràn. Ở chỗ này, có lẽ cũng chỉ có Nhân Hoàng vẫn như cũ còn duy trì bình tĩnh, nhìn xem hiện thân ở đây bảy vị cổ trụ chủ. Ha ha ha ha, Nhân Hoàng lão nhi, xem ra các ngươi chỗ bảo hộ cái vũ trụ này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, hôm nay liền để chúng ta là cái vũ trụ này lưu lại cả đời khó quên ký ức a. Hoàng Tước trụ chủ ngửa mặt lên trời cười to, kia cười đến phóng đãng âm thanh cho dù là trăm vạn dặm bên ngoài tinh hải đều có thể nghe thấy. Hoàng Tước, có lẽ ngươi không có cơ hội kia. Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Vậy sao? Hẳn là chỉ bằng các ngươi. Hoàng Tước trụ chủ mặt mũi lanh gốc, sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền, tiếp tục nói: "Lần trước một trận chiến bản trụ chủ thật đúng là nhìn lầm, không ngờ ngươi cư nhiên như thế nghịch tiên, bất quá lần này đem ngươi diện trừ cũng giống vậy." Nói, Hoàng Tước trụ chủ lại đối Nhân Hoàng nói rằng: "Nhân Hoàng lão nhi, nếu như bản trụ chủ đoán không sai, hắn hẳn là các ngươi những người kia cố gắng đầu nguồn a. Cũng chỉ có như vậy nghịch thiên hạ người, có lẽ mới trị được các ngươi nỗ lực tất cả, mới đáng giá vị kia hao phí tâm lực bố cục đến nay." Nghe thấy lời này, Hoàng Tước trụ chủ thân bên cạnh kia 6 vị cổ trụ chủ trong ánh mắt lập tức có vô tận phong mang lóe ra, Trần Huyền cùng 3000 trụ chủ vừa rồi đại chiến bọn hắn đều chính mắt thấy, như thế nghịch thiên người bọn hắn tự nhiên có thể đoán được thứ gì. Năm đó những người kia làm tất cả có lẽ chính là vì cái này. Nhân Hoàng cũng không trả lời vấn đề này, nói rằng: "Cùng thập để các ngươi theo Hắc Hà nhóm hệ chạy đến, hẳn là chính là để các ngươi đến nói nhảm." Nghe vậy, ở giữa cái kia một mực đang trầm mặc cổ trụ chủ chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói: "Nhân Hoàng phụ thiên, thiên mệnh có trái, có một số việc vốn là đã được quyết định từ lâu. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị chống cự, ngươi thật cảm giác được năm đó hắn có thể cải biến tương lai tất cả sao? Thử một chút ta, không thử một lần làm sao biết?" Nhân Hoàng thần sắc bình tĩnh, nói rằng: "Bất quá xem ra cùng thập những này tuế nguyệt tại Hắc Hà nhóm hệ thời gian dường như trải qua không tồi, năm đó theo hắn người không chỉ có tất cả đều nắm giữ to lớn thành tựu, nếu như ta đoán không lầm, bây giờ Hắc Hà nhóm hệ đã là hắn cùng thập một người thiên hạ đi." "Ừ, Nhân Hoàng lão nhi, ngươi nếu biết, như vậy thì làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi." Hoàng Tước trụ chủ tiếng như hàn băng, nói rằng: "Hôm nay sẽ là các ngươi mặt trời nhóm hệ hắc cả ngày, không chỉ có ngươi muốn chết, hắn càng phải chết." Nói, Hoàng Tước trụ chủ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Huyền, như là đã đoán được thân phận của Trần Huyền, như vậy hôm nay bọn hắn không chỉ có muốn bảo, càng phải giết người, tương lai có can đảm cùng bọn hắn là địch người đều phải diệt trừ. Đặc biệt là Trần Huyền, tại Hoàng Tước trụ chủ nhìn tới giết hắn đã so cấp đoạt vạn linh chi vương càng trọng yếu hơn, bởi vì Trần Huyền một khi trưởng thành, tương lai tuyệt đối sẽ là chém xuống bọn hắn trên cổ đầu người đạo phủ. "Ngươi mẹ hắn thật là cuồng a." Trần Huyền nắm chặt giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, sắc ý kinh người. "Ừ, tiểu bối, lần trước có Nhân Hoàng lao nhi che chở ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể vì ngươi ra mặt. Hôm nay bản trụ chủ nhất định phải để ngươi thần hồn câu diện, triệt triệt để tiêu tán tại cái này trong vũ trụ." Hoàng Tước trụ chủ sát ý kinh người nói rằng. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng: "Giết ta. Giờ này ngày này, có lẽ ngươi đã không có cơ hội kia, cũng là ta. Hôm nay có lẽ đem sẽ trở thành chúa tể tính mệnh của ngươi thần." "Ha ha ha ha, càn rỡ." Hoàng Tước trụ chủ không ngừng cười lạnh, nói rằng: "Tiểu bối, thực lực của ngươi ta kiến thức qua, sát thực rất mạnh. Toàn vũ trụ đều tìm không ra cái thứ hai như ngươi vậy biến thái người, bất quá vừa rồi triển lộ tất cả hẳn là ngươi điểm cuối cùng đi. Chỉ bằng cái này cũng muốn giết bạn trụ chủ." "Hừ, ta nhìn ngươi vẫn là đường người si nói ngọng, lui một bước tới nói cho dù ngươi còn có thể càng mạnh lại như thế nào. Hôm nay ta Hắc Hà nhóm hệ hội tụ 7 đại cổ trụ chủ, mà các ngươi bất quá 3 vị cổ trụ chủ, lại thêm ngươi cũng vẹn vẹn 4 người, như thế nào giết ta? Muốn trách ngươi chỉ có thể trách Nhân Hoàng lão nhi lần trước liền không nên để cho ta đào thoát." Nghe thấy lời này, Nhân Hoàng Phục Thiên mặt không thay đổi nói rằng: "Hoàng Tước, ngươi làm sao biết ta thả ngươi đi? Không phải một cái thiên đại cả bấy, không phải tại gậy ông đập lưng ông, mong muốn để cho ta mặt trời nhóm hệ long trời lở đất, chỉ sợ cũng bằng các ngươi còn kém một chút hỏa hậu." Nghe vậy lời ấy, Hoàng Tước trụ chủ đám người ánh mắt ngưng tụ. Trần Huyền, 3000 trụ chủ, Cổ Minh trụ chủ 3 người cũng lập tức hướng phía Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn sang, chẳng lẽ vị này còn ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau? Bất quá, tốt nhất như thế, nếu không, chỉ bằng bọn hắn mấy người kia chỉ sợ thật không pháp lực ép cái này 7 vị cổ trụ chủ. "Nhân Hoàng lão nhi, ngươi muốn hù dọa ta?" Hoàng Tước trụ chủ sắc mặt biến đổi không chừng. "Ha ha, Hoàng Tước, ta muốn giết ngươi kỳ thật cũng không khó, điểm này ngươi hẳn phải biết, thật là. Ngươi vì sao còn có thể sống thật khỏe?" Nhân Hoàng trên mặt Phục Thiên dần dần hiện ra một vệt nụ cười sáng lạ. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vì đó không hiểu lúc, tại Nhân Hoàng Phục Thiên vừa dứt lời lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên tại mảnh này phía trên tinh hải truyền đến. "Nhìn lâu như vậy hí, rốt cục có thể đi ra lộ mặt." Chương 3313, Chiến Hoàng Tước trụ chủ. Chương 3313, Chiến Hoàng Tước trụ chủ. "Nhìn lâu như vậy hí, rốt cục có thể đi ra lộ mặt." Theo đạo này thanh âm bình tĩnh vang vọng tại mảnh này phía trên tinh hải, Hoàng Tước trụ chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt cũng biến thành âm trầm mấy phần, cho dù là Trần Huyền, 3000 trụ chủ, Cổ Minh trụ chủ 3 người trong mắt đều hiện lên một vệ tinh quang. Xem ra Nhân Hoàng Phục Tiên vậy mà thật ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau, lại có người muốn xuất hiện. Vô số người tu hành ánh mắt kinh hãi. Diệp Bán Sinh đám người đôi mắt bên trong càng là có vẻ chờ mong nổi lên, đối mặt như thế nghịch thiên đội hình, mặt trời nhóm hệ bên này như quả không ngoài hiện mấy vị nhân vật lợi hại, hôm nay vậy coi như thật rất khó có phần thắng rồi. Ông ngong ngong. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia phía trên tinh hải, 3 đạo nhân ảnh sẽ rách ra tinh hải, trong nháy mắt nổi lên. Tại bọn hắn xuất hiện một cái mắt, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm lực lượng toàn bộ đều đem bọn hắn cho nhìn chăm chú lên. Bất quá khi hoàn toàn thấy rõ ràng cái này 3 đạo nhân ảnh, cảm nhận được trên người bọn họ kia vô địch vĩ lực về sau, Trần Huyền trong nháy mắt kinh đến mức há hốc mồm, đứng ở phương xa bên trong tinh hải quan chiến Sơ Giao cũng giống như thế. "Yêu chủ, còn có bọn hắn, đây là có chuyện gì? Bọn hắn tại sao có thể có như thế tiến bộ kinh người?" Sơ Giao mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chính mình tận mắt thấy. Bất quá yêu chủ là một gã cổ trụ chủ Sơ Giao cũng không có cảm thấy giật mình, dù sao Nhân Hoàng đều đã là cổ trụ chủ, năm đó cùng Nhân Hoàng nổi danh, cùng nhau đi ra thái cổ thế giới yêu chủ cũng có thể thành tựu cổ trụ chủ, cái này rất bình thường. Nhưng là, đứng tại yêu chủ bên người kia hai tên gia hỏa quả thực quá nghịch thiên đi. hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta ngày, cái này sao có thể? Cái này hai cái lao ra hỏa thế nào nhảy lên nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu? Bọn hắn thế nào biến thành cổ trụ chủ? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều đã không cách nào quay lại, bởi vì lúc này đứng tại yêu chủ bên người hai người chính là lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế. Một màn này, đối Trần Huyền mà nói, nhìn qua cảm giác quá không chân thật. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn ẩn giấu đi ba tên cổ trụ chủ, xem ra đối mặt cái này bảy tên theo Hắc Hà nhóm hệ vượt ngang tinh tế mà đến cổ trụ chủ, ta mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ trận cho cũng không yếu. T, nhìn tình huống giống như là như vậy, nếu như lại thêm Trần Huyền cái này chiến lược kinh thế tuyệt thế yêu nghiệt lời nói, cổ trụ chủ trận cho giống như đã ngang hàng. Kể từ đó, ta mặt trời nhóm hệ liền không nhất định sẽ thua, bất quá kết quả cụ thể như thế nào còn phải nhìn kế tiếp trận này đại chiến tình huống. Cũng không biết Trần Huyền phải chăng thật sự có thể chém giết một vị cổ trụ chủ, bất quá cho dù không thể, lấy hắn vừa rồi biểu hiện, ngăn chặn một vị cổ trụ chủ tuyệt đối không có vấn đề. Giờ này phút này, hoàng tước trụ chủ đám người sắc mặt thoáng có chút khó coi, tình huống trước mắt, bọn hắn tự nhiên có thể thấy được hoàn toàn chính xác bị nhân hoàng phục thiên an toán, đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi bọn hắn. Bất quá mới ba vị cổ trụ chủ, cục diện còn không có hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn việc cần phải làm vẫn như cũ còn có rất lớn phần thắng. Lúc này, theo yêu chủ, lão quỷ, Vũ Thái Tuế hiện thân tại mảnh này phía trên tinh hải, chỉ thấy ba người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại nhân hoàng bên người, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Thế này, Trần Huyền tranh thủ thời gian dùng thần thức cùng bọn hắn giao lưu. Lão gia hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi thế nào? Lão quỷ sán lạn cười một tiếng, dùng thần thức đáp lại Trần Huyền. Tiểu tử, tất cả đã trở lại quỹ đạo chính, năm đó những người kia nên xuất hiện cũng sẽ chụp lộ diện một cái, sau đó ngươi sẽ rõ, hiện tại không nên nói quá nhiều, không phải liền nên lộ tẩy. Vũ Thái Tuế cũng trở về ứng Trần Huyền nói rằng, cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều bí mật tin tưởng ngươi đã dần dần biết được, đại cục lập tức liền muốn kéo ra duy mạng, tiểu tử, làm tốt nên tiếp chuẩn bị đi, ngươi sẽ là tất cả chúng ta hy vọng. Nghe thấy hai người lời này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái này hai cái lao ra hỏa đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì? Hừ, nhân hoàng lão nhi, đây chính là ngươi cái gọi là chuẩn bị, cái gọi là cả bẫy. Lúc này, chỉ thấy hoàng tức trụ chủ cười lạnh, đối người hoàng nói rằng, đến tột cùng là ngươi quá đề cao chính mình, vẫn là đem chúng ta những người này đều nghĩ quá rất rưởi. Chỉ bằng điểm này chuẩn bị hôm nay cũng nghĩ ngăn cơn sóng dữ. Nhân hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói, hoàng tước, chớ có mắt chó coi thường người khác, hôm nay cái này đội hình đã đủ để cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng, liền xem như ta trở về sau đưa cho cuồng thập món quà lớn đầu tiên. Nhiều năm không thấy, ta muốn phần này đại lễ cuồng thập nhất định sẽ rất ưa thích. Yêu chủ nụ cười nghiền ngẫm, hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chỉ bằng các ngươi quả thực si tầm vọng tưởng. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hoàng tước trụ chủ kia một đôi tựa như thần minh đồng dạng hai con ngươi trực tiếp để mắt tới Trần Huyền. Chư vị, kẻ này ta đến giết, cái khác giao cho các ngươi, hôm nay kế hoạch quyết không thể nhường cuồng thập đại người thất vọng. Đang có ý đó, đứng tại hoàng tước trụ chủ bên người sáu tên cổ trụ chủ ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn đã riêng phần mình để mắt tới đối thủ của mình. Thế này, nhân hoàng Phục Tiên mắt nhìn Trần Huyền, hỏi: đối phó hắn, cùng ngươi mà nói, vấn đề cũng không lớn a, ta có thể chẳng hắn. Trần Huyền chiến ý ngập trời, mới vừa rồi cùng 3.000 trụ chủ một trận chiến hắn không có thể đem tự thân lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, kế tiếp cái này hoàng tước trụ chủ liền đem tiếp nhận hắn điên cuồng nhất lực lượng. Tốt, nơi này quá nhỏ, tặng cho hai người các ngươi, còn lại chư vị không ngại, theo chúng ta đổi một cái chiến trường a. Chợt chỉ thấy nhân hoàng Phục Tiên, yêu tộc, lao quỷ, Vũ Thái Tuế bốn người cùng 3.000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ sáu người đều rất có ăn ý đồng dạng biến mất tại mảnh này phía trên tinh hải. Đối với Trần Huyền an nguy, bọn hắn dường như không có chút nào lo lắng. Thấy ở đây, ngoại trừ hoàng tước trụ chủ bên ngoài, đến từ Hắc Hà nhóm hệ cái khác sáu tên cổ trụ chủ tất cả đều theo sát mà đi. Hô hấp ở giữa, mảnh này bên trong tinh hải cổ trụ chủ liền chỉ còn lại hoàng tước trụ chủ một người, quanh mình tinh hải, vô số đạo ánh mắt lúc này đều đem hắn cùng Trần Huyền hai người cho nhìn chằm chằm. Cái khác cổ trụ chủ đều đi, kế tiếp Trần Huyền đối mặt tên này cổ trụ chủ phần thắng lớn bao nhiêu? Hôm nay trận này hai đại nhóm hệ đỉnh tiêm tồn tại đọ sức, ta mặt trời nhóm hệ có thể thủ thắng sao? Tất cả mọi người thần sắc căng cứng. Hừ, tiểu tử, xem ra nhân hoàng lão nhi đối ngươi rất tự tin, bất quá rất đáng tiếc hắn tự tin quá mức, bởi vì kế tiếp ta nhất định phải đem ngươi đánh hồn phi phách tán, để ngươi liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có. Hoàng tước trụ chủ ánh mắt lạnh lùng, sau đó kinh khủng kim sắc thần quang đột nhiên theo trên người hắn bạo phát đi ra, bay thẳng tinh hải chi đỉnh, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Trần Huyền tay cầm giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, cười lạnh, nói rằng: hoàng tước, hôm nay ta Trần Huyền nhất định sẽ đạp trên thi thể của ngươi, đi đến vũ trụ này đỉnh phong nhất, mà ngươi cũng sẽ trở thành ta Trần Huyền đời người bên trong chém giết vị thứ nhất cổ trụ chủ. Vừa dứt tiếng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải, một tôn kim thân đã chậm rãi nổi lên, giống như một tôn kim sắc cự nhân quan sát vũ trụ. Bất quá cái này vẫn chưa hết, tại tôn này kim thân xuất hiện về sau, thứ hai tôn kim thân cũng theo sát xuất hiện. Chương 3314, chém giết hoàng tước trụ chủ. Chương 3314, chém giết hoàng tước trụ chủ. Lóa mắt mà sáng chói kim thân liên tiếp sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải nổi lên, kia hai tôn kim sắc cự nhân tựa như muốn đâm rách mảnh này tinh hải chi đỉnh như thế, kinh khủng thân thể, cho người ta một loại đưa tay liền có thể xé rách mảnh này tinh hải vô địch cảm giác. Không chỉ có như thế, theo kia hai tôn kim thân trên thân, còn có phá hủy tất cả thiết thế chi lực, loại kia vượt ép khí tức, đã để đến trung quanh tinh hải hoàn toàn chấn động, giống như diệt thế địa chấn đột kích như thế. Giờ này phút này, theo Trần Huyền triệu hồi ra cái này hai tôn kim thân, mảnh này phía trên tinh hải, vô số người tu hành đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đó là một loại giống như diệt thế như thế cảm giác. Thật đáng sợ, cái này rốt cuộc là vật gì? Ta cảm giác cái này hai tôn kim thân liền như là hai vị cổ trụ chủ như thế kinh khủng. Trần Huyền đến cùng tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp? Mới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong liền có thể bộc phát ra như thế kinh thế hãi tục lực lượng. Ta cảm giác hiện tại Trần Huyền so vừa rồi mạnh hơn, chỉ bằng hắn lúc này trạng thái, cái kia đến từ Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ coi như muốn giết hắn chỉ sợ cũng khá khó khăn. Nếu như Trần Huyền còn có thể so hiện tại mạnh hơn một chút lời nói, có lẽ là thật có thể sáng tạo một cái trước nay chưa từng có, cũng sắp chấn kinh toàn vũ trụ kỳ tích. Nhìn xem đứng ngạo nghễ tại hai tôn kim thân phía trước Trần Huyền, vô số tâm thần người run rẩy, theo bên kia quyết tán mà đến lực lượng để bọn hắn đã không dám dừng lại tại nguyên chỗ, tiếp tục hướng phía càng xa bên trong tinh hải thối lui. Hai tôn kim thân liền khủng bố như thế, nếu như tiểu tử này đem tất cả kim thân toàn bộ vận dụng, này sẽ là cái gì cục diện? Truy Nguyệt Hoa dung thất sắc, hiện tại Trần Huyền trong cõi u minh cho nàng một loại so cổ trụ chủ cường đại hơn ảo giác, nam nhân kia quá nghịch tiên. Giờ này ngày này, có lẽ chúng ta những người này thật có thể tận mắt thấy một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ hậu thế cũng sẽ không có người siêu việt thần thoại. Diệp Bán Sinh mặt mũi tràn đầy kích động nói, Thần Đình lao tổ tông cũng rất kích động, theo rồi nói ra, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là rời xa một chút khoảng cách, kế tiếp hai bọn họ một trận chiến này, chắc chắn so mới vừa rồi cùng 3000 trụ chủ đại chiến càng thêm điên cuồng, dù sao, đây chính là một trận sinh cùng tử đọ sức, hai người bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngay vậy, không ít không biết cảnh cường giả giống nhau nhau nhau đi xa, cho Trần Huyền cùng Hoàng Tức trụ chủ lưu tốc đại chiến không gian. Giờ này phút này, cho dù là thề muốn chém giết Trần Huyền Hoàng Tức trụ chủ đều theo kia hai tôn kinh khủng kim trên khuôn mặt cảm nhận được một cô lớn lao khí tức nguy hiểm. Không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn càng mạnh hơn. Hoàng Tước trụ chủ sát ý ngập trời, nắm trong tay đạo kim quang kia đều đang điên cuồng run rẩy lên, quanh mình tinh hải đã sớm bị hai người thả ra khí tức phá hủy bừa bộn không chịu nổi, khắp nơi đều là vỡ vụn thanh âm đang vang lên. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Hoàng Tước trụ chủ, vẻ mặt sừng sững nói: "Đối mặt các ngươi bọn này lòng lang dạ thú ra hỏa, không chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn giết người sao được? Hoàng Tước, hôm nay ta chắc chắn ngươi chạm rồi kiếm." "Hừ, ngươi tại người si nói ngọng, dù là ngươi so vừa rồi mạnh hơn, chỉ bằng cái này điểm lực lượng cũng đừng hòng chiến thắng bạn trụ chủ." "Giết!" Vừa dứt tiếng, tại Hoàng Tước trụ chủ vừa xài bước ra ở giữa, chỉ thấy cái kia đạo sáng chói kim sắc thần quang đột nhiên huyền hóa thành một đạo lớn giống như núi cao quyền ấn, hướng phía Trần Huyền hoành sát mà đến. "Vận mệnh thần quyền, phá thiên!" "Ông!" Giang giác. Quyền này vừa ra, vỡ vụn tinh hải còn như sơn nhạc đổ sụp như thế, đánh nổ phương viên 8 vạn dặm bên trong, tại cái phạm vi này bên trong, bất kỳ sinh linh đều muốn bị cái loại này lực lượng gạt bỏ thành tro tàn, cho dù là không biết cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía trước bên trong tinh hải hướng chính mình anh sát mà đến quyền ấn, Trần Huyền thân thể rung động, sau đó hắn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy kia hai tôn kim thân giống như nhận lấy triệu hoán như thế, toàn bộ đều dung nhập vào bên trong thân thể của Trần Huyền. Một phút này, theo cái này hai tôn kim thân lực lượng khuyết tán tại toàn thân của mình, Trần Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình giống như góp nhặt vô số kỷ nguyên diệt thế chi lực như thế, sắp bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Giết! Gấp ba chiến lực ra thân, Trần Huyền quát lớn tinh hải, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đồng thời vung chém ra đi, hai đạo tuyệt thế kiếm mang phù hiện ở phía trên tinh hải. Đối mặt Hoàng Tước trụ chủ, Trần Huyền không có tiến hành thăm dò, kéo đến tận cửu tiếp kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9 tẩy phát, mặc dù hắn tạm thời còn chưa sử dụng vị thứ 3 kim thân lực lượng, bất quá chi như vậy, Trần Huyền cũng là nghĩ thí nghiệm một chút vận dụng hai tôn kim thân tăng lên gấp 3 chiến lực phải chăng có thể kết thúc một vị cổ trụ chủ vận mệnh. Trong một chớp mắt, theo kia hai kiếm chém ra, cùng kia manh sát mà đến quyền ấn điên cuồng va chạm lúc, bình một tiếng, 10 vạn dặm bên trong tinh hải trong nháy mắt bạo chấn, loại kia hủy thiên diệt địa thanh âm, cho dù là Trần Huyền đều không chịu nổi, trực tiếp ngược lui ra ngoài. Hoàng Tước trụ chủ cũng giống như thế, cái loại này thanh âm nhường hắn cảm giác linh hồn của mình dường như bị trọng kích như thế. Ngay sau đó, ngay tại hai người tất cả đều ngược lui ra ngoài lúc, kia hai đạo kinh thế kiếm mang cùng quyền ấn va chạm phía dưới, chỗ bạo phát đi ra hủy diệt thủy triều lần nữa cuốn tới, quét ngang bốn phương tám hướng. Đứng núi chịu sào, Trần Huyền cùng Hoàng Tước trụ chủ hai người căn bản không kịp tránh tránh, hơn nữa đối mặt như thế kinh thế hai tộc lực lượng, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể mặc cho lấy kia cỗ hủy diệt khí lãng không ngừng xung kích tại trên người của bọn hắn. Ba ba ba ba. Từng ngụm máu tươi giống như không cần tiền như thế theo hai người trong miệng cuồn phun ra, giờ này phút này, đối mặt cái loại này đủ phá hủy trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào xung kích, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Hoàng Tước trụ chủ đều người bị thương nặng. T, lưỡng bại câu thương sao? Trần Huyền có thể thủ thắng sao? Phương xa, không ít không biết cảnh cường giả đồng tử co rụt lại, từng đôi ánh mắt khẩn trương bên trong, lập tức bao trùm lên một tầng vẻ kinh ngạc. Cái khác người tu hành cũng giống như thế, ngừng thở, không dám nói câu nào. Không đúng, vẫn chưa tới lúc kết thúc. Diệp Bán Sinh, Thần Đình lao tổ tông, Truy Nguyện bọn người thần sắc căng cứng, bởi vì bọn họ cũng đều biết Trần Huyền mới vận dụng hai tôn kim thân lực lượng. Hừ, khó trách dám cùng nôn giết bạn trụ chủ, không hổ là bị những người kia chọn chúng ra hỏa, ngươi quả nhiên không phải tầm thường, bất quá đây cũng là ngươi cuối cùng lực lượng đi. Đáng tiếc, bạn trụ chủ còn có lợi hại hơn tuyệt chiêu không có sử dụng. Ngàn dặm bên ngoài phía trên tinh hải, Hoàng Tước trụ chủ cưỡng ép dừng lại, khóe miệng chảy ra tới máu tươi đã nhuộm đỏ trước ngực hắn quần áo. Trần Huyền giống nhau chẳng tốt đẹp gì, thần sắc hắn sững sững, nói rằng: "Hoàng Tước, ta cho ngươi phóng xuất ra trung cực tuyệt chiêu cơ hội, bởi vì trong đời của ngươi chỉ có một cơ hội này, kế tiếp ngươi nên vẫn lạc." "Hừ, càn rỡ, tiểu tử, kế tiếp ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vận mệnh thần quyền, diệt thế." Hoàng Tước trụ chủ thanh âm vang vọng phương viên 10 trong vòng bàn dặm. Sau đó, một đạo màu đen quyền ấn giống như một quả tinh cầu đồng dạng, vượt đứng ở phía trên tinh hải, lần nữa hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, bốn phía trong tinh hải tất cả đều bị đạo này quyền ấn vượt ép nát bấy. Thế này, Trần Huyền không dám thất lễ, chỉ thấy một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng màu hoàng kim tại phía sau hắn nổi lên. Vị thứ ba kim thân xuất hiện. Tới. Nhìn thấy một màn này, phương xa bên trong tinh hải Diệp Bán Sinh bọn người ánh mắt sáng chói, kỳ tích, làm cho không người nào có thể siêu việt thần tích có lẽ sẽ tại giờ phút này xuất hiện đi. Còn có vô số người tu hành trong lòng một giật mình, vừa rồi vận dụng hai tôn kim thân Trần Huyền liền nghịch tiên đến cực điểm, như vậy cái này vị thứ ba. Giống. Kim thân gào thét, chấn động tinh hải. Thông qua mới vừa rồi cùng Hoàng Tước trụ chủ giao phòng, làm cho Trần Huyền biết, chỉ bằng vào hai tôn kim thân lực lượng căn bản không đủ để chém giết Hoàng Tước trụ chủ, trừ phi là ba tôn kim thân cùng nhau sử dụng, nhường tự thân chiến lực tăng lên gấp ba. Một sát na nhi, theo vị thứ ba kim thân xuất hiện, cùng Trần Huyền hòa làm một thể, làm kia cỗ toàn lực lượng mới tại thể nội quyết tán ra đến, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền giống như một viên sao băng đồng dạng nổ bắn ra đi. Suy suy, hai đạo kinh thế kiếm mang phù hiện ở phía trên tinh hải, vận dụng vị thứ ba kim thân, gấp ba chiến lực điệp ra phía dưới, Trần Huyền lần nữa sử xuất cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt tất cả đều giao hội tại Trần Huyền cái này hai trên thân kiếm, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, theo cái này hai đạo kinh thế kiếm mang chém tới, cùng kia tiếp thế quyền ấn tiếp xúc trong nháy mắt, vẹn vẹn dừng lại một giây đồng hồ thời gian. Sau đó, kia một đạo đủ để hủy diệt bên trong tinh hải tất cả quyền ấn, đúng là trực tiếp bị cái này hai kiếm bổ ra. Ngay sau đó, ở đằng kia hai đạo kiếm mang tiếp tục quanh sát phía dưới, Hoàng Tước trụ chủ liền cơ hội trốn tránh đều không có, cái này hai kiếm trong nháy mắt đem nó thân thể bắn thủng, ầm vang một tiếng tại cái này bên mông trong tinh hải nổ tung lên. Chương 3315, nhóm hệ chi chiến dây dẫn nổ. Chương 3315, nhóm hệ chi chiến dây dẫn nổ. Kinh thiên hoàn toàn bạo tạc, còn như tinh cầu hủy diệt, tinh hải đổ sụp đồng dạng, loại kia động tinh phía dưới vượt sinh ra lực lượng, ngoại trừ cổ trụ chủ, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, theo kia hai đạo kinh thế kiếm mang đánh tới, tại bực này kinh thiên hoàn toàn trong lúc nổ tung, Hoàng Tước trụ chủ đúng là trực tiếp bị cái này hai kiếm xuyên đấu, ở mảnh này hỗn loạn bên trong tinh hải nổ tung lên, hải cốt không còn. Như thế kinh thế hai tục một màn, không lâu sau đó có thể nói là phải kinh sợ toàn vũ trụ. Một cái mắt, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này, người tu hành tất cả đều thần hồn đều rung động, từng đạo hoảng sợ, hai nhiên, khó có thể tin ánh mắt, tại mảnh này bên trong tinh hải các ngõ ngách bên trong nổi lên. Chết, đến từ Hắc Hà nhóm hệ cái kia cổ trụ chủ chết. Thật đã chết rồi, Trần Huyền thật giết tên này cổ trụ chủ, ta che trời, hắn vậy mà thật làm được, thật sáng tạo ra trước nay chưa từng có kỳ tích. Lấy bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong lực giết một vị cổ trụ chủ, đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, trước nay chưa từng có, cho dù hậu thế, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện siêu biệt người. Trần Huyền, chỉ trận chiến này, hắn chắc chắn leo lên toàn vũ trụ đỉnh phong, mà lại là một cái duy nhất lấy bất tử cảnh leo lên toàn vũ trụ đỉnh phong lịch thiên tồn tại. Cái này sẽ là của Trần Huyền thực lực sao? Hắn hiện tại lại nhưng đã có thể lực giết cổ trụ chủ, nếu như hắn đột phá đến nhân quả thiên cảnh, kia lại sẽ là đáng sợ đến mức nào? Hôm nay, chúng ta đều chứng kiến một cái trước nay chưa từng có kỳ tích, lấy thực lực của Trần Huyền, tiềm lực, ta mặt trời nhóm hệ dường như cũng xuất hiện một cái tương lai có thể chúa tể toàn vũ trụ chí cường giả, hắn như hoàn toàn trưởng thành, ta mặt trời nhóm hệ chính là tứ đại nhóm hệ bên trong mạnh nhất. Trong chốc lát, theo Hoàng Tước trụ chủ bị Trần Huyền chém giết tại mảnh này phía trên tinh hải, vô cùng cùng nhiệt tiếng nghị luận, xôn xao tiếng vọng tại bên trong tinh hải mỗi một cái góc. Giờ này phút này, tất cả mọi người bị kết quả của trận chiến này khiếp sợ tột đỉnh, cho dù là ngay từ đầu liền đối Trần Huyền ôm kỳ vọng cao Diệp Bán Sinh, thần đình lao tổ tông, truy nguyện bọn người là như thế. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy Trần Huyền hẳn là sẽ không bại, hơn nữa còn có thể sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Nhưng là, thật coi cái này cái kỳ tích xuất hiện một phút này, bọn hắn vẫn như cũ khống chế không nổi nội tâm chấn động. Ba tôn kim thân chém giết một vị cổ trụ chủ, tiểu tử này sau trận chiến này, chỉ sợ là thật phải kinh sợ toàn vũ trụ, từ đó về sau, cho dù là toàn vũ trụ cổ trụ chủ cũng không dám tại xem thường hắn, bởi vì hắn đã cùng những này cổ trụ chủ như thế, đứng ở toàn vũ trụ đỉnh phong nhất, thậm chí cho dù là cổ trụ chủ ở trước mặt của hắn cũng có vẫn lạc phong hiểm. Truy Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, lão viện trưởng, chúc mừng ngươi, từ đó về sau Thiên Đạo Thánh Viện khí vận sợ là muốn mỹ tiên. Thần đình lao tổ tông sán lạn cười một tiếng, một cái thế lực bên trong có dạng này nghịch thiên tồn tại, tương lai sẽ sao mà huy hoàng. Diệp Bán Sinh mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Ta cũng chúc mừng ngươi, thần đình tìm được một cái con rể tốt, lấy bất tử lực giết cổ trụ chủ, lên trời, ở trong tầm tay." Nói, hai người đồng thời nhìn nhau cười to. Nghe thấy những lời này, nội tâm giống nhau chấn kinh đến cực điểm, sơ giao trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Sau trận chiến này, phóng nhãn toàn vũ trụ, hắn như tự xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Cũng không biết ta Quang Minh thần tộc phải chăng có thể dính một chút quang. Lời nói ở đây, sơ giao đôi mắt đẹp bên trong đống nhiên hiện lên một vệt tinh quang, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong dường như nhiều vật gì đó. Cùng lúc đó, ở mảnh này bị vô số người đều nhìn chăm chú lên phía trên tinh hải, Trần Huyền lúc này đã thu hồi giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, đối với kết quả của trận chiến này hắn tự nhiên là tương đối hài lòng. Xem ra bằng vào ta cảnh giới trước mắt mong muốn chiến thắng cổ trụ chủ, chỉ có vận dụng ba tôn kim thân, nhiều tự thân chiến lực tăng lên tới gấp 3 mới có hy vọng, cũng không biết giống Hoàng Tước trụ chủ loại tồn tại này tại cổ trụ chủ cấp độ này bên trong tính đẳng cấp gì? Yếu nhất, trung đẳng cấp độ. Trần Huyền lẩm bẩm lầu bầu đâu lẩm bẩm, sau đó hắn hít sâu một hơi. Bất quá không sao cả, ba tôn kim thân liền có thể để cho ta chiến thắng hoàng tước, như vậy cho dù hoàng tước là cổ trụ chủ bên trong yếu nhất tồn tại, chỉ cần ta tiếp tục dung hợp còn lại 6 tôn kim thân, coi như đối mặt mạnh nhất cổ trụ chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Trần Huyền hướng về phương xa bên trong tinh hải nhìn lại, hắn cùng hoàng tước trụ chủ một trận chiến này đã kết thúc, cái khác cổ trụ chủ ở giữa đại chiến tình huống như thế nào? Bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, mong muốn như chính mình nhanh chóng như vậy giải quyết đối thủ kết thúc chiến đấu, những người này sợ là làm không được, ít ra bọn hắn đều cần thời gian nhất định. Bất quá đang lúc Trần Huyền nghĩ như vậy lúc, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại hắn phía trước phía trên tinh hải, hướng phía vị trí của hắn dạo bước đi tới. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, hai vị này nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Xem ra ngươi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, thế mà đuổi tại chúng ta trước đó giải quyết đối thủ. Nhân hoàng trên mặt Phục Tiên hiện ra một vẻ nụ cười vui mừng, đối loại kết quả này dường như rất hài lòng. Yêu chủ giống nhau cười nói, ngươi bây giờ đã coi như là mới vào đỉnh phong ngưỡng cửa, như thế thần tốc tiến bộ, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục đến cực điểm, bất quá không cần thiết xem thường toàn vũ trụ, ngươi bây giờ tiếp xúc đến tất cả vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp ngươi nhất định phải để cho mình càng thêm cường đại, khả năng tại trận này tức sắp đến trước nay chưa từng có tranh đấu bên trong đứng vững gót chân. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem hai vị này đồng hương nhẹ gật đầu, nói rằng, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, xem ra các ngươi cũng giải quyết riêng phần mình đối thủ a. Nhân hoàng cười nói, lần này Hắc Hà nhóm hệ náo ra lớn như thế chiến trận, nếu như không cho một ít người một cái ra dáng đáp lễ, ta mặt trời nhóm hệ mặt mũi tựa hồ có chút không dễ nhìn à. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, như thế nói đến, như vậy cho đến bây giờ, Hắc Hà nhóm hệ lần này tới phạm cổ trụ chủ đã vẫn lạc 3 cái. Như vậy, những chiến trường khác tình huống như thế nào? Trần Huyền hỏi tiếp. Yêu chủ cười nói, dù sao cũng phải cho một ít người giữ lại mấy cái truyền lời tồn tại a. Lần này có thể chém giết Hắc Hà nhóm hệ tam đại cổ trụ chủ cái này bắt đầu đã rất tốt, hơn nữa đối mặt bọn hắn, không thích hợp phong mang quá lộ. Dù sao, ngươi còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng tương tự còn không có làm tốt vạn toàn cách đối phó, thật đem một ít người cho ép, cục diện có khả năng sẽ vượt qua trường khống. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng, nếu như đây là hai vị tiền bối bố cục lời nói, lần này Hắc Hà nhóm hệ vẫn là 3 vị cổ trụ chủ, hẳn là đủ để cho bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian. Yên tĩnh? Nhân hoàng khẽ cười một tiếng, nói rằng, chỉ sợ từ giờ trở đi toàn vũ trụ cũng sẽ không có yên tĩnh thời khắc, lần này cuồng thập dưới trướng vẫn là 3 vị cổ trụ chủ, nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp hắn chắc chắn phát động toàn diện nhóm hệ chi chiến, trận này khoáng cổ thước kim màn tre đã treo quá lâu, hắn chờ không nổi, chỉ sợ cũng không muốn chờ. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Nhóm hệ chi chiến. Chương 3316, ta chính là. Chương 3316, ta chính là. Không tệ, chính là nhóm hệ chi chiến. Yêu chủ nhìn xem Trần Huyền nói rằng, cuồng thập là thân phận gì ta nghĩ ngươi đã rõ ràng, từ hắn dẫn theo một số người theo cái chỗ kia trốn tới sau, bây giờ Hắc Hà nhóm hệ đã hoàn toàn bị hắn trừ khống, điểm này theo giới chướng hắn những này cổ trụ chủ thực lực cũng có thể thấy được đến, bây giờ nắm trong tay toàn bộ Hắc Hà nhóm hệ lực lượng, hắn mong muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không quá khó khăn. Nhân hoàng Phục Tiên nói tiếp, hơn nữa lần này chúng ta còn chém giới chướng hắn tam đại cổ trụ chủ, hắn khẳng định không giữ được bình tĩnh, kế tiếp thế tất sẽ buộc phát sức càng mạnh càng đáng sợ, đương nhiên, càng thêm nhường hắn không giữ được bình tĩnh người là ngươi. Là ta. Trần Huyền sững sờ, cái này cùng chính mình lại có quan hệ gì? Nhân hoàng Phục Tiên cùng yêu chủ hai người nhìn nhau một cái. Chỉ thấy Nhân hoàng Phục Tiên tiếp tục nói, có một số việc ngươi có lẽ đã biết, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là ngươi hẳn là cũng cảm giác ra tầm quan trọng của mình, ngươi càng là cường đại, liền sẽ để một ít người càng là sợ hãi, cho nên, tại ngươi không có hoàn toàn nghịch biến trước đó, đưa ngươi diệt trừ chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hỏi, loại chuyện này trước đó vì cái gì không làm? Dù sao thời điểm đó ta rất nhỏ yếu, muốn giết ta quả thực dễ như trở bàn tay. Yêu chủ trầm giọng nói rằng, bởi vì khi đó bọn hắn căn bản không biết là ngươi, mặc dù bọn hắn cũng đang nỗ lực ngươi tìm kiếm tung tích, đáng tiếc những năm gần đây từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, bất quá lần này ngươi triển lộ ra vô song tư chất, kinh thế chiến lược, lại thêm chúng ta bảo hộ, rất nhiều chuyện bọn hắn đã có thể phản bắn ra. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Nhân Hoàng cùng yêu chủ hỏi, tại sao là ta? Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ mỉm cười, vấn đề này tương lai không lâu ngươi sẽ biết câu trả lời, bây giờ đại cục lập tức liền muốn kéo ra màn che, hết thảy tất cả đều đem nổi lên mặt nước, bản cờ này cũng sẽ dần dần đi hướng Trung Quốc. Nhìn thấy hai người này vẫn như cũ không muốn nói rõ, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn mảnh này tinh hải chi đỉnh, hỏi, hẳn là cũng là bởi vì kia cái gọi là vận mệnh, tạm thời không thể nói. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ cười không nói. Thế này, Trần Huyền không có đi truy vấn, đổi một đề tài nói rằng, kia hai cái lão gia hỏa bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ trụ chủ thực lực, cái này quá không tầm thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, ta có thể nghĩ tới chỉ có một đáp án, bọn hắn chính là chuyển thế cổ trụ chủ, đúng không? Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, mặc dù bọn hắn vẫn không có chính diện đáp lại Trần Huyền vấn đề này, nhưng là bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt dường như đã nói rõ tất cả. Xem ra cái này bàn lớn cờ hoàn toàn chính xác rất sâu xa, cũng làm cho người khó mà phỏng đoán. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh nhìn Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người, tiếp tục nói. Đã từng có người nói cho ta biết, những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ có lẽ đều cùng ta có liên quan, khi đó ta còn không biết rõ, nhưng là hiện tại dường như có lẽ đã có đáp án, ngoại trừ cái này hai cái lao ra hỏa, hẳn là còn có cái khác với ta quen biết người cũng là chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên nổi lên tam sinh thân ảnh, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người là chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, như vậy cái này cũng rất nghịch thiên gia hỏa chỉ sợ cũng. Nghe vậy, Nhân Hoàng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu Hữu, việc này không nên nói nhiều lắm, cần biết thiên cơ bất khả lộ." Trần Huyền nhìn thật sâu hai người bọn họ một cái, tiếp tục nói: "Hai vị tiền bối, tục truyền năm đó 19 chủ bên trong đã có một nửa người chối bỏ dự tính ban đầu, trở thành vận mệnh nô bộc, bị giam giữ tại một cái nơi rất thần bí, ở trong đó ngoại trừ cùng thập trụ chủ Hòa Đế Thiên trụ chủ trốn thoát bên ngoài, những người khác vẫn như cũ còn bị giam giữ ở nơi đó, thậm chí từ xưa đến nay rất nhiều trí cường giả giống nhau bị giam giữ ở nơi đó, ta muốn biết nơi này đến cùng ở đâu. Dù sao bọn hắn một khi thoát khốn, đối toàn vũ trụ mà nói, đây tuyệt đối là diệt tuyệt tính tai nạn." Nhân Hoàng Phục Thiên cười thần bí, nói rằng: "Nơi này ta nghĩ không lâu sau chẳng mấy chốc sẽ có người dẫn ngươi tìm đến, hơn nữa nơi đó kỳ thật cũng là Cuồng Thập cùng Đế Thiên hai người một mực đang nỗ lực mục tiêu một trong, bất quá muốn đem giam giữ tại người bên trong toàn bộ phong xuất, liền trước mắt mà nói, Cuồng Thập cùng Đế Thiên hai người sợ là làm không được." Xem ra hai vị tiền bối rất tự tin. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Lần trước khi rời đi ta từng đã thông báo kia hai cái lao ra hỏa, để bọn hắn giúp ta tra một chút nơi này ở nơi nào, thật là bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc đã thành tiểu cổ trụ chủ, dựa theo loại tình huống này đến xem, nếu như ta đoán không lầm bọn hắn đã tìm được cái chỗ kia, hơn nữa chính là ở nơi đó hoàn thành tinh người thuế biến." "Đúng, bởi vì là tất cả từ nơi sâu xa sớm đã có định số, bất kể như thế nào biến hóa kiểu gì cũng sẽ trở về tới quỹ đạo." Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ đồng thời gật đầu, điểm này bọn hắn cũng là không có dấu giếm. "Như vậy còn có một người, hắn ở đâu?" Trần Huyền tiếp tục hỏi. "Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế xuất hiện, mù lòa ở nơi nào?" Nhân Hoàng Phục Thiên cười nói: "Hắn đang tiếp thụ một trận nên thuộc về hắn tạo hóa, làm ngươi gặp lại hắn lúc, hắn có lẽ đã thành công, đương nhiên, cái này còn phải nhìn hắn phải chăng có cái vận khí này cùng tư cách." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta hiểu được, mặc dù hai vị tiền bối rất nhiều chuyện tạm thời còn không có nói rõ, bất quá ta không truy vấn, chính như các ngươi lời nói, đại cục màn che lập tức liền muốn kéo ra, không lâu sau đó ta tổng sẽ biết." Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ mỉm cười gật đầu. "Một ngày này sẽ không quá xa, chuẩn bị cẩn thận à, nhóm hệ chi chiến một khi bắt đầu, mặt trời, hắc hà, vĩnh hằng, thời gian, cái này tứ đại nhóm hệ sợ là không có một cái nào có thể chỉ lo thân mình, mặc dù nguy hiểm, bất quá đó mới là ngươi nên thỏa thích biểu diễn sân khấu." Nói xong lời này, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ gần như đồng thời biến mất ở trước mặt của Trần Huyền. Xem ra bàn cờ này cục đã càng ngày càng đặc sắc, không biết rõ cái kia thần bí khó dò vận mệnh phải chăng cũng sắp ra sân. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra không nghèo rất mừng tươi, phát sinh đây hết thảy, còn có trận này vượt ngang không biết bao nhiêu năm đại cục tựa hồ cũng là bởi vì nó. Trần Huyền giống nhau biến mất tại nguyên chỗ, kế tiếp hắn nhất định phải tiếp tục bế quan, trưởng khống tự thân càng nhiều kim thân mới được. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Diệp Ban Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông, Truy Nguyệt, cùng Quang Minh Thần Tộc Thần Tiêu, còn có Sơ Giao bọn người lập tức nên đón tiếp lấy. "Ha ha ha ha, lấy bất tử lực giết cổ trụ chủ, tiểu tử, lần này ngươi thật là sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có kinh thế kỳ tích." Thần Đình Lao Tổ Tông thoải mái cười to. "Sau trận chiến này, chỉ sợ tứ đại nhóm hệ đều sẽ bởi vì này chấn động." Diệp Bán Sinh cũng chứa cười nói. Thần Tiêu cũng mở miệng, đối Trần Huyền cười nói: "Bất quá chuyện này chỉ có thể tính vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp chúng ta chỗ phải đối mặt cục diện sẽ càng thêm nghiêm trọng." Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn toàn trường các cường giả, hắn nghĩ nghĩ nói rằng: "Lão viện trưởng, ta muốn để các ngươi phát động riêng phần mình lực lượng giúp ta tìm một người, tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới nàng, nàng đối ta rất trọng yếu." Nghe thấy lời này, Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nàng dường như có lẽ đã đoán được cái gì. Thần Tiêu cũng giống như thế. "Người nào?" Diệp Bán Sinh bọn người thần sắc nghi hoặc. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thiên Huyền thần thể người sở hữu." Nghe thấy lời ấy, một bên Truy Nguyện sững sờ, nói rằng: "Tiểu tử, ta chính là Thiên Huyền thần thể người sở hữu, ngươi tìm ta làm gì?" Chương 3317, ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn. Chương 3317, ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn. Truy Nguyện sững sờ nhìn xem Trần Huyền, không rõ tiểu tử này tìm sở hữu cái này Thiên Huyền thần thể người sở hữu là có ý gì. Bất quá càng thêm ngây người, càng thêm ngộng bức người là Trần Huyền, chỉ thấy hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Truy Nguyện, phảng phất là không thể tin được như thế, suy nghĩ cũng có chỉ chốc lát ở giữa chợt mạch. Cách đó không xa, Sơ Giao đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên hướng phía Truy Nguyệt nhìn sang, gia hỏa này kế tiếp tấn cấp thể chất lại chính là nữ nhân này, đây quả thực là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu, cái này cũng quá dễ dàng à. Thần Tiêu sán lạng cười một tiếng, đối với Trần Huyền nói rằng: "Tiểu hữu, xem ra dường như có lẽ đã không cần chúng ta đi tìm, cơ hội của ngươi liền ở bên người, bởi vì cái gọi là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa." Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Truy Nguyệt càng thêm tò mò, có ý tứ gì? Những người này đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ mình cùng tiểu tử này có quan hệ gì sao? Lấy lại tinh thần, Trần Huyền cũng là khỏe miệng giật một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới kế tiếp tấn cấp thể chất đặc thù dĩ nhiên thẳng đến tại bên cạnh mình, hơn nữa còn là Truy Nguyệt tên này không biết cảnh cường giả, hắn nhớ kỹ nữ nhân này lúc trước còn đối với mình nói qua, để cho mình đừng có ý đồ với nàng, chính mình lúc ấy cũng lời thề son sắt đáp ứng. Nhưng là hiện tại, chủ ý này dường như không đánh là không được. "Tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Truy Nguyệt nhíu lại đại mi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Huyền. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hướng phía Diệp Bán Sinh, Thần Đình Lao Tổ Tông, Thần Tiêu bọn người mắt nhìn, nói rằng: "Cái kia, trận đại chiến này đã kết thúc, không bằng chúng ta trước tiên phản hồi Thiên Đạo Thánh Viện a." Thần Tiêu cười cười, nói rằng: "Tiểu hữu, đã lần này chuyện đã hoàn mỹ kết thúc, chúng ta liền không đi Thiên Đạo Thánh Viện quấy rầy, hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi đã nâng cao một bước." đa tạ chư vị tiền bối. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn chắp tay. Thần Tiêu không nói thêm gì, mang theo đám kia không biết cảnh cường giả rời đi mảnh này tinh hải. Mặc dù bọn hắn hôm nay tới đây cũng không có đến giúp Trần Huyền cái gì, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng. Bất quá Sơ Giao cũng không hề rời đi, thứ nhất đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn xem Trần Huyền, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lão viện trưởng, chúng ta đi về trước đi, lần này chuyện ta cũng dự định tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Trần Huyền bọn người không có trì hoãn, lập tức hướng phía Vạn Yêu Tinh vực tiến đến. Lần này kinh thế đại chiến sẽ ở mặt trời nhóm hệ, thậm chí cái khác nhóm hệ gây nên bao lớn náo động, Trần Huyền đã không tâm tư đi chú ý theo Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ trong miệng biết kế tiếp sắp gặp phải cục diện sau. Trần Huyền rất rõ ràng, tại nhóm hệ đại chiến buộc phát trước đó hắn nhất định phải đem tự thân còn lại 6 tôn kim thân toàn bộ trường khống, chỉ có như vậy, đối mặt cái này tức sắp đến nhóm hệ chi chiến hắn mới có nắm chắc hơn. Nhìn xem Trần Huyền bọn người rời đi, Sơ Giao lẻ loi một mình đứng tại bên trong tinh hải, trọn vẹn tinh chiến 10 phút, nàng mới hít sâu một hơi, sau đó giống nhau hướng phía Vạn Yêu Tinh vực tiến đến, không biết rõ muốn làm gì. Làm Trần Huyền bọn người trở lại Thiên Đạo Thánh Viện lúc, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược U, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao bốn người đã trước một bước trở về. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hai người cùng nhau xuất hiện trong sân, mấy nữ nhân khó nén trong ánh mắt hưng phấn cùng kích động, bởi vì vừa rồi trận chiến kia các nàng giống nhau ở phía xa quan sát, đều tận mắt chứng kiến tới Trần Huyền chém giết Hoàng Tước trụ chủ kinh thế hành động vĩ đại. Như thế chuyện này tiên, có thể nói là phàm nhân độ thần, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Trần Huyền sư đệ, hôm nay trận chiến này, ngươi đem tên lưu truyền thiên cổ, dù là hậu thế bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể siêu việt ngươi. Từ Nhược ngu thần sắc kích động nhìn mình nam nhân. Tiêu Lâm phu nhân nụ cười sán lạ, nói rằng: "Tiểu tử, không thể không nói để ngươi làm ta thần đỉnh con rể, tuyệt đối là ta thần đỉnh từ trước tới nay làm nhất quyết định chính xác. Hôm nay bên trong tinh hải trận chiến kia, Trần Huyền đã hướng toàn vũ trụ triển lộ thực lực của mình cũng không biết tiềm lực, trận chiến này hắn khiêng đi qua, tương lai sẽ có bao nhiêu huy hoàng. Bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng ra được. Một cái thế lực bên trong cũng có như thế nghịch thiên yêu nghiệt, mặc kệ là khí vận vẫn là các phương diện tiềm lực, đều đem tăng lên rất nhiều, thậm chí đem sẽ đạt tới một cái không dám tưởng tượng toàn bộ độ cao mới." Nghe thấy cái này mẹ con hai người lời nói, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Hôm nay trận chiến này ta mặc dù thắng, bất quá phiền toái càng lớn còn ở phía sau, căn cứ kia hai cái đại lão lời nói, tương lai không lâu có khả năng sẽ bộc phát nhóm hệ chi chiến, cho nên kế tiếp ta dự định tiếp tục bế quan." Nghe vậy, mấy nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, nhóm hệ chi chiến, như thế đại sự kinh thiên động địa tỉnh tại trong vũ trụ giống như còn chưa có xuất hiện qua. Kế tiếp thật cục diện thật sẽ khủng bố như thế sao? Như thế nói đến ngươi khẳng định không cách nào chỉ lo thân mình. Dù sao ngươi bây giờ thật là mặt trời nhóm hệ nhất yêu tồn tại, tương lai tuyệt đối có hy vọng áp đảo cổ trụ chủ phía trên, loại chuyện này bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Sở Nô Nhi tỉnh táo phân tích nói. Trần Huyền nhẹ gật đầu, mặc kệ là bởi vì chính mình tương lai tiềm lực, còn là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân, nhóm hệ chi chiến một khi bộc phát, chính mình khẳng định sẽ bị liên lụy trong đó, hơn nữa rất có thể trở thành cái này kẻ đầu tiêu tất sát mục tiêu một trong. Nhóm hệ chi chiến trước nay chưa từng có, nếu quả thật đã xảy ra dạng này chuyện kinh khủng, mặt trời nhóm hệ tất cả sinh mệnh tinh vực đều sẽ bị tác động đến. Truy Nguyệt hít sâu một hơi, lập tức nàng nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nếu như bế quan còn có thể để ngươi biến càng mạnh, như vậy chuyện này xác thực trì hoãn không được, bất quá ta rất muốn biết tiểu tử ngươi câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì. Giống như rất nhiều người đều biết, trước mắt liền ta còn bị mơ mơ màng màng." Nghe vậy, Trần Huyền theo bản năng sờ một cái mũi của mình, đối với Truy Nguyệt vấn đề này, hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào, bất quá việc này cũng nhất định phải nhường Truy Nguyệt biết, dù sao, cũng chỉ có nàng Thiên Huyền thần thể tương lai có thể trợ giúp chính mình tiến vào nhân quả chi cảnh. Tiêu Lâm phu nhân, Từ Như Ngô, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao bốn người tất cả đều vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Trần Huyền cùng Truy Nguyệt. Cái kia Trần Huyền nhìn Truy Nguyệt một cái, sau đó kiên trì nói rằng: "Ngươi Thiên Huyền thần thể đối ta rất trọng yếu, ta tương lai tấn cấp cần Thiên Huyền thần thể trợ giúp." Nghe thấy lời này, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao bốn người tất cả đều vẻ mặt giật mình nhìn xem Truy Nguyệt. Chẳng lẽ nữ nhân này là gia hỏa này tấn cấp cảnh giới tiếp theo cần thể chất? Nghĩ tới đây, trên mặt Sở Nô Nhi nụ cười lập tức vô cùng sán lạ. Điểm này, không biết do nữ nhân kia biết sẽ nghĩ như thế nào. Từ Nhược Ngu cùng Y Lìa Giao hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Trước lúc này các nàng căn bản không nghĩ tới Truy Nguyệt vậy mà cũng là Trần Huyền tấn cấp cần nữ nhân. Truy Nguyệt nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Sau đó, muốn ta thế nào giúp ngươi?" Đối mặt Truy Nguyệt kia một đôi hiếu kỳ, không hiểu, ánh mắt trong suốt, trước mặt nhiều người như vậy nhì, Trần Huyền trong lúc nhất thời còn thật không biết làm như thế nào mở miệng. "Thẹn thùng, thật không tiện. Nếu không ta tới giúp ngươi trả lời." Lúc này, ngay tại Trần Huyền suy tư làm sao tới hướng Truy Nguyệt giải thích lúc, một nữ nhân trống rông xuất hiện tại trong sân. Thế này, tất cả mọi người hướng phía nàng nhìn sang. Nhìn thấy người tới, Y Lìa Giao càng là đôi mắt đẹp run lên, bởi vì lúc này người tới chính là Sơ Giao. Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân này sao lại tới đây? "Tốt, vậy ngươi mà nói." Truy Nguyệt nội tâm thật sự là hiếu kỳ không thôi, trực tiếp hướng Sơ Giao mở miệng. Sơ Giao vẻ mặt nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nói. "Bởi vì ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn, dạng này mới có thể giúp hắn tấn cấp cảnh giới tiếp theo." Chương 3318, ẩn dấu quan hệ. Chương 3318, ẩn dấu quan hệ. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Truy Nguyệt vẻ mặt chấn kinh. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sơ Giao, nàng đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chính mình muốn trở thành tiểu tử này nữ nhân mới có thể giúp tới hắn. Cái gì cùng cái gì a? Cái này tại sao có thể? Nữ nhân này nói là thật hay giả? Nghe thấy Sơ Giao lời này, ở đây những người khác thần sắc bình tĩnh, bởi vì các nàng đều biết điểm này, Trần Huyền mỗi tới một cái đại cảnh giới cuối cùng mong muốn phá cảnh, nhất định phải cùng tương ứng thể chất nữ nhân hợp thể mới có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Loại chuyện này từ Nhược Ngu trải qua, Y Lệ Giao cũng trải qua. Tiêu Lâm phu nhân trước lúc này cũng biết việc này. Về phần Sở Nô Nhi mặc dù không phải Trần Huyền cần thể chất đặc thù, nhưng là đối với chuyện này, trừ Sơ Giao ra, nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều biết tiên tri. Một bên, Trần Huyền há to miệng, cuối cùng lại không biết nên nói cái gì, đây hết thảy đối Truy Nguyệt mà nói tới quá đột ngột, đối Trần Huyền cũng giống như thế, hắn là thật không nghĩ tới Truy Nguyệt lại chính là Thiên Huyền thần thể người sở hữu. Thế nào, ngươi không tin phải không? Nhìn thấy Truy Nguyệt nghi hoặc, chấn kinh, không thể tin bộ dáng, Sơ Giao mỉm cười, sau đó nàng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, tiếp tục nói: "Đáng tiếc ngươi không thể không tin, ta muốn ở chỗ này trừ ngươi ở ngoài, những người khác biết ta nói chính là thật hay là giả." Nghe vậy, Truy Nguyệt lập tức nhìn về phía Trần Huyền, sau đó nàng lại nhìn mắt rất bình tĩnh từ Nhược Ngu, Y Lệ Giao, Sở Nô Nhi, Tiêu Lâm phu nhân bốn người. Giờ phút này, dù là Truy Nguyệt khó có thể tin, cũng theo mấy người kia mặt mũi bình tĩnh bên trên đoán được đáp án. "Tiểu tử, đây là sự thực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Truy Nguyệt ánh mắt biến ảo chập chờn nhìn xem Trần Huyền, nàng thật sự là nghĩ không ra cái này mấu chốt trong đó, sở hữu cái này Thiên Huyền thần thể người sở hữu thế mà có thể trợ giúp tiểu tử này phá cảnh, hơn nữa còn nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn mới được, đây rốt cuộc là cái gì ăn cướp? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn do dự một chút, sau đó nhìn xem Truy Nguyệt cười khổ nói: "Tiền bối, cái kia, chuyện là như thế này, ta tu luyện một bộ tương đối đặc thù công pháp, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều cần cùng tương ứng thể chất đặc thù hợp thể mới có thể đột phá, chỉ có như vậy, ta khả năng tấn cấp cảnh giới tiếp theo, nếu không, cả đời đều chỉ có thể kẹt tại cái nào đó cảnh giới đình chỉ không tiến, kế tiếp ta như muốn tấn cấp nhân quả chi cảnh, nhất định phải mượn nhờ ngươi Thiên Huyền thần thể." Nghe thấy lời ấy, Truy Nguyệt lập tức hướng phía cái khác mấy nữ nhân nhìn sang. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Từ Nhược Ngu bình tĩnh nói: "Huyền nữ tỷ tỷ, hắn nói là sự thật, bởi vì ta cũng là hắn cần thể chất đặc thù, còn có Y Lệ Giao tỷ tỷ đồng dạng cũng là, ngươi không rất là hiếu kỳ hắn vì cái gì phá cảnh như thế thần tốc, như thế nghịch thiên sao? Cũng là bởi vì có thể chất đặc thù nguyên nhân." Truy Nguyệt toàn thân run lên, kia một đôi mắt đẹp lập tức biến có chút khó coi, cũng cực kỳ phức tạp. Nếu như là những người khác, cũng là một cái như thế nghịch thiên ưu tú tiểu bối, làm nữ nhân của hắn, loại chuyện này nàng có lẽ đáp ứng. Nhưng là người này là Trần Huyền, Truy Nguyệt thật sự là không thể nào tiếp thu được, ở sâu trong nội tâm cũng tương đối kháng cự, bởi vì tại nàng cùng Trần Huyền ở giữa, còn có một nữ nhân khác tồn tại. Đương nhiên, loại chuyện này ngoại trừ đã đoán được thứ gì bên ngoài Sở Nô Nhi, Trần Huyền trước mắt còn không biết. Tiền bối Trần Huyền bản muốn nói gì, bất quá dường như cảm thấy xưng hô thế này có chút không ổn, sửa lời nói: "Truy Nguyệt, ta biết chuyện này tới có chút bỗng nhiên, thật là ta nhất định phải đối ngươi nói ra tình hình thực tế, kế tiếp đột phá nhân quả chi cảnh ta xác thực cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên, ngươi bây giờ không cần trả lời ta cái gì, ta có thể cho ngươi một cái cân nhắc khác thời gian." Nghe vậy, Truy Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ đang không ngừng biến hóa, không có trả lời lấy cái gì, ai cũng không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Thế này, Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, nữ nhân này xem ra tựa hồ là rất không tình nguyện a, mặc dù ta không biết rõ trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, bất quá lựa chọn hắn tuyệt đối là một cái rất nhiều người đều tha thiết ước mơ chuyện, dù sao, phóng nhãn toàn bộ toàn vũ trụ, chỉ sợ cũng tìm không ra so với hắn càng thêm ưu tú người. Sơ Giao nhìn xem Truy Nguyệt bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt nhìn Sơ Giao một cái. Chẳng lẽ đã từng ngươi cũng là hắn cần thể chất đặc thù? Sơ Giao nhìn Trần Huyền một cái, lắc đầu, nói rằng: "Ta cũng không phải là, có một số việc ta đã từng làm sai. Hiện tại coi như muốn đền bù cũng không có cơ hội, ta hy vọng ngươi không cần làm nhường chuyện mình hối hận tình." "Như vậy, từng làm qua chuyện ngươi hối hận không?" Sở Nô Nhi bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái nhìn xem Sơ Giao. Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Không hối hận, dù làm một lần nữa, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy, bởi vì trừ cái đó ra ta không có cái khác lựa chọn." Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, bất quá chỉ là một nháy mắt liền bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng của hắn đối Sơ Giao vẫn như cũ còn có rất sâu khúc mắc, bất quá biết đến chuyện càng nhiều, đối với Sơ Giao lúc trước làm tất cả, dứt bỏ tư tình cũng nói, hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được. "Ngươi tới nơi này có việc?" Trần Huyền hít sâu một hơi, rốt cục hướng phía Sơ Giao hỏi một câu. Nghe vậy, Sơ Giao mắt nhìn Y Lệ Giao, cười nói: "Ta tới đây gặp một lần nàng hẳn là có thể chứ?" Trần Huyền giống nhau hướng phía Y Lệ Giao mắt nhìn, hắn hiện tại cùng Y Lệ Giao đã là đạo lữ quan hệ, mà Y Lệ Giao lại là Sơ Giao thân tỷ tỷ, theo lý mà nói chính mình nên tính là Sơ Giao tỷ phu. Thật là, hắn cùng Sơ Giao đã từng lại từng có một đoạn hạ xương tình duyên, quan hệ này quả thực có chút lý không rõ. "Đi theo ta, ta có một ít lời nói muốn nói với ngươi." Sơ Giao bình tĩnh nhìn mắt Y Lệ Giao, quay người đi ra sân nhỏ. Y Lệ Giao thần sắc phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn đi theo Sơ Giao đi ra sân nhỏ. Thế này, vẫn đứng lập bất an, nội tâm cũng mười phần xoắn xuýt. Truy Nguyệt thở sâu, nàng nhìn xem Trần Huyền, vừa lúc Trần Huyền cũng hướng nàng xem qua đến. Hai người bốn mắt đối lập, Truy Nguyệt nội tâm lập tức bối rối không thôi, nói rằng: "Ta ra ngoài đi một chút." Nói xong, Truy Nguyệt trốn đồng dạng rời khỏi nơi này, vừa mới nghe được tất cả đối nàng xung kích quá mạnh, nàng nhất định phải một thân một mình thật tốt tiêu hóa một chút. Nhìn thấy Truy Nguyệt bóng lưng rời đi, Trần Huyền đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy Sở Nô Nhi hướng hắn lắc đầu, nói rằng: "Chuyện này ngươi tốt nhất đừng nóng đội, không phải vô cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?" Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Bởi vì các ngươi quan hệ của hai người cũng không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Nô Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta cùng nàng còn có cái khác quan hệ không thành? Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Nhược Ngu mẹ con hai người cũng nhìn về phía Sở Nô Nhi. Đương nhiên là có. Sở Nô Nhi nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Ngươi cùng nàng quan hệ kỳ thật rất sâu, mặc dù điểm này ngươi không biết rõ, nhưng là ta cảm thấy nàng nhất định biết." Trần Huyền càng thêm không hiểu. "Nô Nhi, ngươi thiếu đánh cho ta bí hiểm, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói: "Ta hiện tại không nói cho ngươi, xem như cho ngươi một cái ngạc nhiên a, bất quá tại loại quan hệ này bên trên mong muốn nhường nàng làm ra quyết định hẳn là có chút khó khăn, xem ra còn phải ta tự thân xuất mã mới có thể giúp ngươi cầm xuống nàng." Chương 3319, sơ giao quyết định. Chương 3319, sơ giao quyết định. Nô Nhi, ngươi xác định? Trần Huyền vẻ mặt tò mò nhìn Sở Nô Nhi, nha đầu này xuất mã có thể giúp mình cầm xuống Truy Nguyệt. Mặc dù Trần Huyền không biết rõ Truy Nguyệt đến cùng là nghĩ như thế nào, bất quá theo kia phức tạp gương mặt, mang theo kháng cự trong ánh mắt, hắn hoàn toàn có thể cảm giác ra Truy Nguyệt đối với chuyện này sợ là rất khó lựa chọn chính mình. Sở Nô Nhi cười thần bí, nói rằng: "Có một số việc ngươi tạm thời còn không biết, tại hai người các ngươi ở giữa vượt đứng thẳng một toàn núi lớn, bất quá chỉ cần đem ngọn núi lớn này giải quyết, như vậy chuyện này hẳn là liền không có vấn đề gì." Đại Sơn. Trần Huyền càng thêm nghi ngờ, nha đầu này đến cùng muốn nói gì? Còn có, nha đầu này mới vừa nói chính mình cùng Truy Nguyệt quan hệ kỳ thật rất sâu, là quan hệ như thế nào? Đối mặt Trần Huyền kia ánh mắt nghi hoặc, Sở Nô Nhi cong tay nhỏ nghịch ngợm nói rằng: "Ngược lại ta hiện tại không nói cho ngươi, đã đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Nói xong lời này, Sở Nô Nhi liền cong tay nhỏ rời đi sân nhỏ, cũng không biết là đi tìm Truy Nguyệt, vẫn là phòng ngừa Trần Huyền truy hỏi mình. Thế này, trong lòng Trần Huyền lập tức có chút im lặng, nếu không phải cân nhắc tới Tiêu Lâm phu nhân cái này mẹ vợ còn ở bên cạnh nhìn xem, hắn thật muốn nhường nha đầu này thử một lần cùng mình chơi lạt mềm buộc chặt sẽ bỏ ra cái giá gì. "Trần Huyền sư đệ, Nô Nhi sư muội đã nói như vậy, ta nhớ nàng hẳn là có biện pháp của mình." Từ Nhược Ngu hướng Trần Huyền đi tới nói rằng. Tiêu Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng, cũng nói với Trần Huyền: "Thật không biết tiểu tử ngươi cho những nha đầu này rót cái gì thuốc mê, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vậy mà có thể rộng lượng tới giúp mình nam nhân theo đuổi những nữ nhân khác." Đối mặt Tiêu Lâm phu nhân kia im lặng ánh mắt, Trần Huyền chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. "Đi, ta cũng không phải dạy tiểu tử ngươi, nếu như tiểu tử ngươi nói là sự thật, như vậy kế tiếp ta thần đỉnh cũng phải hào hào chuẩn bị một chút, vạn nhất buộc phát trước nay chưa từng có nhóm hệ chi chiến, việc này, xem như các trong đại vũ trụ bá chủ thế lực, không có người có thể chỉ lo thân mình." Nhìn Tiêu Lâm phu nhân đi xa bóng lưng, Trần Huyền hít sâu một hơi, đối với Từ Nhược Ngu nói rằng: "Nhược Ngu sư tỷ, ta dự định hiện tại liền bắt đầu bế quan tu luyện, ngoại giới nếu như xảy ra đại sự gì tình ngươi nhớ kỹ cho ta biết một tiếng." Trần Huyền không có trì hoãn, bàn giao một ít chuyện sau liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Về phần lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người, Trần Huyền không có chờ bọn hắn, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người đều hiện thân, cái này hai cái lao ra hỏa lại không có đến, rất rõ ràng là tại tránh chính mình, phòng ngừa chính mình hướng bọn hắn nghe ngóng một chút trước mắt không nên biết chuyện. Điểm này, lấy thông minh của Trần Huyền tài trí tự nhiên có thể đoán được, nếu không, lấy cái này hai cái lao ra hỏa tính cách đã sớm lộ diện. Trong phòng, theo tu luyện bắt đầu, Trần Huyền tiếp tục nắm trong tay tự thân còn lại kim thân, trước mắt mà nói, Trần Huyền có khả năng làm chính là đem tự thân kim thân toàn bộ trường khống, việc này một khi hoàn thành, như vậy Trần Huyền tự thân chiến lực lại sẽ lên tăng tới như thế nào nghịch tiên cấp độ. Mà đây cũng là Trần Huyền trước mắt có khả năng cố gắng phương hướng một trong, về phần tự thân cảnh giới phương diện, Trần Huyền tạm thời không có tăng lên khả năng, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, tới cảnh giới cỡ này mong muốn tiến thêm một bước, trừ phi là có đầy đủ thiên tài địa bảo cung cấp Trần Huyền tu luyện, hoặc là liền là dựa vào về thời gian tích lũy, hoặc là tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm cơ hội đột phá. Đương nhiên, trừ ra người tu luyện tộc lực lượng bên ngoài, Trần Huyền tu luyện ma tướng quan tượng pháp kỳ thật cũng có tiến vào cửa thứ ba tư cách, còn có tự thân chín loại kiếm hồn, cũng có thể hướng phía lĩnh vực phương hướng phát triển, mà khác chính là Trần Huyền một mực không còn dám đi đụng vào cựu tiếp kiếm thể, bất quá những chuyện này đều cần từng bước đi làm. Theo thứ tư tôn kim thân xuất hiện tại Trần Huyền ý thức thế giới sau, lúc này mở ra điên cuồng thôn vệ hình thức, không ngừng thôn vệ lấy linh hồn của Trần Huyền lực lượng, mặc dù quá trình này có chút thống khổ, bất quá có phía trước một lần kinh nghiệm về sau, đây hết thảy đều còn tại Trần Huyền trong giới hạn chịu đựng. Chỉ có điều Trần Huyền mong muốn đem còn lại 6 tôn kim thân toàn bộ trưởng khống, cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao lần trước Trần Huyền trưởng khống 3 tôn kim thân liền hao phí hắn tự thân sở hữu linh hồn lực lượng, cuối cùng còn bế quan được vài ngày thời gian mới khiến cho tự thân linh hồn lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà còn lại cái này 6 tôn kim thân, không nghi ngờ gì cũng là một cái tương đối quá trình khá dài. Xem ra ngươi ở chỗ này trải qua không tồi, hơn nữa còn khôi phục đã từng tất cả. Tại Thiên Đạo Thánh Viện một ngọn núi phía trên, Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh nhìn đứng tại bên cạnh mình Y Lìa Giao. Y Lìa Giao hít sâu một hơi, nói rằng: "Có lẽ giống như hắn lời nói như thế, đây hết thể đã sớm đã định trước." Sơ Giao nhìn về phía bầu trời phương xa, nói rằng: "Có lẽ vậy, cũng có lẽ còn tại một ít người bố trí lớn trong cục, như trước vẫn là quân cờ, bất quá đi theo hắn đích thật là bất kỳ nữ nhân nào đều hâm mộ một việc, ngươi rất may mắn." Nghe vậy, Y Lìa Giao nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Kỳ thật ngươi cũng có thể may mắn như vậy, dù sao ngươi cùng hắn ở giữa vẫn tồn tại rất sâu ràng buộc, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi, ta có thể cảm giác được, ngươi đối với hắn đủng có không đồng dạng tình cảm." Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Hắn rất cố chấp, mà ta lại rất cường thế, còn nữa, chúng ta chỗ đi đường là không giống nhau, ta nghĩ ta cùng hắn ở giữa hẳn là không có hy vọng đi." Lui một bước tới nói, cho dù ta nếu muốn, cũng chỉ sẽ dựa vào năng lực của mình đi tranh thủ, không phải giả mượn bất luận kẻ nào chi thủ. Ý Địa Giao trầm mặc hạ, nói rằng: "Như vậy ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì?" Sơ Giao bình tĩnh nói: "Ta tới là muốn nói cho ngươi, chuyện kia đã có manh mối, bất quá chuyến này tuyệt đối hung hiểm và phần." Nghe thấy lời này, Ý Địa Giao nội tâm run lên, từ khi Sơ Giao trở về sau, nàng đương nhiên biết Sơ Giao một mực đang tìm kiếm cái gì, cũng biết Sơ Giao cố gắng như vậy muốn hoàn toàn trưởng khống Quang Minh thần tộc là vì cái gì. Đã hung hiểm và phần, lại vì sao muốn đi làm? Ý Địa Giao mặt mũi tràn đầy đắng chát nói: "Chuyện này hai người chúng ta ở giữa dù sao cũng phải có một người đi làm đi." Sơ Giao thở dài âm thanh, nhìn xem Ý Địa Giao nói rằng: "Trước lúc này ngươi là một cái tộc nhân phỉ nổ, oán hận phế nhân, chuyện này ta không muốn để cho ngươi tham dự vào, cho nên lúc trước tất cả hy vọng ngươi chớ có trách ta." Ý Địa Giao lắc đầu liên tục, nói rằng: "Ta chưa hề hận qua ngươi, huống chi chuyện lúc trước là ta có vác tộc nhân trước đây." Sơ Giao nói rằng: "Chuyện cũ hiện tại liền đừng nhắc lại, trước kia ta không muốn để cho ngươi tham dự, đó là bởi vì ngươi là một tên phế nhân, bất quá bây giờ ngươi đã khôi phục, ta chỉ có một cái yêu cầu, tương lai đối với việc này ta như xảy ra bất trắc, ta hy vọng ngươi trở lại Quang Minh thần tộc, chấp trưởng tất cả." Ý Địa Giao thân thể rung động, hỏi: "Tiểu muội, không làm không được sao? Ở trên đời này ta đã chỉ còn lại ngươi một người thân. Ta cố gắng lâu như vậy chính là vì việc này, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ?" Ánh mắt Sơ Giao sắc bén, lập tức nói rằng: "Bất quá ta chưa từng đánh không có năm chắc chiến tranh, kế tiếp ta dự định tiến về Trung Cực Chi Địa bế quan, nơi đó có thánh quang chi lực, ta muốn đủ để cho ta đặt chân cao hơn, mạnh hơn cấp độ, mặc dù ta không bằng hắn, bất quá việc này một khi thành công, cũng chưa chắc liền kém hắn, giết cổ chủ, loại chuyện này không ngừng hắn có thể làm, ta cũng có thể." Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Y Địa Giao lập tức vô cùng phức tạp, nàng do dự một chút nói rằng: "Ta có thể nhường Trần Huyền giúp ngươi, hắn hẳn là sẽ bằng lòng." Sơ Giao bình tĩnh lắc đầu, nói rằng: "Từ trước mắt nổi lên mặt nước tin tức đến xem, hắn cùng những người kia tựa như là mặc cùng một cái quần, chuyện này ta không muốn để cho hắn tham dự, đợi ta sắp hết cực chi địa thánh quang chi lực hội tụ ở một thân, ta muốn có thể ngăn cản ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Chương 3320, ta tới giúp ngươi giải quyết nàng. Chương 3320, ta tới giúp ngươi giải quyết nàng. Nghe thấy Sơ Giao lời này, Ý Địa Giao toàn thân kịch chấn, nói rằng: "Tiểu muội, ngươi muốn đem Trung Cực Chi Địa Thánh Quang Chi Lực toàn bộ chiếm làm của riêng. Đây chính là ta Quang Minh thần tộc vô số tiền bối hao phí mấy cái kỷ nguyên mới tích lũy vô tận lực lượng, một khi Thánh Quang Chi Lực toàn diện biến mất, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tới ta Quang Minh thần tộc tương lai khí vận, về sau ta Quang Minh thần tộc sợ là cũng khó có thể xuất hiện yêu nghiệt thiên tài." Sơ Giao lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đồ nơi đó ta nếu không cầm, lấy cái gì đi cùng những cái kia đỉnh cấp tồn tại chống lại? Dựa vào cái gì để bọn hắn thoát ly khổ hải? Huống chi bây giờ Quang Minh thần tộc sớm đã không còn năm đó, tại Thánh Quang chi lực trợ giúp phía dưới cũng mới bồi dưỡng được thần quang một phế vật như vậy, tiếp tục giữ lại làm gì dùng? Chuyện này ngươi không cần quên ta, vì việc này, dù là bồi lên Quang Minh thần tộc tương lai vận mệnh ta cũng sẽ không tiếc, ta việc cần phải làm không có người có thể ngăn cản, đây là ta một mực kiên thủ sứ mệnh." Nghe vậy, Ý Địa Giao đôi mắt đẹp run rẩy, trầm mặc sau đó hỏi: "Chuyện này bọn hắn có thể đồng ý không?" "Ừ, bằng ta giờ này ngày này lực lượng, bọn hắn không đồng ý lại có thể thế nào?" Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ lãnh đạo chi sắc, tiếp tục nói: "Việc này ta đã quyết định, tới đây chỉ là vì nói cho ngươi một tiếng. Nếu như ta cuối cùng chưa có trở về, như vậy ngươi liền trở về, lấy ngươi khôi phục như lúc ban đầu thiên phú thực lực, chấp trưởng Quang Minh thần tộc ta muốn sẽ không có người làm có ngươi, huống chi tại phía sau của ngươi còn đứng lấy hắn tại chỗ dựa, ta muốn cũng không có người có can đảm này đi đắc tội hắn." Nghe thấy lời này, Ý Địa Giao há to miệng, muốn nói gì cuối cùng vẫn không thể nói ra. Mặt khác Sơ Giao trầm mặc hạ, nói lần nữa: "Theo hắn mặc dù là một cái để cho người ta rất hâm mộ chuyện, bất quá tương lai cũng chắc chắn hung hiểm và phần, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng để cho mình rơi quá xa." Nói xong lời này, Sơ Giao không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Tiểu muội Ý Địa Giao mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn bóng lưng của Sơ Giao, hốc mắt thoáng có chút ướt át, bởi vì nàng cảm giác các nàng tỷ muội hai người lần này gặp nhau, đã có một loại sinh ly tử biệt hương vị. "Tỷ, có một số việc ta đến con vác là đủ rồi, ngươi thật tốt còn sống à, nếu như tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cho ngươi một cái vạn trượng vinh quang, không có gì sánh kịp vô thượng vương tọa, ta thừa nhận ta hâm mộ, nhưng cũng chỉ thế thôi." Tiếng nói còn ở chung quanh trong hư không quanh quẩn, Sơ Giao đã biến mất tại Ý Địa Giao trong tầm mắt. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Đạo Thánh Viện không xa trong một ngôi tử lâu, nơi này đang không ngừng nghị luận Trần Huyền tại bên trong tinh hải kia một trận đại chiến chấn động thế gian, mặc dù chuyện này mới vừa vặn kết thúc, còn không có hoàn toàn truyền bá ra. Không hơn bạn yêu tinh vực người tu hành đã toàn bộ biết, kế tiếp chuyện này cũng chắc chắn lấy bạn yêu tinh vực làm trung tâm, truyền khắp toàn bộ mặt trời nhóm hệ, thậm chí truyền đến cái khác tam đại nhóm hệ bên trong. Tại quán rượu tầng cao nhất trong một cái góc, nơi này lộ ra rất yên tĩnh, cùng chung quanh kia náo nhiệt khí tức so sánh, tựa như là một cái bị người quên lãng nơi hẻo lánh như thế. Một nữ nhân đưa lưng về phía đám người tính toán, bốn phía kia xôn xao tiếng nghị luận hoàn toàn hấp dẫn không được nàng, chỉ thấy không ngừng rót rượu, không ngừng nâng chén, một chén tiếp lấy một chén nuốt vào trong bụng, như thế uống thả cửa, liền như là đang uống nước như thế. Ha ha, như thế uống ngực chẳng lẽ là muốn đem chính mình qua chén, cho tên kia cơ hội sao? Bất quá một người uống nhiều không có ý nghĩa, không bằng ta đến bồi ngươi như thế nào? Huyền nữ tỷ tỷ. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ nghịch ngợm tiếng cười khẽ ở sau lưng hắn vang lên, sau đó Sở Nô Nhi trực tiếp ngồi ở Truy Nguyệt đối diện. Truy Nguyệt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã có mấy phần say, trước lúc này hiển nhiên là uống không ít. Tiểu nha đầu, ta hiện tại tâm tình cũng không tốt, đừng đến phiền ta. Truy Nguyệt trợn nhìn Sở Nô Nhi một cái, tiếp tục rót rượu. Sở Nô Nhi thuận thế liền đem Truy Nguyệt đổ đầy chén rượu cầm tới, tự mình uống một hơi cạn sạch, sau đó cười tủm tỉm nói: "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, trốn tránh là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nếu như ta là ngươi nên ổn định lại tâm thần thật tốt suy nghĩ một chút, dù sao hắn nhưng là một cái lựa chọn tốt." Truy Nguyệt trừng Sở Nô Nhi một cái, nói rằng: "Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó, lại nói lung tung đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Sở Nô Nhi vẻ mặt vô tội nói: "Huyền nữ tỷ tỷ, ta đây chính là đang giúp ngươi, ngươi tốt như vậy lại không phân. Tiểu nha đầu, để cho ta làm tiểu tử kia nữ nhân, ngươi cái này cũng gọi giúp ta." Truy Nguyệt mặt đen lại. Sở Nô Nhi nhún vai, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ ta đây không phải đang giúp ngươi sao? Hẳn là ngươi đã có yêu mến nam nhân, cho nên mới như thế kháng cự." "Không có." Truy Nguyệt tức giận đáp lại câu. Sở Nô Nhi cười hì hì nói: "Cái này không được sao? Huyền nữ tỷ tỷ, đã ngươi một thân một mình, vì sao không thể cân nhắc hắn đâu? Tiểu nha đầu, chớ ở trước mặt ta giả ngu, ta là sao như thế kháng cự hẳn là ngươi không rõ ràng. Có một số việc tiểu tử kia không biết rõ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết?" Đối mặt ở trước mặt mình giả ngu Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt im lặng đến cực điểm. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, đã lời nói làm rõ, như vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ, ngươi chi như vậy kháng cự, nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì nàng a." Truy Nguyệt trầm mặc không nói gì, vẫn như cũ tự mình uống rượu. Sở Nô Nhi tiếp tục nói: "Thật là ngươi vô cùng rõ ràng, ngoại trừ ngươi không có người có thể giúp hắn tiến vào nhân quả chi cảnh, kể từ đó, đời này của hắn có lẽ cũng chỉ có thể kẹt tại bất tử cảnh vĩnh viễn cũng không cách nào tiến bộ, trừ phi ngươi tình nguyện trơ mắt nhìn hắn như vậy yên lặng, nhìn xem một vị lúc đầu tiềm lực vô tận tuyệt thế yêu nghiệt bởi vì ngươi từ đó mất đi vạn trượng vinh quang. Thật là, loại chuyện này ngươi thật bằng lòng nhìn thấy sao? Nếu như ngươi không nguyện ý nhìn thấy hắn bởi vì ngươi mất đi tương lai tất cả, như vậy ngươi cũng chỉ có một lựa chọn, trở thành nữ nhân của hắn, trợ hắn leo lên chưa hề có người có thể đến đỉnh phong." Truy Nguyệt sắc mặt lập tức vô cùng cứng ngắc, loại chuyện này nàng làm sao không biết rõ, bất quá chỉ là bởi vì biết, Truy Nguyệt nội tâm mới vô cùng xoắn xuýt, bởi vì nàng có vẻ như thật chỉ còn lại cái này một lựa chọn. Thật là, muốn nàng trở thành nữ nhân của Trần Huyền, Truy Nguyệt thực sự khó mà qua trong lòng mình một cửa ải kia. Nhìn thấy Truy Nguyệt vẫn tại trầm mặc, Sở Nô Nhi mị trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, có một số việc có lẽ đã sớm đã định trước, ngươi muốn thay đổi cũng không được, bất quá nếu như ngươi thực sự ngượng nghịu mặt mũi này, như vậy, ta giúp ngươi một chút như thế nào?" Nghe vậy, Truy Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Sở Nô Nhi một cái. "Tiểu nha đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Giúp thế nào?" "Kỳ thật rất đơn giản." Hai tay Sở Nô Nhi chống đỡ chính mình muốn cái cằm, vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, ta muốn đối với chuyện này nàng hẳn là sẽ không ngăn cản, ta ra mặt, ta tới giúp ngươi giải quyết nàng, như thế nào?" Chương 3321, cùng thập kế hoạch. Chương 3321, cùng thập kế hoạch. "Ngươi..." Truy Nguyệt biến sắc, nói rằng: "Không được, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, ta không muốn để cho nàng biết, cũng không muốn nhường nàng có xử." Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói: "Huyền nữ tỷ tỷ, việc này thế nào không có quan hệ gì với nàng? Ngươi chi như vậy kháng cự trở thành nữ nhân của hắn, không cũng là bởi vì ở giữa còn có một cái nàng sao?" Truy Nguyệt manh ngực một hớp liệt ỉu, nói rằng: "Việc này đừng nói nữa, ta không muốn đem nàng liên lụy vào." Nghe vậy, Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, chuyện này ngươi sợ là không có cái khác lựa chọn, cho dù ngươi bây giờ không muốn để cho nàng biết, cuối cùng nàng vẫn là sẽ biết được, đến cùng là giấu giếm nàng, vẫn là ngay từ đầu liền đem tất cả làm rõ, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn?" Truy Nguyệt trầm mặc không nói gì, chuyện này nàng thật sự là không biết nên làm thế nào ra lựa chọn, càng quan trọng hơn là nàng cảm giác quá xấu hổ, thật sự là khó mà mở miệng. Thế này, Sở Nô Nhi tiếp tục nói: "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi tổng không muốn nhìn thấy hắn bởi vì ngươi từ đó trì trệ không tiến a. Tương lai thuộc về hắn đỉnh phong đây tuyệt đối là có khả năng siêu việt toàn vũ trụ, nếu như một mực kẹt tại bất tử cảnh không cách nào tiến thêm, vậy tuyệt đối sẽ là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa lần này hắn đã cùng Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ giao ác, hắn tương lai địch nhân khẳng định sẽ càng thêm cường đại, hắn cũng nhất định phải nắm giữ cảnh giới càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn khả năng đối kháng, trái lại, thuộc về hắn huy hoàng có khả năng như vậy kết thúc." Nghe thấy lời ấy, Truy Nguyệt sắc mặt biến hóa không chừng, trọn vẹn trầm mặc mấy phút, nàng mới mở miệng nói ra: "Nha đầu, ta muốn đi một chuyến Huyền Hoàng vũ trụ, chuyện này tạm thời đừng nói cho hắn." Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, ta cùng ngươi, vừa vặn ta cũng đã lâu đều không có trở về." Hai nữ nhân đều rất có ăn ý nhìn nhau một cái, không có nói thêm gì nữa, mặc dù nơi đây khoảng cách Huyền Hoàng vũ trụ đường xá xa xôi, coi bọn nàng thực lực của hai người đều cần một cái thời gian không ngắn mới có thể trở về tới Huyền Hoàng vũ trụ, bất quá có một số việc các nàng đều rất rõ ràng, nhất định phải trở về một chuyến mới được. Truy Nguyệt không cách nào qua trong lòng mình một cửa ải kia, lần này trở về có thể là ngắn ngủi trốn tránh, cũng có thể là có ý khác, bất quá chính như Sở Nô Nhi lời nói, cái này hết thảy đều đã định trước, trừ phi là Truy Nguyệt thật nhẫn tâm tới có thể nhìn thấy Trần Huyền như vậy yên lặng, mất đi tất cả vốn nên thuộc về hắn quang hoàn, không phải nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Trần Huyền. Bất quá Trần Huyền mong muốn cùng Truy Nguyệt Thiên Huyền thần thể hợp thể tiến vào nhân quả chi cảnh, liền trước mắt mà nói cũng cần một cái thời gian không ngắn. Dù sao Trần Huyền mới vừa vặn đột phá tới bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong không bao lâu, trong ngắn hạn là không cách nào có lớn tiến bộ, mà cái này cũng không nghi ngờ gì có thể cho Truy Nguyệt một cái giảm sóc thời gian. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua, Trần Huyền vẫn như cũ vẫn còn bế quan bên trong, hắn lúc này đang đứng ở trưởng không thứ 6 tôn kim thân thời khắc trọng yếu, bất quá liên tiếp bị kim thân thôn phệ tự thân linh hồn lực lượng, Trần Huyền lúc này cũng vô cùng suy yếu. Kế tiếp một khi Trần Huyền nắm trong tay thứ 6 tôn kim thân về sau, cũng nhất định phải đem tự thân tiêu hao linh hồn lực lượng khôi phục lại mới có thể tiếp tục trưởng khống còn lại 3 tôn kim thân. Bất quá trải qua cái này một tuần lễ thời gian lên men, bên trong tinh hải kia một trận đại chiến chấn động thế gian đã truyền khắp hơn phân nửa mặt trời nhóm hệ. Thậm chí cái khác nhóm hệ bên trong cũng có một chút người tu hành biết cũng nói chuyện này. Trần Huyền một người đại chiến hơn 400 tên không biết cảnh cường giả, chém giết hơn phân nửa. Đối mặt đến từ Hắc Hà nhóm hệ 7 tên cổ trụ chủ, Trần Huyền càng là lấy bất tử cảnh đem bên trong một vị cổ trụ chủ ngang nhiên chém giết. Những chuyện này đã tại trong vũ trụ nhấc lên một trận hiên nhiên lớn sóng, một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp địa chấn. Cái này trước nay chưa từng có kỳ tích, chấn trong vũ trụ người tu hành đều cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ, để cho người ta khó có thể tin. Bất quá trải qua trận này, Trần Huyền cái này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu độ cao đã thăng lên đến cùng cổ trụ chủ cùng cấp độ, cùng cấp bậc tình trạng. Cho dù Trần Huyền còn tại bất tử cảnh, cho dù Trần Huyền cùng cổ trụ chủ cảnh giới chênh lệch rất xa, nhưng là hắn cùng cổ trụ chủ đã không có gì khác nhau. Thậm chí, tất cả mọi người biết, một khi Trần Huyền tiến vào nhân quả chi cảnh, tiến vào không biết cảnh, thậm chí thành tựu cổ trụ chủ, như vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành toàn vũ trụ chí cao vô thượng đệ nhất nhân. Đến lúc đó, dù là toàn vũ trụ cổ trụ chủ tại trước mặt cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Điểm này, tất cả mọi người có thể dự liệu được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trong đó sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Huyền có thể bình yên vô sự đi đến điểm cuối cùng, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân, mới có cơ hội đi chế bá toàn vũ trụ. Cùng một thời gian, xa xôi Hắc Hà nhóm hệ. Từ lần trước tinh hải một trận chiến kết thúc sau, còn lại 4 tên cổ trụ chủ đã về tới Hắc Hà nhóm hệ, lần này đi 7 tên cổ trụ chủ nguyên vốn có thể nhường mặt trời nhóm hệ cả đời khó quên. Nhưng cuối cùng, lại chỉ còn lại 4 người bọn họ trở về. Hơn nữa, 4 người bọn họ có thể bình yên vô sự trở lại Hắc Hà nhóm hệ kỳ thật vẫn là nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ cố ý hành động, nếu không, trận chiến kia chỉ sợ Hắc Hà nhóm hệ cũng không phải là vẫn là 3 vị cổ trụ chủ đơn giản như vậy. Một tòa đen nhánh, quỷ dị, để cho người ta không rét mà run quái dị thành trong ao, theo mặt trời nhóm hệ trở về kia 4 tên cổ trụ chủ yên lặng đứng tại một chỗ bên trên tế đàn. Tại tế đàn phía trước, là một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám bao trùm lấy tất cả. Không chỉ có là nơi này, cái này làm tòa thành trì bên trong tất cả kiến trúc đều là màu đen, thậm chí cả thiên không bên trong đều phiêu đãng từng đóa mây đen, mặt trời tia sáng căn bản là không có cách thẩm thấu loại này hắc ám chiếu xạ tới thành trong ao. Nơi này an tĩnh có chút quỷ dị, tại tòa thành trì này bốn phương tám hướng, từng tòa hùng vĩ kiến trúc liền như là bị toàn bộ vũ trụ cho quên lãng như thế, khắp nơi đều tràn ngập để cho người ta sợ hãi hắc ám. Nói như vậy năm đó cho nên người đã xuất hiện, hơn nữa liền vị kia bọn hắn cho rằng có thể thay đổi căn côn, kết thúc đây hết thảy người tương lai cũng hiện thân. Lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm khàn khàn theo tế đàn phía trước kia phiến đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối truyền ra. Âm thanh này không lớn, nhưng lại truyền khắp tòa thành trì này mỗi một cái góc. Trong khoảnh khắc, thành trong ao những cái kia cổ lão kiến trúc nội bộ, một cỗ kinh người hắc ám lực lượng đang không ngừng khuếch tán ra đến, làm cho làm tòa thành trì trong khoảnh khắc hắc ám, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Bên trên tế đàn, 4 tên cổ trụ chủ vẻ mặt cung kính, chỉ nghe một người trong đó nói rằng: "Cung thập đại người, mặc dù xuất hiện người không nhiều, nhưng là bọn hắn dường như có lẽ đã tại dần dần trở về, mặt khác, bọn hắn dựa vào hy vọng thật rất mạnh, mới bất tử cảnh liền chém giết hoàng tước, nếu mặc cho tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ cũng càng khó áp chế. Khó trách trị đến bọn hắn như thế nỗ lực, xem ra hắn năm đó bố cục cũng không phải là không có đạo lý." Thanh âm khàn khàn trong bóng đêm có vẻ hơi băng lãnh, nóng nảy. "Một ngày này ta đã các loại đủ lâu, như là đã xuất hiện, liền để ta xem bọn hắn năm đó chuẩn bị rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Cùng thập đại người, ngươi là muốn trên tế đài kia 4 tên cổ trụ chủ ánh mắt của nhiệt, dường như là nghĩ đến cái gì làm bọn hắn hưng phấn chuyện. Ta cho các ngươi thời gian 1 năm, triệu tập trong ngủ mê cổ trụ chủ, hội tụ Hắc Hà nhóm hệ tất cả đỉnh tiêm lực lượng, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có hoàn toàn trở về trước đó, một trận chiến này cũng nên bắt đầu. Mặt khác, nói cho Đế Thiên, cái chỗ kia hắn nên đi, chỉ cần đem những manh thú kia toàn bộ phong xuất, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hắc ám bao trùm,